Đứng đắn điểm, ta nói chính là thật sự. Lan Dung Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc người nào đó trước ngực, nàng nhớ tới rời đi khi, Lạc Tấn bộ dáng. Lạc Tấn là một cái người thông minh, nếu là những người khác nhìn không thấu, nhưng Lạc Tấn nhất định sẽ hoài nghi loại này khả năng, mặc dù là một canh bạc khổng lồ, lại không tỏ vẻ không có cơ hội gian lận. Có thể được phu nhân quan tâm, vi phu thật là cao hứng. Lan Dung Nguyệt thấy người nào đó tiếp tục nháo đi xuống, bên hai ngứa làm Lan Dung Nguyệt có vài phần thẹn quá thành giận, tránh đi Yến Thương Lam đùa giỡn, ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Thương Lam nhoẻn miệng cười, Yến Thương Lam tức khắc thất thần, đều nói sắc đẹp mê người, làm hắn tự cam trầm mê trong đó. Ngươi có hay không nghe qua những lời này, nấu chín vịt đều bay. Yến Thương Lam thủ hạ ý thức khẩn vài phần, Dung Nguyệt, không bằng ta nấu chín nhìn xem có thể hay không phi. Môi đỏ dụ hoặc, làm người trầm mê, túi đầu hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, nhàn nhạt hương thơm, phệ hồn tiêu cốt, một hôn tình thâm, nàng muốn đẩy ra lại phát hiện chính mình sớm đã mềm yếu vô lực, hắn hôn là mưa rền gió dữ cũng là mưa phùn kéo dài, nằm liệt hắn trong lòng ngực, Lan Dung Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập ra tốc, cả người tựa hồ nháy mắt trở nên chỉ độn. Yến Thương Lam thấy trong lòng ngực nhân nhi hô hấp dồn dập, không tha buông ra. Dung Nguyệt, trước ghi sổ. Lan Dung Nguyệt thẹn thùng giận dỗi người nào đó liếc mắt một cái, không phải nói Yến Thương Lam là cấm dục hệ sao. Như thế nào có loại nhìn lầm cảm giác. Dung Nguyệt chính là còn muốn. Lan Dung Nguyệt lập tức đưa lưng về phía người nào đó, hít sâu điều tức chính mình tim đập, tay đặt ở ngực, rõ ràng một lòng sớm đã lạnh băng, lại bị hắn ấm áp đến cực nóng, vui sướng chung hỗn loạn nhẹ nhẹ sợ hãi. Được đến, càng sợ mất đi. Lam, nếu một ngày kia chúng ta già rồi, ta nhất định phải chết ở ngươi phía trước được không? Yến Thương Lam tâm căng thẳng, hơi hơi nhắm mắt lại, cùng nàng thời gian, hắn hy vọng vĩnh viễn không có cuối. Hảo! Yến Thương Lam trong lòng chính mình bổ sung một câu, nếu ngươi đã chết, ta liền bồi ngươi, lên trời xuống đất, nếu có quỷ hồn, mặc dù là đi âm phủ ta cũng tuyệt không buông ra người tay. Nắm lấy lẫn nhau tay, Lan Dung Nguyệt tay dần dần biến ấm, nàng đỗng nhiên minh bạch câu nói kia nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Ta nhất định sẽ sống thật lâu, đến lúc đó biến thành một cái tóc trắng xóa lao thái thái. Ta đây liền sống được so ngươi lâu. Yến Thương Lam trong lòng yên lặng bỏ thêm một cái kỳ hạn, một ngày. Phong hoa tuyết nguyệt hết sức, luôn có chút không biết điều người tiến đến quấy rầy. Yến Thương Lam không tha buông ra Lan Dung Nguyệt, lặng yên rời đi. Xuất hiện đi. A vừa thấy quá Lan tiểu thư. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía A1, xem A1 biểu tình, không giống như là Vân Hạo triệu kiến, đảo như là vì việc tư. Không cần đa lễ. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Lan Dung Nguyệt đoán được hắn ý đồ đến, A cùng nhau không cảm thấy kinh ngạc. Lan tiểu thư phía trước nói, ngươi có thể thay ta làm một chuyện, có không giữ lời. A gần nhất tìm Lan Dung Nguyệt, tâm tồn may mắn. Tự nhiên giữ lời, bất quá, ta không nghĩ bởi vậy sự đem ta chính mình quấn vào phiền toái bên trong, vọng ngươi thông cảm. A vừa nghe ngôn, do dự một chút, tưởng rời đi, lại không cách nào bước ra bước chân. Ngươi là vì nhà ngươi phu nhân. Lúc trước trị liệu cái kia thần bí nữ tử thời điểm, là A vùng nàng đi vào, có thể thấy được A1 cùng thần bí nữ tử quan hệ không tồi, chỉ là lấy Vân Hạo năng lực đương có thể hộ nàng kia vô ưu, vì sao phải tới xin giúp đỡ nàng. Đúng vậy, A nhất trầm trọng gật gật đầu. Nói đi, phu nhân đái ta như mẹ, chủ tử ngại với trong cung tình huống không dám an bài quá nhiều người bảo hộ phu nhân, ta lo lắng. A1 quyển tưởng lưu tại kinh thành, chỉ là bãi săn càng vì hung hiểm, hai so sánh. Hắn chỉ có thể lựa chọn tới bãi săn. Nếu ngươi tin ta, việc này liền giao cho ta. Lan Dung Nguyệt minh bạch Vân Hạo tính toán, nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương, này chiêu là hiểm cờ, bất quá dùng đến hảo đi rất có hiệu. Từ cấp Yến Thương Lam giải phệ hồn cổ đến Ngự Lâm quân thống lĩnh chi vị người được chọn, tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Đến tột cùng là nơi nào làm lỗi? Ta tin. Nếu là uy hiếp, Lan Dung Nguyệt chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn, hắn đối Lan Dung Nguyệt cũng coi như có ân. Việc này Lan Dung Nguyệt tất nhiên sẽ tuân thủ. Đa tạ. A1 quyển tưởng đối Lan Dung Nguyệt ưng thuận một cái hứa hẹn, nhưng lại phát hiện, mặc dù là hắn ưng thuận hứa hẹn, cũng không có năng lực hoàn thành. A không người chào hành lễ sau rời đi, một bộ vạn sự làm ơn bộ dáng. Linh Mật, kêu Vô Lệ tới gặp ta. Linh Mật do dự một chút, khẽ gật đầu. Vô Lệ gặp qua Lan Dung Nguyệt sau, kỵ khoái mã rời đi. Lều trại ngoại trên thân cây, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ toàn thân đề phòng, đều nói Diều Hâu có thể biết trước nguy hiểm. Có lẽ chính là tối nay. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Vân Giao nghe nói Lạc Doanh bệnh nặng tin tức sau, lo lắng lại lo lắng. Lo lắng Lạc Doanh bệnh tình, lo lắng lần này tiến cung hay không có trá. Ngãi ngãi Vân Giao muốn nói lại thôi, Lạc Doanh lấy hiếu vì danh, nàng vô pháp cự tuyệt, một khi bước vào cửa cung, nàng chưa chắc có thể đi được ra tới. Đi thôi, trong nhà còn có ta bộ xương già này. Dung Thái phu nhân tuy không mừng này đó tranh đấu, nhưng lại là ở tranh đấu chung còn sống người, năm đó cũng từng tay cầm trọng binh, chinh chiến xa trường, cuộc đời này gặp qua hai cái hoàng đế đăng cơ, xem biến triều dã tranh đấu, giang sơn thay đổi triều đại, mơ hồ cảm thấy hướng gió thay đổi. Mãi mãi, vô luận Tôn Tức tiến cung con đường phía trước như thế nào, đều sẽ không quên chính mình là Dung gia tức phụ, mãi mãi. Nếu nàng lần này tiến cung, Lạc Doanh thật sự sẽ lấy nàng tánh mạng uy hiếp Dung gia, nàng cũng tuyệt không khuất phục. Dung thái phu nhân thấy Vân Giao biểu tình, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, nàng đồng ý Vân Giao tiến cung, là không nghĩ làm Vân Giao nửa đời sau nhận hết lương tâm khiển trách, nếu là làm Vân Giao tiến cung, thế tất lại gặp mặt lầm lưỡng nan lựa chọn, như vậy tình cảnh nếu hai bên đều không nghĩ thương tổn, chỉ có thương tổn chính mình. Giao nhi, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta cháu gái, đáp ứng ta, vô luận khi nào, ngàn vạn không cần bị thương chính mình. Vân Giao nước mắt tràn mi mà ra, nàng lại làm sao nguyện ý nhìn thấy cái này nhất hư kết quả. Chỉ là nàng cùng Lan Dung Nguyệt chi gian thế tất làm Dung gia gặp phải quyết sách, Yến Thương Lam cùng Vân Nguyên chi gian, thế tất chỉ có một người có thể sống. Nàng hy vọng Vân Nguyên tồn tại, cũng không hy vọng nhìn đến Yến Thương Lam chết. Nhưng từ xưa thiên hạ chi tranh, há có thể lưỡng toàn. Đáp ứng ta. Dung thái phu nhân nhìn Vân Giao, thanh âm trọng vài phần, hỗn loạn vài phần dồn dập. Vân Giao tiến lên, nắm lấy Dung thái phu nhân tràn đầy nếp nhăn đôi tay, nàng gả đến Dung gia, này song tràn đầy nếp nhăn tay từng nắm nàng nói: từ hôm nay trở đi, nơi này đó là nhà của ngươi. Một câu, lay động nàng tâm, hoàng cung là nàng sinh ra địa phương, lại không có ra cảm giác. Hảo. 089 băng hà, lãng tiêm. Đêm hơi lạnh, Lan Dung Nguyệt đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Tiểu thư, làm sao vậy? Linh Lộ vội vàng đi đến giường biên, đệ thượng một ly nước cấm nói. Lan Dung Nguyệt uống xong một ngụm nước cấm, tâm mạc danh lạnh cả người, thay ta thay quần áo. Mới vừa đi ra lều trại, bãi săn nội. Ngọn đèn dầu sáng trong, ngự lâm quân vây quanh toàn bộ bãi săn, Lan Dung Nguyệt vừa định tìm tòi đến tụt cùng, Minh Dương một thân áo giáp, trực tiếp chắn Lan Dung Nguyệt trước mặt. Lan tiểu thư, còn thỉnh về doanh trướng nghỉ ngơi. Chính là xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn thấu Minh Dương thân phận một chuyện, chỉ sợ Minh Dương đã biết được, hiện giờ đối nàng nhưng thật ra đối xử bình đẳng. Thỉnh Lan tiểu thư sẽ doanh trướng nghỉ ngơi. Minh Dương trong giọng nói mang theo cường ngạnh, cách đó không xa lều trại ngoại, không ít người lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hôm qua Lan Dung Nguyệt mới tuyển định Minh Dương vì ngự lâm quân chính thống lãnh, mà nay ngày, Minh Dương đối nàng đó là không lưu tình chút nào mặt. Lan Dung Nguyệt ánh mắt giận dữ, phất tay háo rời đi. Linh Lộ thả ra tiểu kim, bị Lan Dung Nguyệt một ánh mắt ngăn lại. Tiểu thư, ngươi làm gì ngăn cản ta, này Minh Dương thật quá đáng. Trước bất luận Lan Dung Nguyệt đối hắn hay không có dịu dắt tri ân, mặc dù là không chút nào quen biết, ngại với Dung gia cùng Yến Thương Lam Minh Dương đối Lan Dung Nguyệt cũng không nên như thế thâm tình. Đi vào nội trướng. Lan Dung Nguyệt ngồi ở giường nệm thượng, ánh mắt đen nhánh như đêm, ánh nến rừng ở đáy mắt giống như bốc cháy lên ngọn lửa. Không đổi, Linh Mật đâu? Linh Lộ do dự một chút, khẽ lắc đầu. Đã xảy ra chuyện, làm tiểu kim cấp Linh Mật truyền tin, không cần trở về. Chính là Linh Lộ mày nhíu chặt, nếu nàng không trở lại, tiểu thư không phải càng thoát không được quan hệ sao? Linh Lộ trong lòng căng thẳng, nàng hẳn là coi chừng Linh Mật báo thù dục vọng như vậy cường đại, căn bản sẽ không từ bỏ. Nàng sẽ không tới. Ta mới là an toàn nhất. Bãi săn đột nhiên giới nghiêm, chỉ có khả năng bởi vì một sự kiện, giờ phút này nàng thật hy vọng nàng đoán trước là sai rồi, nhưng Dung Liễm không có tới, thuyết minh nàng ý tưởng đúng rồi. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết? Linh Lộ thưởng thức Lan Dung Nguyệt chủ động tiến công tính tình, cái gọi là công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Không phải ngồi chờ chết, là chậm đợi thời cơ, giờ phút này chúng ta nếu là xông đi ra ngoài, kẻ hèn mấy cái ngự lâm quân là ngăn không được. Nhưng là sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, chỉ sợ ở người có tâm trong mắt sẽ biến thành khó thoát căn hệ, hiện giờ như vậy, ngược lại hảo. Nàng đã sớm đoán trước đã có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, vô lệ hồi kinh, hy vọng kinh thành hết thảy đều đã an bài hảo. Qua tối nay, lại nhiều an bài liền tới không kịp, Lan Dung Nguyệt đột nhiên nhớ tới, đi đem Ninh Nhi mang lại đây. Tiểu thư, Ninh Nhi bên người có người bảo hộ, hẳn là không có việc gì, hai chữ Linh Lộ nói không nên lời. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, Ninh Nhi ta cần thiết mang theo trên người. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy, nàng tuy đoán trước đến sẽ như thế, lại không nghĩ rằng đoán trước trở thành sự thật. Ninh Nhi là công chúa, Ninh Nhi thân phận chỉ sợ giấu không được người có tâm, nếu là Ninh Nhi bị mang đi, rất có khả năng trở thành tốt nhất lợi thế. Đúng vậy. Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, lập tức chạy đến cách vách lều trại. Ôn còn chưa hoàn toàn thành tỉnh Ninh Nhi lại đây, Ninh Nhi thấy Lan Dung Nguyệt sau, hơi hơi cúi đầu, tay không tự giác run nhẹ nhẹ. Ninh Nhi, lại đây. Ninh Nhi tiến lên, ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Lan Dung Nguyệt đem Ninh Nhi ôm vào trong ngực, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Lan Dung Nguyệt đối Ninh Nhi nhiều vài phần yêu thương. Tỷ tỷ, có phải hay không phụ hoàng đã xảy ra chuyện? Ninh Nhi nhẹ nhàng dựa vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, tay chặt chẽ bắt lấy Lan Dung Nguyệt ống tay áo. Lan Dung Nguyệt nói cho nàng, phàm là đều phải dựa vào chính mình, nhưng giờ phút này, nàng chính mình căn bản là không đáng tin cậy. Linh Lộ ôm nàng lại đây thời điểm, nàng thấy bãi săn nội đèn đuốc sáng trưng, đã đề phòng nghiêm ngặt lại còn ở khắp nơi giới nghiêm. Không có việc gì, ngốc tại ta bên người, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Nhi nhu thuận rất nhiều tóc dài, tuy rằng mới một cái tháng sau thời gian, Ninh Nhi đã phong hoa sơ hiện. Ninh Nhi từ nhỏ không có được đến cha mẹ yêu thương, càng không có phù hộ, có lẽ có, nhưng kia phân phù hộ chỉ ôm lấy nàng tánh mạng, ở trong cung kẽ hở chung cầu sinh tồn, có thể sống sót cũng coi như là một cái kỳ tích. Là một cái người đứng xem tới nói, Ninh Nhi sinh mệnh có chỉ là tàn nhẫn. Ninh Nhi khẽ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi căng thẳng, chung quy là ở trong cung lớn lên hài tử, cảm giác đặc biệt nhạy bén. Quốc sư trong trướng, vị mâu có quạt xếp chỉ vào linh mật tiết hầu, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt sắc ý. Ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, hoặc là làm ta đi ra ngoài, hoặc là đồng quy vu tận. Linh mật lạnh lùng nói. Vì gia tộc báo thù là linh mật mộng ma, còn chưa sinh ra, hết thể liền cũng đã chú định, nàng sinh ra cũng chỉ là vì báo thù. Vì hắn báo thù, ta không như vậy nhàm chán, ta tới chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho tiểu thư nhà ngươi thêm phiền toái. Vị mâu nắm tiểu kim bảy tấc, trực tiếp ném linh mật duỗi tay tiếp được, nếu không có tiểu kim kịp thời câm mồm, chỉ sợ sẽ bị cắn một ngụm. Vị mâu thu hồi quạt xếp, lão quốc sư sớm hay muộn sẽ chết. Lại không nghĩ rằng linh mật thế nhưng liền điểm này thời gian đều chờ không kịp, thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự. Ngươi nói cái gì? Linh mật nhìn về phía vị mâu, người này nhìn như là một cái phóng đãng công tử, có chút giống phong ngây thơ, chỉ là hắn so phong ngây thơ nguy hiểm, lén thấy khi, hoàn toàn không bằng cùng Lan Dung Nguyệt cùng nhau nhìn thấy vị mâu phong độ nhẹ nhàng. Đừng nhìn chằm chằm bản công tử xem ở tiểu thư nhà ngươi phân thượng, ta hảo tâm tới cảnh cáo ngươi, đã xảy ra chuyện. Nếu ngươi không nắm chắc không cho bất luận kẻ nào nhận thấy được phải hảo hảo ngốc tại này lều trại chung. Vị mâu trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn, trước mắt cục diện, Yến Thương Lam thế nhưng làm hắn tới cảnh cáo một tiểu nha đầu. Không chờ linh mật mở miệng, vị mâu đã rời đi. Một thân hắc y rìa linh mật, tay chặt chẽ nắm lấy Lan Dung Nguyệt đưa cho nàng hàn băng nhận, nàng không muốn nghe vị mâu nói, lại không thể không nghe. Không nghĩ tới nàng vừa động thủ liền có chuyện. Linh mật buông tiểu kim, ý bảo tiểu kim trở về. Thời gian một chút qua đi, rốt cuộc nên đón sáng sớm đạo thứ nhất ánh dạng đông. Vân Hạo bị ám sát băng hà, tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ bãi săn. Thừa dịp làm ầm ĩ hết sức, linh mật lặng lẽ trở lại trướng nội. Thỉnh chủ tử ban tội. Linh mật quỳ xuống, là nàng sai rồi, vừa mới trở về thời điểm, phát hiện đề phòng nghiêm ngặt, nếu không có vị mâu cảnh cáo nàng, nàng chọc hạ phiền toái sẽ làm Lan Dung Nguyệt phản chịu này hại. Người khúc mắc như giải. Lan Dung Nguyệt giờ phút này minh bạch Vân Hạo dụng ý. Hảo một cái một hòn đá ném hai chim, hảo thâm tính kế. Đúng vậy. Linh mật hơi hơi cúi đầu, lão quốc sư trước khi chết nói ra hắn cùng Lạc Doanh quan hệ, năm đó chân chính muốn vệ hồn cổ, diệt nàng nhất tộc người là Lạc Doanh, nhưng hiện giờ nàng quyết định từ bỏ báo thù, nàng báo thù chỉ biết cấp Lan Dung Nguyệt mang đến vô tận phiền toái. Lan Dung Nguyệt nhìn linh mật bộ dáng, khẽ lắc đầu, linh mật tuy cùng nàng giống nhau đại, nhưng tâm trí bất đồng, nàng cơ hồ là nhìn linh mật lớn lên, từ nhỏ gieo ma há là dễ dàng có thể cởi bỏ. Ngươi đứng lên đi, việc này xem như hiểu rõ, bệ hạ bị ám sát băng hà, lão quốc sư bị ám sát qua đời, đã nhiều ngày định sẽ không thái bình, ngươi bảo vệ tốt Ninh Nhi, một tấc cũng không rời. Lan Dung Nguyệt không có dò hỏi linh mật, hôm qua Minh Dương tới ngăn cản nàng rời đi trướng nội, linh mật hôm nay mới trở về, chắc là Yến Thương Lam phái người tương trợ. Đúng vậy. Tiểu thư linh mật còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt nghe được tiếng bước chân, nói, việc này ngày sau lại nói, ngươi đi trước chiếu cố Ninh Nhi đi. Linh mật đi vào nội trướng, Dung Liễm đi đến. Nha đầu, theo ta đi một chuyến. Dung Liễm trong giọng nói lộ ra vài phần trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua trướng nội, quanh thân đã an bài hảo người, không cần lo lắng. Gia Gia đã biết. Dung Liễm trầm trọng gật gật đầu, Vân Ninh công chúa thân phận Vân Hạo đã báo cho hắn, chỉ là không nghĩ tới Vân Hạo lại là như vậy mau xảy ra chuyện, đêm qua thích khách thế nhưng có thể chỉ thân xâm nhập bãi săn. Ám sát Vân Hạo cùng Lão Quốc Sư sau biến mất vô ảnh không thể nào. Bãi săn trong vòng, Yến Thương Lam cùng Vân Uyên hai người đều là đời kế tiếp đế vương người được chọn, Vân Hạo kế tục đế vị, về tình về lý đều là hợp lý nhất. Chính là bệ hạ để lại nói cái gì? Bệ hạ lấy huyết vì thư, truyền đế vị với Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt tâm cả kinh, hay là Vân Hạo thật sự bị đâm. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là Vân Hạo tự đạo tự diễn một hồi cho hay, không nghĩ tới thế nhưng thành thật sự, xem Dung Liễm ngưng trọng biểu tình, có thể thấy được hắn là chính mắt gặp qua Vân Hạo thi thể người, ngẫm lại cũng là, nếu không phải thật sự đã chết, cũng không thể gạt được ngự y cùng đại thần, chỉ là nàng từ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Dung Liễm trong lòng mơ hồ cũng cảm thấy không thích hợp, Vân Hạo võ công hơn xa với hắn, bên người lại có cao thủ bảo hộ, đến tuột cùng là ai cư nhiên có thể ám sát Vân Hạo sau hoàn toàn biến mất, hiện trường Vân Hạo lấy huyết thư lưu chỉ, truyền ngôi cho Yến Thương Lam. Trong lúc nhất thời tranh đấu không ngừng, một phương diện hoài nghi là Yến Thương Lam phái người ám sát Vân Hạo, về phương diện khác cũng có người nói là Vân Nguyên vì giá họa Yến Thương Lam cố ý vì này, vô luận nào một loại, triều dã trên dưới đều thái bình không được. Kia ra ra tìm ta, chính là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Cùng ta đi vào ngươi liền đã biết. Đi vào long trướng, chúng thần tề tụ, Lan Dung Nguyệt đi vào lều trại, nháy mắt khiến cho mọi người chú ý, mọi người đáy mắt cảm xúc các có bất đồng, đề phòng, khinh miệt, kinh ngạc từ từ mỗi người đáy mắt biểu tình đều thập phần phức tạp. Lan Dung Nguyệt tiến lên sau, Tuyên Bình Hầu đem một trương giấy đưa cho Lan Dung Nguyệt, trên giấy đại khái là nói, Ngọc Tỷ ở Lan Dung Nguyệt trong tay, phân phó Lan Dung Nguyệt tân đế đăng cơ vi đế là lúc giao ra Ngọc Tỷ. Lan tiểu thư, việc này có không là thật. Tân đế kế vị, thế tất muốn Ngọc Tỷ vì bằng. Dung Nguyệt một giới nữ lưu, muốn Ngọc Tỷ gì dùng. Tuy nói như vậy, Lan Dung Nguyệt trong đầu lại nhớ tới mấy tháng trước Dung Thái Phu nhân tiến cung sau. Vân Hạo ban Dung ra đan thư thiết khoán, trong đó còn có một phong mật tin, hay là cùng việc này có quan hệ, long trong trướng, nhàn nhạt mùi máu tươi ăn mòn Lan Dung Nguyệt trong óc. Giao ra Ngọc Tỷ, bổn cung tha cho ngươi một mạng. Vân Nguyên tiến lên, đối Lan Dung Nguyệt nói một chút đều không tin. Xin hỏi hầu gia, đây chính là cần thiết tự tay viết. Đúng vậy. Tuyên Bình Hầu từng là Vân Hạo bồi đọc, đối Vân Hạo chữ viết lại quen thuộc bất quá, chỉ là đối với trên giấy viết, hắn cũng không thể toàn tin. Thái tử điện hạ, nhược chân như bệ hạ lời nói, Ngọc Tỷ ở trong tay ta, thái tử điện hạ giờ phút này bức ta giao ra tựa hồ vi phạm thánh ý. Lan Dung Nguyệt không nghĩ ra được Vân Hạo vì sao như thế an bài, Ngọc Tỷ cùng nàng nửa mao tiền can hệ đều không có, vì sao Ngọc Tỷ ném, lại thành nàng trách nhiệm, nhược chân là Vân Hạo đem Ngọc Tỷ giấu đi, kia làm như vậy lại là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì đem nàng cuốn đến này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên sao? Lan tiểu thư là Đông Lăng quốc người, hiện giờ tay cầm Vân Thiên quốc Ngọc Tỷ tựa hồ không thể nào nói nổi đi. Trưởng tôn Trọng Xuân vì trưởng tôn Văn Cẩm báo thù thất bại, lại sao lại đã quên lúc này lại lửa cháy đổ thêm dầu. Không tồi, Lan tiểu thư, thỉnh ngươi giao ra Ngọc Tỷ. Mọi người gắt gao tương bức, Yến Thương Lam sắc mặt càng lúc càng lãnh, lãnh lệ biểu tình làm nguyên bản mùa đông ngày đầu tiên không khí càng thêm lạnh, trong đôi mắt tức giận cùng sát ý tận hiện, gần liếc mắt một cái, làm mọi người cảm thấy chột dạ phát lạnh. Cô hoàng hậu, khi nào đến phiên một đám lao bất tử tới nói ra nói vào, nếu các ngươi muốn ủng hộ Vân Nguyên đăng cơ, liền tìm ra chứng cứ tới phủ định chữ bằng máu để thư lại đều không phải là tự tay viết, nếu không đắc tội cô hoàng hậu chi tội, các ngươi phải chính mình chịu trách nhiệm. Lan Dung Nguyệt lần nữa làm Yến Thương Lam bình tĩnh, cuối cùng vẫn là bạo phát. Yến Thương Lam, ngươi khinh người quá đáng, ngươi tuy là cửu hoàng tử, lại cũng là thương minh quốc đế quân, ngươi có thể nào lại ở Vân Thiên quốc đăng cơ vi đế? Bình Tây Vương Lạc Đỉnh đứng ra, ngữ khí khẳng khen hữu lực, lời lẽ chính đang nói. Bình Tây Vương trong lòng buồn chồn, nếu ngày hắn đích xác phái ra bên người cao thủ ám sát Vân Hạo, chỉ là những cái đó cao thủ hiện giờ sinh tử không rõ, nếu thành công, vì sao lại có chữ bằng máu để thư lại, nếu thất bại, vì sao lại sự cố toàn vô? Bình Tây Vương nguyên bản kế hoạch nâng đỡ Vân Nguyên đăng cơ, lại lấy Vân Nguyên chính sách tàn bạo vì danh đoạt đế đăng cơ, chưa từng tưởng bị Vân Hạo sắp chết bày một đạo. Hiện giờ Yến Thương Lam có truyền ngôi thánh ý, Lan Dung Nguyệt lại cầm trong tay Ngọc Tỷ, đối hắn thập phần bất lợi. Ta đã là Vân Thiên quốc cửu hoàng tử, phụng chỉ đăng cơ, có gì không thể? Yến Thương Lam lãnh lệ trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt kiên ngạo, mặc dù là không có Vân Hạo lưu lại nói, hắn như cũ có thể quang minh chính đại diệt trừ Vân Nguyên sau đăng cơ vi đế, giết cha hắn không làm, không đại biểu không thể thí huynh. Xét đến cùng, hoàng thất con nối dõi tình cảm đạm bạc, từ sinh ra bắt đầu đó là địch nhân, không hề thân tình đang nói. Chỉ bằng ngươi họ Yến, liền dùng vĩnh không có khả năng ở Vân Thiên quốc đăng cơ vi đế. Vân Nguyên tin tưởng mười phần, nếu cùng Dự Vương đánh nhau, hắn có lẽ còn có vài phần kiên kỵ, hiện giờ cùng Yến Thương Lam đánh nhau, hắn nắm chắc thắng lợi. Lao quốc sư tuy cũng bị ám sát, nhưng hắn đã tay cầm quốc sư phủ lệnh phù, hiện giờ Minh Dương cũng cố ý hướng hắn dựa sát, Minh Dương tuy là Minh người nhà, nhưng giờ này khắc này lại có thể phát huy đại tác dụng, đến nỗi ngày sau không dùng được tìm lấy cơ diệt trừ đó là. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, không rõ Vân Nguyên tự tin từ đâu mà đến. Hiện giờ cục diện, đã ở Yến Thương Lam trong lòng bàn tay, Lan Dung Nguyệt không rõ, vì sao Yến Thương Lam sẽ từ Dung Liễm đem nàng mời đến? Chẳng lẽ chính là vì cuốn vào này đó thị phi chung sao? Phải không? Yến Thương Lam nhìn về phía mọi người, ánh mắt bình tĩnh như nước, xem ra tựa hồ tất cả mọi người như vậy cho rằng. Yến Thương Lam quay đầu lại hết sức, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt như thế nào cảm thấy hắn biểu tình đáng thương hề hề, có một loại bị vứt bỏ cảm giác, là nàng ảo giác sao? Tranh đấu gần một canh giờ, Dung Liễm biểu tình càng ngày càng lãnh, Dung Liễm toàn thân tận hiện sát phạt chi sắc, mày nhíu lại, tay cầm bảo kiếm, bộ dáng làm lòng trong trướng tất cả mọi người lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Bệ hạ băng hà, kế đế vị việc ngày sau lại nghị, Minh Dương, phân phó đi xuống, nhổ trại hồi kinh. 090 cam tâm tình nguyện bị giá họa. Vân Hạo băng hà tin tức thổi quét chư quốc, kinh thành nội loạn thành một mảnh, Dung Tĩnh cùng Dung Quân mới vừa hồi kinh liền nghe được tin tức này, Dung Tĩnh còn không kịp hồi phủ, liền dục ngựa hướng binh bộ phương hướng đi đến. Đại ca, ngươi từ từ. Dung Quân thần sắc nghiêm trọng, hôm qua Nhan Khanh truyền tin cho hắn, Vân Giao sấn đêm tiến cung, lúc ấy hắn trong lòng liền có một cổ dự cảm bất hảo, không nghĩ tới mới vừa hồi kinh liền gặp phải một cái tệ nhất cục diện. Tam đệ, có chuyện nói thẳng, không cần ấp há ấp úng. Đại ca, đại tẩu đêm qua tiến cung, nếu muốn bảo đại tẩu bình an, ngươi tốt nhất đừng đi binh bộ. Dung Tĩnh cái này binh bộ thượng thư tuy chưa từng chấp trưởng quân quyền, nhưng ở trước mắt cục diện tới nói, sắc thật quan trọng nhất lưỡi dao sắc bén, nếu Lạc Doanh lấy Vân Giao làm uy hiếp làm Dung Tĩnh thần phục với thái tử, chỉ sợ Vân Thiên Quốc còn chưa loạn, Dung gia liền trước rối loạn. Ngươi nói cái gì? Ngươi hôm qua như thế nào không nói? Dung Tĩnh cau mày, trên nét mặt toàn là tức giận, hắn cùng Vân Giao tuy là bệ hạ tứ hôn, nhưng lại cũng là lưỡng tình tương duyệt. Dung Quân thần sắc khó xử, hắn tuy biết được Vân Hạo ở vào hiểm cảnh, nhưng đi không dự đoán được Vân Hạo hội ngộ thứ bỏ mình, vốn định hồi kinh sau đem Vân Giao từ trong cung mang ra tới, không ngờ lại gặp phải lưỡng nan cục diện. Mặc dù là ta nói, lại có thể thay đổi cái gì? Đại ca, đừng đi binh bộ, không bằng Dung Quân còn chưa nói xong. Dung Tĩnh phẫn nộ nhìn Dung Quân liếc mắt một cái, đánh ghê Dung Quân nói, ta từng đối Giao Nhi hứa hẹn quá, cuộc đời này quyết không phụ nàng. Tam đệ, nếu ta là cái lợi thế, hy sinh chính mình nhưng bảo Giao Nhi an toàn, ta sẽ không tiếc. Dung Quân thấy Dung Tĩnh đã mất đi lý trí, vốn định làm Dung Tĩnh cao ốm, không đi binh bộ, tránh đi này một phen tranh đấu. Hắn trung quy vẫn là thấy rõ Dung Tĩnh đối Vân Giao tình yêu, nếu là vì chính mình âu yếm nữ nhân, bên kia làm chính hắn tuyển. Thôi, ngươi đi đi, ta về trước ra. Dung Tĩnh gật gật đầu, tam đệ, đại ca vừa mới thái độ không tốt, mong rằng thứ lỗi, trong nhà liền giao cho tam đệ. Dung Tĩnh trong miệng trong nhà chỉ là chỉ Dung gia người an toàn, làm trưởng tử, hắn bất hiếu, hắn có lẽ bản năng cũng đang trốn tránh đi. Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao, đều là người nhà, Dung Tĩnh lựa chọn Vân Giao. Hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo người nhà. Dung Quân vội vàng về nhà, phủ ngoại đã treo lên bạch đèn lồng, đế vương băng hà, cử quốc ai điếu. Dung Quân trở lại Cửu Hy viện, mấy năm không có trở về, thấy Dung Thái phu nhân vẫn là ngày xưa bộ dáng, chỉ là hôm nay trên nét mặt lại lộ ra nồng đậm đau thương. Tổ mẫu, ta đã trở về. Một tiếng thái mãi mãi làm Dung Thái phu nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Dung Quân, Dung Thái phu nhân đã vui sướng có kinh ngạc, khốn khổ thương như cũ khó nén. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Dung Thái phu nhân lôi kéo Dung Quân tay, một cái tay khác giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Dung Quân gương mặt. Tổ mẫu, là ta vô dụng, đại ca đi binh bộ. Lấy tình vì danh, hắn không thể nào ngăn cản. Mặc dù là biết kế tiếp gặp phải cái dạng gì tình cảnh, hắn như cũ không có cái này lập trường. Đừng nghĩ nhiều, trước mắt còn không phải nhất hư kết quả, thời gian này nói vậy đã từ bãi săn khải thành, bên kia có phụ thân ngươi ở, tạm thời còn có thể khống chế được cục diện, ngươi đi xem mẫu thân ngươi đi. Dung ra mọi người chung, Dung Thái phu nhân duy nhất lo lắng đó là Lâm Sảo Hy. Lâm Sảo Hy phụ thân cùng Vân Uyên tiếp xúc rất nhiều, tuy bảo trì trung lập, nhưng quan hệ thật là thân mật. Tôn Nhi minh bạch, tổ mẫu, Tôn Nhi có một cái nghi vấn, bệ hạ lấy huyết để thư lại, truyền ngôi cho Yến Thương Lam, chính là thật sự. Vân Uyên là thái tử, Yến Thương Lam là đời kế tiếp đế vương, lấy huyết truyền thư, trước bất luận thật giả, riêng là này cử liền khiến cho vô số phê bình. Vân Uyên chỉ ở đế vị, Yến Thương Lam cũng sẽ không buông tay, nếu là truyền ngôi cho Vân Uyên, tình cảnh ngược lại không bằng như vậy phức tạp, Yến Thương Lam chỉ cần đoạt đế biến hảo, hiện giờ cũng thật cũng giả ngôn luận ngược lại không tốt. Đúng vậy. Biết được Vân Hạo băng hà sau, Dung Thái phu nhân liền đem kia phong mật tin giấu ở trên người. Vân Hạo đã từng nói cho nàng, thời khắc mấu chốt lấy ra tới ổn định đại cục. Hiện giờ Vân Hạo băng hà, tựa hồ chính mình đã sớm đoán trước đến như vậy kết quả. Dung Thái phu nhân không dám lấy ra lá thư kia, sợ một khi lấy ra tới, kết quả sẽ càng không xong. Không xong, ta chất nữ chỗ nào không biết nàng có thể hay không ứng phó. Dung Quân tuy biết được một ít tin tức, về Vân Hạo lưu lại di ngôn, Ngọc tỷ ở Lan Dung Nguyệt trong tay một chuyện hắn cũng không biết được, nếu là biết được, chỉ sợ sớm đã gấp đến độ dậm chân. Ngươi chuẩn bị một chút, nếu là cục diện quá không xong, nghĩ cách đưa nha đầu rời đi. Ngọc tỷ một chuyện, đã là một mảnh tinh phong huyết vũ, hiện giờ Dung Liễm tạm thời ngăn chặn cục diện, nguyên nhân còn lại là ở Ngự Lâm quân lệnh bài thượng, Minh Dương tuy là Ngự Lâm quân thống lĩnh, nhưng lệnh bài lại ở Dung Liễm trong tay, Dung Liễm thâm Vân Hạo tín nhiệm, lại quân công hiển hách, đối này không một người không phục. Hảo, ta đi trước nhìn xem mẫu thân. Dung Quân trong lòng bất đắc dĩ, còn chưa gặp qua cái này chất nữ, liền phải kế hoạch mang theo cái này lớn lên tuyệt sắc huynh thành chất nữ chạy trốn, hắn mệnh như thế nào như vậy khổ, ngẫm lại cũng không tính khổ. Thái phu nhân, Nguyệt tiểu thư chỉ sợ chưa chắc chịu rời đi. Cảnh đẹp tiến lên, đỡ lấy Dung thái phu nhân tuy rằng khỏe mạnh, nhưng thân thể một năm so một năm kém. Cảnh đẹp tuổi tuy không lớn, lại biết rõ thái phu nhân đem Vân Hạo coi như chính mình hài nhi đối đãi, xa cách cũng bất quá là vì bảo hộ Dung gia cùng hoàng gia Chu Toàn, nhớ tới hôm qua thương tâm quá độ bộ dáng, hiện giờ nhìn qua khỏe mạnh, cũng bất quá là ngạnh căng. Bị xe, đi ngoài thành. Thái phu nhân là muốn đi nghênh linh hai chữ, cảnh đẹp không có nói ra. Dung thái phu nhân gật đầu, biểu tình ngưng trọng. Dung Liễm tự mình áp linh, đội ngũ đề phòng nghiêm ngặt, nữ quyến đội ngũ cũng không ngoại lệ. Tiểu thư, vừa mới từ Long Trướng trở về ngươi liền quái quái, chính là xảy ra chuyện gì? Linh Mật do dự hồi lâu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng chọc hạ phiền toái, nhược chân là như thế, nàng liền một mình gánh chịu. Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều, chỉ là Vân Hạo đột nhiên bị ám sát, hiện giờ cục diện có chút phiền phức. Vân Hạo lưu lại di ngôn, nói Ngọc tỷ ở nàng trong tay, chữ viết Tuyên Bình Hầu cũng nhìn không ra dị thường, mới đầu nàng cảm thấy là Vân Hạo hư hoảng một thương, dọc theo đường đi tinh tế nghĩ đến, lấy Vân Hạo tính tình, định sẽ không giá họa với nàng, mặc dù là thật đem Ngọc tỷ cho nàng, cũng chưa chắc sẽ nói cho những người khác. Hiện giờ có thể khẳng định chính là Ngọc tỷ ném, thả rơi xuống không rõ. Linh Mật hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, quả nhiên là nàng ngày hôm qua giết lão quốc sư báo thù nhà, cấp Lan Dung Nguyệt chọc hạ phiền toái. Lan Dung Nguyệt hoàn hồn, thấy Linh Mật biểu tình ngưng trọng, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một bộ bất cứ giá nào biểu tình, đừng nghĩ nhiều, cùng lão quốc sư chết không quan hệ. Thật vậy chăng? Linh Mật trong lòng tỏ vẻ hoài nghi. Ân, ta khi nào giải quá dối? Ngọc tỷ hiện giờ rốt cuộc ở người nào trong tay, Lan Dung Nguyệt không biết. Duy nhất biết đến đó là nếu Linh Mật ám sát Lao Quốc Sư một chuyện thật sự bị người đã biết, liền có tốt nhất giá họa nàng con đường. Hiện giờ Lao Quốc Sư chết cùng Vân Hạo chết hung thủ quy công với một người, phàm là có một tia chỉ hướng nàng manh mối, Vân Uyên, Trưởng Tôn Trọng Xuân, Bình Tây Vương bọn người sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ chứng thực tội danh. Công kích là tốt nhất phòng thủ, nhưng giờ phút này lại không được, còn chưa trở lại kinh thành. Dung Liễm hiện giờ khống chế toàn bộ cục diện, một khi nàng động tác liền sẽ cấp Dung Liễm thêm phiền toái. Hiện giờ nàng có thể làm chỉ có chờ. Không có. Giá hòa nàng, trước mắt là tốt nhất thời cơ, nàng rõ ràng, địch nhân cũng rõ ràng. Ninh Nhi, tỷ tỷ có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ, nếu ngươi không muốn, có thể cự tuyệt. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Vân Ninh tay, không thể phản kích, chỉ có đem hết thể an bài tích thủy bất lẩu. Nàng không nghĩ lợi dụng Vân Ninh, nhưng trước mắt trừ bỏ Vân Ninh chi vị lại vô thích hợp người được chọn. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể giúp được tỷ tỷ, vô luận làm nắm làm cái gì ta đều nguyện ý. Vân Ninh không có do dự, mặc dù là bị lợi dụng, nàng cũng nguyện ý nàng bị phụ thân cử chi ngoài cửa, là Lan Dung Nguyệt cho nàng một cái dung thân nơi, nàng ở trong cung ở vào tuyệt cảnh, là Lan Dung Nguyệt phù hộ nàng, mặc dù không phải bổn ý, nhưng kết quả chính là sự thật. Vô luận ai hỏi ngươi, ngươi chỉ cần nói ngươi hôm qua cùng Linh Mật ở bên nhau liền có thể. Linh Lộ cùng nàng ở bên nhau thời điểm cùng Minh Dương đánh quá đối mặt, không cần nhân chứng minh, duy nhất có sơ hở đó là Linh Mật, chứ ngoại thủ vệ đêm qua đích xác không người gặp qua Linh Mật. Nàng vì Linh Mật chứng minh, bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng Vân Ninh bất đồng, chỉ cần Vân Ninh một mực chắc chắn, ai cũng không dám lấy Vân Ninh thế nào, chỉ là chỉ sợ muốn ăn một phen khổ. Vân Ninh là công chúa, nhưng phía sau lại không có mẫu gia có thể dựa vào. Ân, ta đã biết, Linh Mật tỷ tỷ một đêm đều cùng ta ở bên nhau, vô luận khi nào, ta đều sẽ nói như vậy. Vân Ninh không hiếu kỳ đêm qua Linh Mật đi nơi nào, từ nhỏ sinh với trong cung, nàng rất rõ ràng, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết nàng. Hiện giờ, nàng chỉ cần một mực chắc chắn liền hảo, mặc dù là chết, cũng sẽ không vi phạm cùng Lan Dung Nguyệt ước định. Nếu là nguy cơ tánh mạng, bảo mệnh vì trước, ngươi liền nói là ta công đạo liền hảo. Ta nghe tỉ tỉ. Vân Ninh cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia nước mắt, mặc dù là biết được Vân Hạo băng hà, nàng cũng không cảm thấy có một chút ít thương tâm, mà giờ phút này, nàng lại cảm thấy thực an tâm. Lan Dung Nguyệt ôm Vân Ninh, lặng lẽ lấy ra ngân châm, phong bế Vân Ninh huyệt ngủ. Tiểu thư. Vì sao không Linh Mật còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt đỡ Vân Linh nằm hảo sau đánh gãy Linh Mật nói, hồ đồ, mặc dù không phải ngươi, cũng sẽ có mặt khác phương thức giá họa với ta, sự tình chân tướng như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi chủ tử là ta, Vân Nguyên kế nhiệm đế vị, làm đó là hắn chướng ngại vật, trưởng tôn Trọng Xuân một lòng muốn chi ta vào chỗ chết, tốt như vậy cơ hội hắn lại sao lại thiện bãi cam hưu, vô luận là ta còn là Lam, hiện giờ tình cảnh đều là nhất khó, ngươi hồi kinh sau, lập tức hạ lệnh, quỷ các đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Thiên Ngai Hải Các cùng Khuynh Nhan Các tạm thời sẽ không có người dám động, Thiên Ngai Hải Các vì thiên hạ một thường, Khuynh Nhan Các vì sát thủ tổ chức, người trước ra đại nghiệp đại, bối cảnh phức tạp, người sau cao thủ nhiều như mây, vô luận là ai đều sẽ không chọc này hai cổ thế lực, quỷ các nhiều vì y hề giả, ngày thường tự bảo vệ mình có thừa, đối mặt cao thủ liền chỉ có thể ngồi chờ chết, hiện giờ tin tức truyền không ra đi, hy vọng quỷ các đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, bằng không lấy lạc doanh thủ đoạn, nàng vào thành hết sức. Quỷ các liền sẽ bị cáo. Tiểu thư, muốn hay không Linh Lộ vén rèm lên, nhìn thoáng qua vẫn luôn đi theo Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, nếu là hai chỉ truyền tin, kinh thành trung có thể ngăn lại người đã thiếu càng thêm thiếu. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu. Hiện giờ kinh thành không biết có bao nhiêu bẫy dập chờ nàng chui đầu vô lưới, nếu giờ phút này làm hai chỉ truyền tin, chỉ sợ tin còn chưa truyền, nàng liền tẩy không rõ. Về Linh trên đường, không khí yên tĩnh, trầm mặc không khí trung nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, duy độc khuyết thiếu đau thương. Vân Hạo cả đời dùng võ ổn định Vân Thiên Quốc vạn giảm giang sơn, lấy thành tựu về văn hóa giáo dục lý thiên hạ, duy độc vô dụng nhân từ cùng tình cảm tới đối con nối dõi, phi thần, đại thần, hắn sở hữu hay cùng tình đều cho một người, có lẽ cũng có bi thương, tưởng bi thương người lại không thể không tàng khởi bi thương, ổn định sắp loạn thành một đoàn cục diện. Chủ tử, hắn nhưng thật ra có tâm, cho ngươi để lại một quán loạn cục, chủ tử nhưng có tính toán gì không? Từ lên xe ngựa lúc sau, Yến Thương Lam vẫn luôn trầm mặc không nói. Quanh thân không khí càng ngày càng lạnh, đánh xe Dạ Si đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Không biết Dung Nguyệt bên kia như thế nào. Xem Lan Dung Nguyệt thần tình, Ngọc Tỷ định không ở Lan Dung Nguyệt trong tay, chỉ là hiện giờ Ngọc Tỷ rơi xuống không rõ. Có lẽ không phải rơi xuống không rõ, chỉ là giấu ở một cái hắn hiện giờ căn bản lấy không được địa phương. Đã có ngôn nói Ngọc Tỷ ở Lan Dung Nguyệt trong tay, kia hắn liền như vậy đồn đãi. Chủ tử, hôm qua kia nha đầu thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự, chỉ sợ vị mâu hơi hơi cúi đầu. Linh Mật ám sát lão quốc sư hắn sẽ không nhiều lời một câu, nhưng lại cố tình tuyển một cái kém cỏi nhất thời cơ. Hay là hôm qua còn có người thứ ba ở đây? Yến Thương Lam mày nhíu lại, đáy mắt nổi lên lạnh lẽo. Ta không dám xác định, lúc ấy chỉ cảm thấy không đúng, vẫn chưa nhận thấy được những người khác hơi thở. Hiện giờ bình tĩnh ngắm lại, có lẽ còn có người cũng nói không chừng. Vị mâu công phu tuy cao, nhưng không vội Yến Thương Lam cùng Thiên Tuyệt, nếu là gặp được một cái giống hồng tụ bản năng che giấu hơi thở người, có lẽ thực sự có khả năng. Hồi kinh sau đi an bài một chút. Chủ tử, không thể nếu lấy cường ngạnh thủ đoạn ngồi trên đế vị, hành thích vua giết cha chi danh liền liền ngồi định rồi, vị mâu thân là thần tử, tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhược chân tới rồi nào một bước, thuộc hạ nguyện ý lấy ngươi gánh vác chịu tội. Vị mâu không có khả năng làm Lan Dung Nguyệt tới gánh vác cái này tội danh, hắn cùng Yến Thương Lam quen biết hơn 20 năm, chỉ có Lan Dung Nguyệt làm Yến Thương Lam động tâm, hắn không có khả năng làm Lan Dung Nguyệt có cái vặn nhất, làm Yến Thương Lam tiếc nuối chúng thân. Thân là thần tử, không chỉ có muốn suy xét Yến Thương Lam suy nghĩ càng muốn giữ gìn hắn thanh danh, chỉ có thân phận của hắn còn xem như hợp tình hợp lý. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, an bài chỉ là vì phòng bị Vân Uyên. Ngọc Tỷ không ở Lan Dung Nguyệt trong tay, tin tức có lẽ đều không phải là Vân Hạo sở lưu, như vậy chữa bằng máu đâu. Vân Hạo băng hà làm sở hữu sự tình đều tràn ngập bí ẩn, hắn cùng Lan Dung Nguyệt tựa hồ ở vào nhất hư kết quả, nhìn như là như thế này, cũng thật chính là như vậy sao? Thi thể thật là chết đấu. Cũng vẫn chưa dịch dùng, cùng Vân Hạo bộ dáng giống nhau như lúc, chỉ là hắn cảm thấy Vân Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã chết. Đều nói tai họa để lại ngàn năm, Vân Hạo không dễ dàng chết như vậy, hắn sở dĩ như thế hoài nghi, còn có một chút, đó chính là Vân Hạo sau khi chết, A1 cùng A2 cũng đã biến mất. Gặp qua hai người người tuy không nhiều lắm, trong triều đại thần biết hai người tồn tại cũng không vượt qua 5 người, nhưng hai người lại là thật thật tại tại tồn tại quá. Ngọc Tỷ, hay là không có chứng cứ? Liền chỉ là suy đoán, mặc dù là thật sự, hắn cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu người đã chết, này đế vị hắn nhất định phải được. Hồi kinh sau ngươi tự mình đi tra Vân Uyên, đêm qua hắn cũng từng phái người ám sát, nếu là có thể tìm được những người đó, cục diện liền xoay ngược lại. 091 bấy dập, 1. Đội ngũ tiến vào kinh thành, Dung Liễm lập tức hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, cùng lúc đó đem trong tay Ngự Lâm quân điều động binh phủ giao cho Minh Dương. Xem ra Dung đại tướng quân đây cũng là muốn bo bo giữ mình. Trường Tôn Trọng Xuân đối bên người thư thành bộ dáng trang điểm quý vi sinh nhỏ giọng nói. Quý Vi Sinh cũng cảm thấy kỳ quái, từ hắn thân phận bại lộ lúc sau, Thượng Tôn Trọng Xuân đã đem hắn phóng xa xa mà, hiện giờ Vân Hạo mới băng hà, thế nhưng liền thông chi hắn tới đón hắn, Quý Vi Sinh thực sự có chút không nghĩ ra trưởng Tôn Trọng Xuân dụng ý. Thái sư, theo ý ta tới, đại tướng quân đây là phải bảo vệ một người. Quý Vi Sinh ngữ khí bình thản, trong lòng lại mạc danh trở dạ, cuối cùng một lần cùng Lan Dung Nguyệt gặp mặt khi Lan Dung Nguyệt từng dặn dò qua hắn, đối mặt trưởng Tôn Trọng Xuân có thể tận tình bán đứng nàng. Nhưng hôm nay thật muốn nói Lan Dung Nguyệt không phải, chột dạ đảo càng thêm lợi hại. Người nói không tồi. Trưởng Tôn Trọng Xuân cười như không cười, bệ hạ băng hà trước từng lưu lại lời nói, đem ngọc tỷ giao cho Lan Dung Nguyệt, nếu ngươi trước kia là quý gia người, Lan Dung Nguyệt tuy rằng ngoan độc vô tình, đối với ngươi nói vậy vẫn là có vài phần để ý, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trở lại Lan Dung Nguyệt bên người, tìm ra ngọc tỷ rơi xuống. Vậy ngọc tỷ hay không thật sự ở Lan Dung Nguyệt trong tay, điểm này Trưởng Tôn Trọng Xuân vẽ ra một cái dấu chấm hỏi. Nhưng hiện giờ hắn bên người nhưng dùng người đều không thể xếp vào ở Lan Dung Nguyệt, hôm nay Quý Vi Sinh biểu hiện ra cũng đủ dục vọng, phàm có dục vọng giả, đều nhưng lợi dụng. Này! Thái sư, này có phải hay không có chút không ổn, huống hồ Lan Dung Nguyệt không tín nhiệm người nào, mặc dù là ta sẽ đi, nàng cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm ta. Trưởng Tôn Trọng Xuân nghe vậy, biểu tình không vui, vốn định mượn này thử một phen Quý Vi Sinh, hiện giờ nhưng thật ra xác minh hắn phỏng đoán, Quý Vi Sinh thật là Lan Dung Nguyệt an bài ở hắn người bên cạnh. Đáy lòng chỗ sâu trong, sắc ý nổi lên bốn phía. Quý Vi Sinh tim đập nhanh hơn, thầm kêu không tốt, chỉ sợ Trưởng Tôn Trọng Xuân hoài nghi hắn. Thái sư đại nhân, Lan Dung Nguyệt trời sinh tính đa nghi, ngay cả bên người thân cận nhất người nàng cũng chưa chắc sẽ tin, hiện giờ nhìn như nhiều những người này tình điệu, chính là từ trong xương cốt lộ ra tới máu lạnh là sẽ không thay đổi. Quý Vi Sinh tuy là trái lương tâm chi ngôn, nói lại cảm thấy chính mình trong lòng tê dại. Hắn lời nói tuy là ở chửi bới Lan Dung Nguyệt, làm sao không phải sự thật đâu. Vậy ngươi ý tứ là trở lại bên người nàng có thể, nhưng tuyệt không phải ta chính mình trở về, mà là muốn cho nàng cứu ta trở về. Quý Vi Sinh tâm càng thêm lạnh, nay cử thật sự là hắn muốn phản bội Lan Dung Nguyệt giống nhau, nếu một không cẩn thận biến khéo thành vụng chỉ sợ sẽ đem Lan Dung Nguyệt liên lụy trong đó. Ngươi nói có lý, chỉ là muốn ủy khuất ngươi. Trường Tôn Trọng Xuân đấy mắt nổi lên đắc ý, này kế nhưng thành. Vào thanh sau, Lan Dung dưới ánh trăng xe ngựa sau trực tiếp đi đến Dung Thái phu nhân bên người. Thái nãi nãi, ta đã trở về. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Dung Thái phu nhân nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, ánh mắt nhìn về phía quan tài phương hướng, đáy mắt tràn ngập yêu thương. Một đường đưa Linh đến cửa cung, mọi người dừng lại bước chân, Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy Ninh Nhi tay. Ninh Nhi, hồi cung đi. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ Vân Ninh đầu, Vân Ninh là công chúa, này cửa cung nàng cần thiết tiến. Ta nghe tỉ tỉ. Trong lòng cho dù không tha, Vân Ninh lại hiểu biết chính mình thân phận, nàng là công chúa, đế vương băng hà, nàng cần thiết túc trực bên linh cứu. Quan tài tiến cung sau, Dung Thái phu nhân quay đầu lại, nhìn đến bên cạnh người Vân Ninh, đáy mắt lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình, trong phút chốc kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt lại xem đến rõ ràng. Linh mật Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Dung Thái phu nhân liền lập tức đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, nha đầu, linh mật cô nương thân phận không thích hợp tiến cung, cảnh đẹp. Ngươi tiến cung chiếu cố Ninh công chúa. Đúng vậy, cảnh đẹp từ nhỏ ở Dung gia lớn lên, đương biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Vân Ninh đa tạ thái phu nhân. Vân Ninh hành lễ cảm tạ nói. Cảnh đẹp tuy là Dung thái phu nhân thị nữ, lại là có phẩm giai, hơn nữa lại là Dung thái phu nhân người bên cạnh, ở trong cung mặc dù là lạc doanh cũng không hảo quá mức với khó xử nàng. Cảnh đẹp mang theo Vân Ninh tiến cung, cửa cung ngoại, Dung thái phu nhân vẫn luôn nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Biết bên người người chậm rãi rời đi, Minh Dương dẫn dắt ngự lâm quân vây quanh toàn bộ hoàng cung, Vân Hạo bị ám sát băng hà, trong hoàng cung ngoại an toàn hắn không thể không phòng bị. Thái nãi nãi, cần phải trở về. Dung thái phu nhân gật gật đầu, tùy ý Lan Dung Nguyệt đỡ, mỗi một bước đều đi được phá lệ cố hết sức. Từng bước một đi trở về Dung gia, Lan Dung Nguyệt cần phải rõ ràng cảm giác được Dung thái phu nhân bi thương, nàng tuy cảm thấy có dị, nhưng hết thảy đều là sự thật, lại nói không nên lời dị thường ở địa phương nào, trở lại Dung gia sau. Lan Dung Nguyệt phân phó linh mật cấp Dung Thái phu nhân nấu một chén an thần canh, Dung Thái phu nhân uống xong sau, Lan Dung Nguyệt liền đỡ nàng nghỉ ngơi. Ngày tốt, đã nhiều ngày cảnh đẹp không ở, ngươi hảo hảo chiếu cố thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt vốn định lại phái một người ở Dung Thái phu nhân bên người, nhưng nếu là Dung Thái phu nhân bên người nhiều ra một cao thủ, ngược lại có chút từ không thành có cảm giác, chọc người hoài nghi. Nô tỳ minh bạch, thỉnh Nguyệt tiểu thư yên tâm. Lan Dung Nguyệt đi ra Cửu Hy viện liền gặp vội vã trở về Dung quân. Tuy rằng là lần đầu tiên thấy, cùng Dung Trạch cùng Dung Tĩnh có chút giống nhau, Lan Dung Nguyệt vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Cùng hai người bất đồng, Dung Quân trên người nhiều một tia hành vi phóng đãng cảm giác, một bộ màu trắng áo dài chưa kinh bất luận cái gì tạo hình, tay cầm quạt xếp, nhiều vài phần hơi thở văn hóa, tuấn lãng dung nhan lại cho người ta vài phần cứng cỏi cảm giác. Không tồi, không tồi, là cái mỹ nhân, khó trách bị người ta nói là hại nước hại dân, không hổ là ta chất nữ, khó trách liền thương đế cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Không tồi, không tồi. Dung Quân lần đầu tiên nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, chi gian Lan Dung Nguyệt một bộ bạch y liễu, dung nhan chưa kinh tạo hình lại mỹ đến làm người không rời mắt được, một đôi phượng dương nhiếp hồn và phách, yêu hỏa chúng sinh. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, khoe miệng hơi hơi chịu một chút, thứ này như thế nào như vậy giống phong ngây thơ, rõ ràng là khích lệ, nàng lại nghe ra vài phần trời thú ý vị. Đa tạ khích lệ, tiểu thúc cũng không tồi, khí chất quyển sách chính nùng khi, ngòi bút giao định thiên hạ sự, dùng cá mập cốt chế tác phiến cốt mặc dù là giết người cũng sẽ không lưu lại chút nào mùi máu tươi, xem ra tiểu thúc từng ở hải đảo thường trụ, ánh mắt không tồi. Lan Dung Nguyệt khi có khi vô mỉm cười xem đến Dung Quân ra đầu phiền thoái, đặc biệt là câu kia, ngòi bút giao định thiên hạ sự. Hắn như thế nào cảm thấy có loại mau rất bấy dập cảm giác, chẳng lẽ hắn khen sai người. Ngoan chất nữ, tiểu thúc ta vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, đặt ở ngươi phòng trong, chính ngươi đi xem, ta còn có việc, đi trước một bước. Cảm giác nguy hiểm, tẩu vi thượng kế. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Quân một bộ muốn chạy chối chết bộ dáng, trong lòng nhịn không được một trận buồn cười, người này thật đúng là thông tuệ, kỳ tài hoa xa ở Lạc Tấn phía trên, chỉ tiếc một thân tài hoa lại muốn tự do tự tại, chỉ có làm ra một bộ hành vi phóng đãng bộ dáng, khắp nơi du lịch. Chỉ tiếc hắn trong lòng vẫn là có không bỏ xuống được, cả đời chú định không có khả năng tự do tự tại. Tiểu thúc lúc này mới vừa trở về, đây là muốn đi đâu? Lan Dung Nguyệt ánh mắt làm hắn ra đầu tê dại, đi các nam nhân đi địa phương chơi chơi, thật vất vả hồi kinh, tự nhiên phải hảo hảo chơi một chút mới không lỗ buồn, thiếu chút nữa đã quên, ta muốn đi Yên Vũ Các nhìn xem nhà ta chất nữ bút tích. Yên Vũ Các. Lan Dung Nguyệt cười như không cười nhìn về phía Dung Quân, tiểu thúc không nói ta thật đúng là đã quên, bệ hạ băng hà, giống Yên Vũ Các loại địa phương kia hiện giờ đang ở không tiếp tục kinh doanh, tiểu thúc đi chỉ sợ cũng là một chuyến tay không. Phải không? Dung Quân trong lòng hối hận, hắn luôn luôn tự xưng là không ngu ngốc. Vì sao nhìn đến Lan Dung Nguyệt đôi mắt hắn liền mạc danh chuẩn dạ, muốn đào tẩu. Rất nhiều năm sau, Dung Quân phát hiện hắn dự cảm thực chuẩn, nếu lúc ấy đào tẩu, có lẽ liền sẽ không bị Lan Dung Nguyệt nô dịch nửa đời người, đáng thương hắn kia tự do thời gian, bất chi bất giác đã thành truyền thuyết. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nghĩ thầm, hay là hắn muốn chạy trốn, hiện giờ tình cảnh, Dung ra rất nhiều chuyện không thể từ nàng bỏ ra mặt, ra ra cùng đại bá đều thần cư chức vị quan trọng, thật vất vả bắt lấy một cái người rảnh rỗi. Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Dung Quân, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Dung Quân trong lòng căng thẳng, từ xưa không có nam tử không thiên vị nữ sắc, huống chi vẫn là chính mình tuyệt sắc chất nữ, nghĩ thầm, chẳng lẽ là chịu khi dễ. Ngoan chất nữ, ngươi nói, ai khi dễ ngươi, ta đi cho ngươi đòi lại tới. Dung Quân lời thề son sắt sau khi nói xong lập tức liền hối hận, vừa mới đều cảnh cáo chính mình, không cần vác đá nện vào chân mình, nhưng hắn khét ngược, không chỉ có sao. Lại còn có tạp thực trọng thực trọng. Thật vậy chăng? Ân Ân Dung Quân nhìn Lan Dung Nguyệt đáng thương hề hề chung hỗn loạn một mạt quật cường, rõ ràng biết là ở diễn kịch, còn là không khỏi mềm lòng. Ngươi! Lan Dung Nguyệt dùng ngón tay chỉ Dung Quân, thập phần nghiêm túc thành khẩn trả lời nói. Dung Quân muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Trước Thái Sư từng nói qua, Dung Quân, Lạc Tấn, Tiến Thương Lam ba người tài hoa có thể nói vân thiên quốc chi nhất, tuy rằng không có nói rõ Dung Quân thân phận, kết quả có thể nghĩ. Hiện giờ tình cảnh Dung Quân đảo tẩu chưa chắc không thể ứng phó, nhưng có cái giúp đỡ tự nhiên là càng tốt. Dung Quân trong lòng miễn bản có bao nhiêu hối hận, vì nhìn thấy cái này chất nữ, hắn căng ra đầu đã trở lại, chính là tựa hồ như cũ cuốn vào phiền toái chúng. Hảo chất nữ, có thể hay không buông tha ta? Lan Dung Nguyệt Phi thường nghiêm túc thành khẩn lắc lắc đầu, buông tha, không cửa sổ không có cửa đâu liền lỗ chó đều không có. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Hắn nhận mệnh, nếu là thật khi dễ Lan Dung Nguyệt. Chứ không nói hắn trong lòng không qua được, ngay cả trong nhà những người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn, chính yếu chính là Nhan Khanh cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Dung Quân không hề có phát hiện, Nhan Khanh căn bản không thích hắn. Quá mức với tự tin người truy thê, đường mở mịt lại xa xôi. Cũng không có gì quan trọng, chính là muốn cho tiểu thúc ở nhà đãi một đoạn thời gian, đến nỗi làm cái gì, toàn xem tiểu thúc chính mình ý tứ. Dung Quân không thể tin được, đơn giản như vậy. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Ngọc tỷ sự tình Dung ra thế tất gặp mặt lâm vô số phiền thoái, đan thư thiết khoán tuy nhưng bảo Dung ra không việc gì, nhưng nàng lại không tốt lắm ra mặt, Dung thái phu nhân tuổi già, nàng không nghĩ ở làm này vì này đó nháo tâm, Dung Quân hiện giờ là người rảnh rỗi một cái, không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Dung Quân nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi, nhìn nhìn trong tay quạt xếp, thiên tơ tằm vì mặt quạt, trắng nón như tuyết, nếu là có thể ở thiên tơ tằm thượng thêu thượng một bộ thêu đồ. Hảo chất nữ, ngươi từ từ ta. Dung Quân căng ra đầu, mặt dày mày dạn đi theo Lan Dung Nguyệt. Kiếp trước, có câu nói nói, tình yêu trên đường, ai trước động tâm ai liền thua. Từng yêu sau, nàng không cho rằng những lời này là đúng, lại cũng không phải sai, ít nhất ở Dung Quân cùng Nhan Khanh Chi gian trước mắt xem ra là chính xác. Vào nhà sau, chỉ thấy trên bàn bãi mấy chục cái hộp gấm, Lan Dung Nguyệt mở ra một cái, hộp gấm nội, nằm một đóa tuyết liên, liên trắng non như tuyết, tốt nhất phẩm. Hảo chất nữ, tiểu thúc ta cho ngươi đưa lễ vật còn thích. Cũng không tệ lắm. Lan Dung Nguyệt lơ đãng nhìn thoáng qua Dung Quân trong tay quạt xếp, hắn vừa không nói, nàng cũng chỉ hảo không hiểu. Phải không, thích liền hảo, thích liền hảo, muốn hay không ta lại phái người đi thải điểm. Dung Quân tâm tư sớm đã phiêu hướng phương xa, nói xong phát hiện chính mình lại sai rồi. Lâu Lan Quốc cấm địa bị trộm hai lần, chỉ sợ đều vào nha đầu này túi, lại đi cũng không thượng phẩm tuyết liên nhưng trích. Tam gia, thương đế tặng tiểu thư nửa năm phân lượng, hiện giờ hơn nữa tam gia này đó, phải đợi sang năm. Linh Lộ ngụ ý, năm nay vậy là đủ rồi, sang năm nội. Dung Quân khỏe miệng chịu chịu, một tiểu nha đầu đều như vậy nhanh mồm dẻo miệng, cái này không nhanh mồm dẻo miệng chất nữ ngược lại càng đáng sợ. Hảo, sang năm ta nhất định vội, nha đầu, này lễ thu. Có phải hay không nên đáp lễ hai chữ Dung Quân thật sự vô pháp nói ra. Lan Dung Nguyệt trực tiếp làm bộ không hiểu, Nhan Khanh thêu kỹ không tồi, nàng mẫu thân gia nguyên là thêu thủa danh gia, sau nhân gia đạo sa sút, lưu lạc thanh lâu, Nhan Khanh tuy sinh ra thanh lâu, lại kế thừa nàng mẫu thân thêu thủa tài nghệ, chỉ là rất ít cầm lấy thêu châm, ngược lại cầm lấy lưỡi dao sắc bén. Thêu thủa đối nàng mà nói, có vui sướng cũng có thống khổ. Tiểu thúc còn có việc sao? Nếu không có việc gì nói Lan Dung Nguyệt nhận thấy được Hồng Tụ hơi thở. Mỉm cười hạ lệnh chục khách. Hảo chất nữ, ngươi như vậy thông minh sao lại nhìn không ra ngươi tiểu thúc tâm ý của ta, tiểu thúc hạnh phúc liền giao cho ngươi. Dung Quân cũng đã nhận ra dị thường, đem quạt xếp ném cho Lan Dung Nguyệt, xoay người rời đi, từ phía sau nhìn lại, càng như là chạy trối chết. Lan Dung Nguyệt nắm lấy quạt xếp, thủ hạ ý thức khẩn vài phần. Đi nói cho Nhan Khanh, làm nàng tại bên người hầu hạ. Lan Dung Nguyệt phái Cửu Nhi đi bảo hộ Dung Trạch còn có một tầng càng sâu nguyên nhân, đó là thù hận. Cửu Nhi vẫn luôn thực hảo áp lực chính mình thù hận, không phát ra có đôi khi ngược lại càng đáng sợ. Vân Hạo Bí chỉ làm Dung Trạch đi biên quan, nàng liền cảm thấy muốn xảy ra chuyện, hiện giờ không chỉ có xác minh, ngược lại ở vào nhất bị động cục diện. Đúng vậy. Linh Mật rời đi sau, Linh Lộ ở trong viện đùa với Tiểu Kim là xà hoàng, mặc dù là Hồng Tụ tới gần đều sẽ bị phát hiện, những người khác càng không cần phải nói. Ngươi lúc này tới, chính là ra chuyện gì? Hồng Tụ từ âm thầm ra tới, hơi thở hơi xuyễn. Tiểu thư, trưởng tôn Trọng Xuân đem quý tiên sinh cha tấn hơi thở thoi thoát, được đến tin tức sau, ta lặng lẽ lẻn vào trưởng tôn phủ, vốn định đem người liền ra tới, chỉ là hắn bị hàn thiết lao khóa trụ, lỗ khóa bị tới thượng nước thép phong bế, ta vô pháp bổ ra lồng sát, để phòng nghiêm ngặt, quý tiên sinh làm ta nói cho tiểu thư, đừng động hắn, chính là quý vi sinh phụng mệnh lẻn vào trưởng tôn gia, Lan Dung Nguyệt nguyên bản là có chút không muốn, chỉ là quý vi sinh chính mình đề nghị, nàng liền làm hắn thể nghiệm một phen. Không nghĩ tới trưởng tôn Trọng Xuân lại là như vậy mau đối quý vi sinh hạ tay, hơn nữa là hạ sát thủ, chờ nàng tới cửa. Huyền Thiết Lao, hiện giờ tàn nhẫn thủ đoạn, đảo một chút cũng không giống thư hương dòng dõi. Trong tay háo, đôi tay nắm chặt, Vân Hạo băng hà quá mức với đột nhiên, nàng còn không kịp thông chi quý vi sinh bỏ chạy, quỷ các mọi người cơ trường mình làm ăn bài, nhưng quý vi sinh cơ trường mình không biết, trung quy vẫn là có lẩu, chậm. 092 cam tâm tình nguyện bị giá họa, 2. Thừa dịp bóng đêm. Lan Dung Nguyệt đổi thân một thân nam trang, lặng lẽ rời đi tướng quân phủ, Dung Quân do dự luôn mãi sau theo sát sau đó, đi rồi hai con phố, Lan Dung Nguyệt trực tiếp ném xuống Dung Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng coi như là một cao thủ, đi theo không biết võ công Lan Dung Nguyệt thế nhưng đều cùng ném, hiện giờ đến thật thành mất mặt. Lan Dung Nguyệt xuyên qua hẻm nhỏ, tiến vào một cái thập phần bí ẩn sân. Quân chúa, sao ngươi lại tới đây? Trương ý ngoài ý muốn, Vân Hạo mới băng hà, nam làm không nên mới việc này ra phủ mới là. Hay là, đã xảy ra chuyện? Trương Bá, Quý Vi Sinh bị bắt. Quý Vi Sinh là Trương Bá nghĩa tử, Trương Bá tuy giấu giếm Quý Vi Sinh chính mình sự tình, nhưng phụ tử chung quy là phụ tử. Như thế nào sẽ? Bị ai? Trương Ý kinh ngạc, Quý Vi Sinh công phu tự bảo vệ mình vẫn là có thể, như thế nào sẽ dễ dàng bị trảo? Lan Dung Nguyệt đem trải qua nhất nhất báo cho Trương Ý, Trương Ý nghe qua sau, cau mày. Quân chúa, tạm thời không phải cứu người hảo thời cơ, lấy Vi Sinh tính tình. Chỉ sợ cũng không hy vọng quận chúa vào giờ phút này nghĩ cách cứu viện hắn, trưởng tôn Trọng Xuân như thế an bài, chỉ sợ đã đứng ở Vân Uyên bên này, bệ hạ vẫn chưa minh chỉ, chữa bằng máu ngược lại chịu người nghi ngờ, trưởng tôn Trọng Xuân chảo Âu Vi Sinh chỉ sợ không chỉ có là vì thử quận chúa, càng là vì diệt trừ quận chúa, không vì báo thủ, chỉ vì trưởng tôn ra. Trương Ý đem vấn đề xem đến như thế thấu triệt Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Không tồi, vô luận là vì trưởng tôn ra vẫn là vì trưởng tôn Văn Cẩm báo thủ, mục tiêu là giống nhau, một hòn đá ném hai chim. Quận chúa tới gặp ta, chẳng lẽ là tưởng an bài nghi cách cứu viện. Trương Ý tâm căng thẳng, nhược chân là như thế, chẳng phải là biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, mặc dù là như thế, một khi muốn cứu người liền không khả năng mọi người toàn thân mà lui. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Trương Ý, trầm trọng gật gật đầu, không chờ Trương Ý phản đối, Lan Dung Nguyệt giành nói, ta không tính toán làm chính mình toàn thân mà lui. Cái gì gọi là không nghĩ làm chính mình toàn thân mà lui, Trương Ý trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo. Thỉnh quận chúa nói rõ, lần này cứu người, ta chính là muốn cho chính mình chọc đến một thân canh, Vân Hạo băng hà sau, trên án thư lưu lại một phong thơ, nói Ngọc Tỷ ở trong tay ta, trước bất luận tin tức thật giả, nhưng Ngọc Tỷ thật sự ném, chuyện tới hiện giờ. Chúng ta chỉ có tương kế tự kế, chỉ cần không tìm được Ngọc Tỷ, vô luận là ai cũng không dám muốn ta mệnh, ngược lại sẽ tận lực bảo toàn ta. Nàng ở đánh cờ, nhân sinh trên đời, thấy rõ, nơi trốn đều là đánh cờ. Cho nên ngươi liền tưởng lấy chính mình vì mồi, rơi vào lạc doanh trong tay, ngươi muốn rõ ràng, Bình Tây Vương đối với ngươi là diệt trừ cho sảng khoái, hắn muốn đoạt đế, nhưng không cần Ngọc Tỷ. Trương Ý không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng ở chung như vậy hung hiểm kế sách, đem chính mình đưa vào chỗ chết. Cần phải Lan Dung Nguyệt mệnh người quá nhiều, sinh cơ quá ít. Ta biết, cho nên ta muốn tự bảo vệ mình. Vì hắn tranh thủ thời gian, ngươi cần thiết làm được tình trạng này sao? Nha đầu, đáng giá sao? Dung Liễm lục soát một vòng, rốt cuộc tìm được rồi Lan Dung Nguyệt, Trương Ý người thấy là Dung Quân, cũng không có ngăn trở, chính xác tới nói là cố ý làm Dung Quân nghe lén, hắn đảo muốn nhìn một chút, Dung ra người hay không thiệt tình đãi Lan Dung Nguyệt. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không, tiểu thúc. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta hiện giờ tình cảnh không nên lưu tại Dung gia. Nàng lưu lại chỉ biết cấp Dung gia rước lấy vô cùng vô tận phiền toái cùng nguy hiểm, làm Dung Tĩnh lập trường càng khó, làm Vân Giao gặp phải cùng nguy hiểm quyết sách, chỉ có đem chính mình đưa vào địch doanh, mới là ổn định trước mắt cục diện tốt nhất lựa chọn. Thì tính sao, ta cũng không tin Khuynh Tẫn Dung gia chi lực còn bảo không được an toàn của ngươi, đến nỗi Ngọc Tỷ, ta đi tìm. Cơm chiều sau, Dung Quân Thông Dung Thái Phu Nhân nơi nào biết được hết thảy. Không bỏ xuống được Lan Dung Nguyệt vẫn luôn lặng lẽ đi theo Lan Dung Nguyệt, sau khi nói xong nhìn về phía Trương Ý, hắn tử cảm thấy có chút mạc danh quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tiểu thúc, lấy ngươi thông tuệ hẳn là minh bạch, Ngọc Tỷ mất tích không có đơn giản như vậy, bệ hạ băng hà, Ngọc Tỷ mất tích, dự vương hồi kinh, khắp nơi thế lực đều ở đấu, ta ở địa phương nơi nào chính là tranh đấu trung tâm, còn nhớ rõ ta ban ngày nói qua nói sao. Bảo Dung gia vô ưu, làm ta không có nỗi lo về sau. Đây mới là đối ta lớn nhất trợ giúp, làm thù lao, ta làm Nhan Khanh tự mình thêu mặt quạt, như thế nào? Đánh người một cái tắt liền nhất định phải cấp một viên đường, nàng làm Dung Quân lưu lại, đó là bởi vì Dung Quân thân không có quan chức, có thể toàn tâm bảo hộ Dung ra những người khác. Không thế nào, mặt quạt có thể không cần, nhưng ta không cho phép ngươi mạo hiểm. Dung Quân trong lòng hối hận, sớm biết rằng liền nghĩ cách thông chi Yến Thương Lam, nếu hắn không thể ngăn cản, Dung ra có một đường hy vọng đó là Dung Thái Phu Nhân. Việc này hắn không nghĩ làm Dung Thái Phu Nhân biết được Vân Hạo sau khi qua đời, Dung Thái Phu Nhân đã thương tâm quá độ, hiện giờ càng là nửa mộng nửa tỉnh, trong lòng yêu thương. Tiểu thúc, Dung gia giao cho ngươi, ngày khác ta hướng ngươi bồi tội. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, Dung Quân lập tức ngã xuống, hôn mê trước, hung hăng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, lại không biết chính mình nơi nào trúng chiêu. Trương Ý thấy thế, biểu tình căng chặt, đề phòng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Trương Ba yên tâm, quý vi sinh thương thế rất nặng. Yêu cầu một cái dưỡng thương địa phương, làm phiền Trương Bá chiếu cố. Ngươi đã an bài cứu người. Trương Ý vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt là tới thương lượng, lại không tưởng không chỉ có là tiền trảm hậu tấu, vẫn là ở kéo dài thời gian. Quân chúa, quá mạo hiểm, ngươi liền một chút đều không suy xét chính ngươi sao. Nhân sinh nơi nào không phải mạo hiểm đâu. Trương Bá xem tận thế sự, này đó sớm đã trong lòng biết rõ ràng, không phải sao. Ông ngoại, bà ngoại, mẫu thân, bọn họ cả đời nơi nào không phải một loại mạo hiểm. Ông ngoại ở Đông Lăng quốc kiến công lập nghiệp, bà ngoại thân là Vu tộc bảo hộ thề ước nhất tộc, lại gả cho ông ngoại, mẫu thân đã biết phụ thân thân phận, vì ta lại không có vết trần, nơi nào không phải ở mạo hiểm, mặc dù là ở linh đảo, nơi hiểm yếu cũng không tránh được miễn. Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm kích Trần Đại Sư, rời đi chùa Hàn Sơn trước, hắn nói làm nàng không quên bản tính, cùng với nói không quên, còn không bằng nói là làm nàng thời thời khắc khắc thấy rõ chính mình bản tâm. Trương Ý bất đắc dĩ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Không thể không nói Lan Dung Nguyệt nói phục hắn. Yến Thương Lam chi ở thiên hạ, đế hậu sinh hoạt không có lúc nào là không ở mạo hiểm, chỗ cao không thắng hàn, hiện giờ mới gần là cái bắt đầu. Mấy người nói chuyện hết sức, trong viện nhận thấy được hơi thở của người sống. Người một nhà. Vô Lệ đỡ Quý Vi Sinh, Linh Mật cùng Nhan Khanh theo sát sau đó, Nhan Khanh cùng Linh Mật không nghĩ tới trong viện người thế nhưng tất cả đều là cao thủ. Vô Lệ ở Linh Đảo đãi quá, tuy rằng không phải chủ đảo, lại biết này đó chính là Linh Đảo người. Nghe được thanh âm, Lan Dung Nguyệt cùng Trương Ý đột nhiên đi ra, ba người ở Minh, Hồng Tụ lại ám, Linh Mật chỉ phụ trách dùng hàn băng nhận mở ra huyền thiết lao, trên người không có bị thương, Nhan Khanh cùng Vô Lệ vết thương nhẹ, vô đủ vì lự. Các ngươi đi cứu người nhưng còn có những người khác gâm thầm chi viện các ngươi. Lan Dung Nguyệt một bên kiểm tra hôn mê Quý Vi Sinh thương thế, một bên dò hỏi. Còn có Thiên Tuyệt mang theo vài người chi viện một chút. Nhan Khanh đem Vô Lệ do dự một chút, dẫn đầu mở miệng nói. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, nàng tâm tư, quả nhiên không thể gạt được hắn. Quý Vi Sinh thương thế thật là trong mắt, tay phải cơ hồ là phấn tính giòn gãy xương. Trường Tôn Trọng Xuân xuống tay hảo tàn nhẫn, thế nhưng tính toán phế đi Quý Tiên Sinh. Quý Vi Sinh cùng Trương Ý thân phận đều là Trung Dũng Hầu Phủ quản gia, Quý Vi Sinh từ nhỏ biết thi thư, phế bỏ một cái người đọc sách tay phải tượng trưng cho phế bỏ hắn cả đời, đối với có chút người tới nói, so muốn hắn tánh mạng còn muốn khó chịu. Quân chúa yên tâm, thực mau có thể đòi lại tới. Trương Ý đáy mắt lo lắng, ngữ khí phong khinh vân đạm, nghe này ngôn liền biết, không tính toán buông tha Trưởng Tôn Trọng Xuân. Chờ Quý Tiên Sinh tay hảo, tự mình gấp 10 lần đòi lại tới. Trưởng Tôn Trọng Xuân phế đi Quý Vi Sinh một bàn tay. Hắn liền làm Quý Vi Sinh phế đi Trưởng Tôn Trọng Xuân toàn thân trên dưới xương cốt, làm hắn tự mình cảm thụ một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Quân chúa chính là Vi ruột thế. Trương Ý đột nhiên đề cập Quý Vi ruột thế, Lan Dung Nguyệt một bên băng bó, một bên lắc đầu, không biết, hay là cùng Trưởng Tôn gia còn có liên quan. Không tính là bao lớn liên quan, hắn tổ phụ nguyên là Trưởng Tôn gia thực khách, trước Thái Sư sau khi qua đời, liền rời đi Trưởng Tôn gia, cũng coi như là có chút sâu xa. Trương Ý may mắn. Quý Vi Sinh tuy là người đọc sách, cũng may không phải cái chết tính tình. Lúc trước Quý Vô Danh không được Quý Vi Sinh tập võ, đó là không hy vọng Quý Vi Sinh đi lên chiến trường, có lẽ là hắn lúc trước lựa chọn Đông Lăng, cùng thân nhân đối địch, không hy vọng Quý Vi Sinh lại có hắn như vậy chua xót tâm tình. Người chết như đèn diệt, đều qua đi như vậy nhiều năm, cũng coi như không thượng là có bao nhiêu sâu xa. Gần dùng một canh giờ, Lan Dung cuối tháng với thế Quý Vi Sinh băng bó hảo, huyệt ngủ chưa giải, Quý Vi Sinh như cũ ở hôn mê chung. Linh Mật, ngươi lưu lại chiếu cố Quý Tiên Sinh, Vô Lệ, bình minh lúc sau, ngươi tùy dung ra người tiến cung, bảo vệ tốt Dung Ngọc. Trương Ý muốn mở miệng, cảm thấy Lan Dung Nguyệt an bài thật là không ổn, lại bị Lan Dung Nguyệt một cái lánh lệ ánh mắt cấp ngăn lại. Đúng vậy, hai người do dự dự chăm miệng một lời nói. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Ở ngày thường, Vô Lệ là đệ đệ, mà giờ phút này hắn là vô các chủ, môn chủ chi mệnh, tuyệt đối phục tùng. Vô Lệ tuân mệnh. Linh Mật tuân mệnh. Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, lúc trước sáng lập quỷ môn, nàng liền đem mọi người đương thuộc hạ huấn luyện, mà phi thân nhân. Nàng không tin tình, chỉ tin tuyệt đối phục tùng, tuy như thế, lại chưa từng khắt khe quá bất luận kẻ nào. Nhan Khanh, truyền lệnh mọi người, đợi mệnh. Đúng vậy. Ngươi tự mình đi tăng trưởng mình ca ca, đem cái này cho hắn. Chìa khóa. Nhan Khanh nhìn Lan Dung Nguyệt đặt ở nàng lòng bàn tay chìa khóa, trong lòng khó hiểu, theo bản năng hỏi. Ngươi giao cho hắn, hắn sẽ minh bạch. Đúng vậy. Rời đi sân, Lan Dung Nguyệt xoay mấy cái phố, cố ý hiện thân Trương Ý mua tiểu viện trước, mấy cái hắc y liễu nhân đột nhiên xuất hiện, đánh bất tỉnh Lan Dung Nguyệt, đem này mang đi. Theo sau, bảo hộ linh chủ an toàn. Trương Ý lập tức đối phía sau một cái ban đêm trong mắt nổi lên nhàn nhạt màu xanh lục thiếu nữ nói. Đúng vậy. Hai cái canh giờ sau, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một gian nhà tù chung, nhà tù môn là hàn thiết sở chế, vây khốn nàng thủ đoạn thật đúng là đơn giản thô bạo, thiên lao. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng giơ lên, tự rêu nói, xem ra ta thật đúng là thành cá chậu chim lồng, đáng tiếc kia tự do dương quang. Lạc Doanh một bộ màu đen cung trang, hai mắt hàn triệt đến xương. Lan Dung Nguyệt hại chết nàng duy nhất Tôn Nhi, lại thiết kế giết Trưởng Tôn Văn Cẩm. Ngày xưa Vân Hạo để ý Dung ra, nàng không thể như thế nào, hiện giờ mặc dù là Dung ra cường đại nữa, nàng cũng dám động. Đời này ngươi chỉ sợ không bao giờ có thể hưởng thụ kia tự do dương quang. Lan Dung Nguyệt, ngươi như thế thông minh, không bằng đoán xem chính mình lập trường như thế nào. Vân Hạo còn chưa băng hà phía trước, Lạc Doanh tính tình nhẫn nhẫn, Vân Hạo tuy không phải hậu cung phi tần vô số, nhưng cũng không tụ ích lợi liên hôn, nếu cùng mỗi người đều phải đấu một trận, ngược lại sẽ làm nàng gây thù chuốc oán vô số, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, mặc dù là nàng là hoàng hậu, lại cũng vô pháp phòng bị thời thời khắc khắc tưởng nàng đâm tới tên bắn lén. Thiên lao, vu oan giá họa, xem ra hiện giờ ta tội danh là chứng thực, ta vốn tưởng rằng hoàng hậu sẽ đem ta giấu ở trong cung, ép hỏi ta giao ra ngọc tỷ, không nghĩ tới còn có vài phần thông minh, thế nhưng đem ta quan nhập thiên lao, không thể không nói thật là một cái hảo địa phương, dễ thủ khó công, muốn cứu ta, không chỉ có yêu cầu một đám cao thủ, càng cần nữa mấy trăm binh lực, giờ phút này, vô luận là ai vận dụng binh lực liền cùng cấp với mưu phản, hoàng hậu rốt cuộc biến. Thông minh, vẫn là có người cấp hoàng hậu ra chú ý. Vu Hoan giá họa, chứng thực nàng tội danh, nhốt ở thiên lao, một vòng khấu một vòng, hảo kế sách. Lạc Doanh kinh ngạc, nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Lạc Tấn Hiến kế khi, đã đoán được Lan Dung Nguyệt sẽ đoán được, nàng cái kia cháu ngoại thông tuệ, nếu không có thân thể suy yếu, sống không được bao lâu, nàng thật sự sẽ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ngươi quả nhiên là thông minh hơn người, nữ gia cắt chi danh nhưng thật ra không bị bôi nhỏ, chỉ tiếc ngươi thông minh phản bị thông minh lầm, hiện giờ làm chính mình thân hãm nhà tù. Ngươi cho rằng ta sẽ lặng lẽ đem ngươi cầm tù, hiện giờ ta càng muốn làm thiên hạ đều biết, ta đảo muốn nhìn, Yến Thương Lam như thế nào cứu ngươi. Lạc Doanh ở đề cập Yến Thương Lam thời điểm, trong thanh âm nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo cùng căm hận, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nàng vẫn là cảm giác ra tới. Cũng là, nhược chân như nàng suy đoán như vậy, cái kia thần bí nữ tử đó là Yến Thương Lam mẫu thân Thương Minh Quốc công chúa Yến Tử Hy, như vậy Lạc Doanh căm hận Yến Thương Lam cũng ở tình lý bên trong, đế vương ái, hậu cung phi thần. Lại có mấy cái không nghĩ muốn. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, một bộ không chút nào để ý bộ dáng nói, tới đâu hay tới đó, giúp ta đổi thân một bộ tân tơ tằm bị, trên mặt đất trải lên một tầng thảm, ở đưa mấy bùn hoa quay lại trừ một ít lao nội hương vị, đúng rồi, thuận tiện đem ta nha đầu Linh Lộ đưa vào tới chiếu cô ta, lại phái hai người ở lao ngoại chờ, tùy thời nghe theo ta an bài. Lạc Doanh khó thở, Lan Dung Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi là tới hưởng thụ. Hưởng thụ? Nếu Hoàng hậu nương nương cảm thấy đây là hưởng thụ, không bằng chính mình cũng tới tự thể nghiệm một chút như thế nào. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương là nghĩ cách định rồi ta tội, cũng đừng quên lúc ấy Tuyên Bình hầu cũng ở, nhược chân phải đối trì, ai thua thắng thua vẫn là không biết bao nhiêu, tin tưởng như vậy kết quả cũng không phải hoàng hậu nhạc thấy. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, xoa xoa cổ, đứng dậy đi lên, xuống tay thật đúng là không lưu tình, giả bộ bất tỉnh thật đúng là khó chịu, bất quá này một kẻ xỉu hảo, bị nốt thiên lao hai cái canh giờ, tội danh liền định ra tới, hoàng hậu, nếu ngươi còn muốn ngọc tỷ, tốt nhất hảo hảo đãi ta, ngươi hẳn là biết ta tính tình, làm việc cũng không thủ hạ lưu tình, hôm nay lao ta nếu nghĩ ra đi, chỉ sợ cũng không ai ngăn trở được. Lan Dung Nguyệt cười như không cười bộ dáng chọc giận Lạc Doanh, nàng tuy là chính mắt gặp qua Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, nhưng nghe đồn nhưng thật ra nghe nói không ít, không khí dần dần biến lãnh, Lạc Doanh tâm cũng lạnh. Có bản lĩnh ngươi bỏ chạy, đừng quên, ngươi chạy thoát gánh vác hậu quả chính là ai. 093 đã chết người. Nhân sinh là một hồi đánh cờ, nếu là đánh cờ cũng nhưng tuyệt chỗ phùng sinh. Bổn cung cả đời này cũng coi như là gặp qua vô số người, Lan Dung Nguyệt, lá gan của ngươi đích xác rất lớn, nhưng ngươi có một chút sai rồi, ngươi sai ở sinh hoạt trong bóng đêm lại không biết đủ, nhất định phải sinh hoạt dưới ánh mặt trời, ngươi nên biết, ngươi nhất định sinh hoạt dưới ánh mặt trời liền sẽ tan xương nát thịt. Lạc Doanh nói làm Lan Dung Nguyệt trong lòng căng thẳng, không thể không nói, Lạc Doanh thực hiểu biết nàng, xem Lạc Doanh biểu tình, trào phúng chung mang theo một tia thống khổ, giống như là nàng cũng sinh hoạt trong bóng đêm giống nhau. Mặc dù là như thế, thì tính sao, hoàng hậu nếu như thế có tâm kế, vì sao phải nâng đỡ một cái không nên thân nhi tử đăng cơ vi đế, ta thừa nhận Vân Uyên có chút tiểu thông minh, chỉ tiếc người phùng loạn thế, này bàn cờ, hắn chơi không chuyển. Lan Dung Nguyệt thần tình như cũ, không mừng không giận, yêu dị trên nét mặt lộ ra vài phần dương dương tự đắc. Thì tính sao, nếu ngươi phải làm Thương Minh quốc hoàng hậu, bổn cung quản không được, chính là Vân Thiên quốc không được, đích xác. Lấy bản lĩnh của ngươi muốn đi ra hôm nay lao thật đúng là không nhất định có người ngăn được, rốt cuộc ngươi giết người như ma, một chút đều không để bụng, năm đó ngươi cứu Cơ Trường Minh thời điểm còn không phải là như thế sao. Lấy sức của một người, đồ mấy trăm người, Lan Dung Nguyệt, ta trước nay không coi khinh ngươi, bất quá, nếu ngươi dám đi ra ngoài, ta liền từ Vân Giao bắt đầu, làm ngươi dung ra từng bước vì ngươi quyết định chôn cùng, Ngọc Tỷ sự bổn cung tạm thời không nội, Hoàng Nhi đăng cơ vi đế là lúc. Ngọc tỷ tự nhiên sẽ xuất hiện ở Long Án Thượng, đến nỗi ngươi, bổn cung sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Lạc Doanh nói làm Lan Dung Nguyệt kinh ngạc, năm đó cứu Cơ Trường Minh là lúc không còn có những người khác, biết đến chỉ có Cơ Trường Minh, Phong Vô Nhai cùng nàng, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, Lạc Doanh có thể nói ra lời này, thuyết minh Lạc Doanh đủ hiểu biết nàng, cũng biết quá khứ của nàng. Đến tột cùng nơi nào sai rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo hưởng thụ. Đa tạ hoàng hậu quan tâm, nếu ngày sau hoàng hậu rơi vào như vậy hoàn cảnh, ta cũng sẽ đủ số chiêu đãi. Này một ván nàng chưa chắc sẽ thua. Bổn cung rửa mắt mong chờ. Lạc Doanh rời đi, đi theo Lạc Doanh cùng tiến đến Lạc Tấn trong lòng căng thẳng, hắn cho rằng hắn hiểu biết Lạc Doanh, nhưng từ trước mắt thế cục tới xem, rất nhiều chuyện tựa hồ đều vượt qua hắn ngẫm lại, hắn cái này cô xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó một ít, hay là, phía sau có khác cao thủ. Cô, chính là còn ở lo lắng Dung ra. Đi ra thiên lao, Lạc Doanh ngẩng đầu, nhìn không trung thái dương, hôm nay là bắt đầu mùa đông sau ngày đầu tiên, ánh mặt trời trung hỗn loạn là rét lạnh, Bình Tây Vương không thể chết được lại cũng quyết không thể phản, một khi Bình Tây Vương phản, này Vân Thiên Quốc Giang Sơn cũng liền rối loạn, Bình Tây Vương phủ mặt khác con nối dõi Lạc Doanh không lo lắng, duy nhất lo lắng đó là Lạc Tấn. Tấn Nhi, này vạn dặm Giang Sơn, ngươi có thể tưởng tượng muốn. Trương Tụ Trung, Lạc Tấn thủ hạ ý thức nắm thành nắm tay, cô trêu ghẹo Chất Nhi, cô hẳn là biết, Chất Nhi sống không được đã bao lâu. Tấn Nhi lại chờ thượng mấy ngày, chỉ cần ta hoàn toàn khống chế Lan Dung Nguyệt, nhất định làm nàng thế ngươi trị liệu, chỉ là hiện giờ mặc dù là Lan Dung Nguyệt đồng ý, ta cũng vô pháp tin tưởng. Tấn Nhi, bệ hạ băng hà, ta không nên ly cùng lâu lắm, đi về trước, nếu là ngươi thân thể chịu đựng được, liền đi tế điện một ít ngươi dượng, bồi hắn cuối cùng đoạn đường. Lạc Doanh nói tình ý chân thành, tiếp theo lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, Lạc Doanh tìm một cái Lạc Tấn vô pháp cự tuyệt lý do, mượn này làm Lạc Tấn lưu tại trong cung, chỉ cần Lạc Tấn nắm ở nàng trong tay, Bình Tây Vương mặc dù là muốn mưu phản cũng ước lượng một chút, chờ Vân Nguyên đăng cơ vi đế lúc sau, nàng lại nghĩ cách đoạt Bình Tây Vương trong tay binh quyền. Ta đây liền tùy cô cùng tiến cung. Hắn không thể cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, cùng Lạc Doanh tiến cung, hắn còn có nhưng hạn tự do, nếu là bị Lạc Doanh mời vào cung, chỉ sợ trừ bỏ linh đường, nơi nào đều đi không được. Thu săn hết sức, Lạc Doanh đã nắm giữ toàn bộ hoàng cung, trong cung thị vệ, hiện giờ Ngự Lâm quân thủ lĩnh Minh Dương cũng vì Vân Nguyên sử dụng, toàn bộ kinh thành đều khống chế tại đây mẫu tử hai người trong tay, cùng này so sánh, Lạc Tấn cùng lo lắng Yến Thương Lam phản công, phải biết rằng đông đảo hoàng tử trung nhất giống Vân Hạo đó là Yến Thương Lam, Yến Thương Lam hiện giờ cũng coi như là chính thống người thừa kế, lấy Yến Thương Lam bản tính đoạt đế, chỉ sợ sẽ huyết tẩy hoàng cung. Cũng hảo. Cô, Chất Nhi có chút lo lắng, Lan Dung Nguyệt thật sự có thể kiểm chế Yến Thương Lam sao? Từ xưa Giang Sơn cùng mỹ nhân chi gian, lựa chọn người trước nhiều không kể xiết, lựa chọn người sau người hắn còn thật sự chưa thấy qua, như Lan Dung Nguyệt kiểm chế không được Yến Thương Lam, Dung gia thế tất càng thêm vô pháp kiểm chế Yến Thương Lam, Yến Thương Lam vốn chính là một cái vô vướng bận thị huyết đế quân, nếu là vô pháp kiểm chế, chỉ sợ kết quả liền càng khó nói. Lạc Doanh cười thân bí, nói Tấn Nhi, là người liền có nhược điểm, Lan Dung Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hơi hơi cúi đầu Lạc Tấn, mày nhíu lại, vốn là hắn cấp Lạc Doanh hiến kế, nhưng kể từ lúc này tình huống tới xem, Lạc Tấn bên người tựa hồ có khác cao nhân, đến tột cùng là ai, hiểu biết Lan Dung Nguyệt, theo giải thiên hạ thế cục. Thời gian một chút qua đi, thiên lao nội, rực rỡ hẳn lên, thậm chí đều không có lạc hóa. Xem ra Lạc Doanh thật đúng là không sợ nàng đào tẩu, hảo đảm lượng, cũng là một cái thú vị người. Sau giờ ngọ, Linh Lộ một mình một người ninh một cái đại hộp đồ ăn đi đến, nhìn đến Lan Dung Nguyệt lúc sau, hơi hơi ngẩng đầu, tàng thu hút đế nước mắt. Tiểu thư, ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon, đều là ngươi thích. Linh Lộ đem đồ ăn mang lên bàn, tràn đầy đau lòng, từ nhận thức Lan Dung Nguyệt sau, nàng liền không gặp Lan Dung Nguyệt chịu này phân ủy khuất, cái kia hoàng hậu thật quá đáng, thế nhưng loạn phóng lời đồn, bôi nhọ nhà nàng tiểu thư. Không tồi, lần này học thông minh, ngươi tận mang ngươi thích ăn. Lan Dung Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm, tay hơi hơi run lên một chút, quen thuộc hương vị, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười. Đó là, đây chính là ta từ Thực Vì Thiên mua tới, đều là mới làm. Linh Lộ cái mũi đau xót, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Lan Dung Nguyệt bị quan tiến thiên lao lúc sau, nàng đi tìm Dung Thái Phu Nhân, Dung Thái Phu Nhân nói nàng bất lực, nàng lại đi tìm Yến Thương Lam, kia biết Yến Thương Lam không ở trong phủ, nàng biết được tin tức sau, đành phải đi Thực Vì Thiên cầm chút Lan Dung Nguyệt thích thái sắc. Không ủy khuất Nga, đừng khóc, ngươi cũng tới nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một bộ chén đua đưa cho Linh Lộ, làm Linh Lộ tới bồi nàng ngồi tù, đích sắc có chút ủy khuất, cũng may đãi ngộ cũng không tệ lắm. Tiểu thư cái mũi đau xót, nước mắt chảy xuống, nàng buồn không nghĩ nói, nhưng nhìn đến Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nàng càng thêm cảm thấy Lan Dung Nguyệt ủy khuất cực kỳ. Tiểu thư, ngươi là vì bảo toàn Dung gia mới tự nguyện tiến vào hôm nay lao, chính là Dung gia người thật quá đáng, thế nhưng mặc kệ tiểu thư chết sống, Dung quân không có việc gì ở thư phòng vẽ một buổi sáng họa, Dung Tĩnh không có hồi phục, Dung đại tướng quân ở trong cung, thái phu nhân ngày thường thích nhất tiểu thư, lần này thế nhưng cũng mặc kệ tiểu thư chết sống, càng quá mức chính là thương đế, hắn thế nhưng cũng đối tiểu thư không quan tâm. Linh Lộ dùng khàn khàn thanh âm một hơi nói xong, càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Ở nàng xem ra, mặc dù là thân nhân lại như thế nào, bọn họ nếu mặc kệ Lan Dung Nguyệt chết sống, Lan Dung Nguyệt cũng thật cũng không cần vì bọn họ suy xét. Cho nên đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ buông chiếc đũa, lấy ra khăn tay, thế Linh Lộ xoa xoa nước mắt. Linh Lộ tuy rằng không ngu ngốc, nhưng chiều cục tranh đấu, nào có như thế đơn giản. Nàng tuy ở thiên lao, nhưng chân chính ủy khuất lại không phải nàng. Dung ra mọi người, tưởng cứu lại không thể cứu. Yến Thương Lam cũng là, từ đầy bàn đồ ăn liền có thể nhìn ra được, rõ ràng có càng chuyện quan trọng phải làm, lại chạy thực vì thiên làm đầu bếp, nói vậy Cầm Vô Ưu cũng đối hắn khó xử một phen. Nhưng sở hữu sự tình nói đến cùng, đều là nàng chính mình lựa chọn. Tiểu thư, chúng ta trước trụ hai ngày, hiện giờ thời tiết này tuy rằng sang ngủ đông, nhưng biện pháp vẫn phải có, chờ hai ngày sau, ta triệu tập bảy rán, tiêm hôm nay lao. Linh Lộ lau khô nước mắt, quyết định không cho Lan Dung Nguyệt hy sinh chính mình, chịu này phân ủy khuất. Nghe được Linh Lộ nói, Lan Dung Nguyệt ra đầu một trận tê dại, thời tiết này, nếu là bị bầy rắn bao phủ thiên lao, chỉ sợ ở những cái đó vô năng sử quan trong mắt liền biến thành trời phạt, nàng liền thật thành yêu nữ, tuy rằng hiện giờ cũng không kém đến chỗ nào đi. Đừng, ngươi vẫn là làm xà hảo hảo ngủ đông đi, đúng rồi, ta nghe nói qua một loại xà, cắn người sau độc tố sẽ tiến vào trong thân thể, so cực phẩm mị dược còn lợi hại, có thể duy trì cái nửa tháng, có phải hay không thật sự? Tiểu Kim tựa hồ nghe đã hiểu Lan Dung Nguyệt nói, ló đầu ra sau lại lập tức rụt trở về. Nếu có thể nói chuyện, Tiểu Kim nhất định sẽ nói, nữ nhân này nhốt ở thiên lao so ở bên ngoài càng nguy hiểm, ác ma bản tính hoàn toàn thức tỉnh rồi. Có nhưng thật ra có, bất quá cái loại này xà sinh hoạt ở trong sơn cốc, tương đối khó tìm, nhược chân muốn tìm nói, phòng trừng chỉ có khoảng cách kinh thành hướng tây cưỡi ngựa một ngày lộ trình trong hạp cốc có thể tìm được. Linh Lộ lời nói gian hiện lên một tia do dự, tựa hồ không nghĩ nói. Lan Dung Nguyệt trong lòng sáng ngời, Linh Lộ là ngự xà nhân, làm ngự xà nhân bản chất vô luận ở địa phương nào đều có thể tìm xà cư trú địa phương, mà đi đối địa thế rõ như lòng bàn tay, này đó so nàng nhưng thật ra mạnh hơn nhiều, lý luận xuông nàng sẽ, quan sát địa thế cũng sẽ, nhưng nếu tự mình đi quan sát địa thế vẽ bản đồ, phỏng trừng Linh Lộ nhất lành nghề. Ngươi tìm Cầm Vô Ưu bồi ngươi đi một chuyến, lập tức khải thành. Tiểu thư, ta có thể không đi sao? Linh Lộ chớp chớp mắt, so với đi làm việc, nàng càng nguyện ý bồi Lan Dung Nguyệt ngồi tù. Đi thôi, ta có cần dùng gấp, huống hồ mặc dù là ở thiên lao, cũng không có người sẽ hủy khuất ta. Thiên lao tuy ở lạc doanh không chế chung, lại không tỏ vẻ Dung ra cùng Yến Thương Lam bàn tay không tiến vào, huống hồ nếu là nàng phải rời khỏi, người khác cũng ngăn không được. Linh Lộ không tình nguyện đáp ứng nói, hảo đi. Hảo, không khóc, ăn cơm trước. Lan Dung Nguyệt phát hiện Linh Lộ nha đầu này nước mắt điểm thật đúng là thấp, nàng đều không cảm thấy hủy khuất, Linh Lộ nhưng thật ra thế nàng hủy khuất. Ân. Linh Lộ tiếp nhận chiếc đũa, ăn hai khẩu, tiểu thư, hương vị thật không sai, thực vì thiên lại tới tân đầu bếp. Có ăn, phía trước sở hữu ủy khuất lập tức tan thành mây khói. Ăn cơm xong sau, Linh Lộ lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi rời đi thiên lao, đi ra thiên lao sau, Linh Lộ vội vàng đi một chuyến thực vì thiên, bắt lấy Cầm Vô Ưu liền hướng tây mà đi, dọc theo đường đi rục ngựa dơ roi, Cầm Vô Ưu một lần cho rằng nha đầu này điên rồi. Một ly tuyết liên trà, mấy quyển bản đơn lẻ, ngồi tù nhật tử thập phần hưởng thụ. Nha đầu, ngươi nhưng thật ra thật sẽ hưởng thụ, cuộc sống này quá đến thật không sai. Một cái phi đầu tán phát lão nhân nhìn một khắc gian nhà tù nội dương dương tự đắc Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nha đầu này thật đúng là tới hưởng thụ, so với ở trấn quốc tướng quân phủ, hôm nay lao thật đúng là có thể tránh cho không ít phiền toái. Cũng thế, ngài lao không phải cũng tới hưởng thụ tới sao? Ai có thể nghĩ đến, một cái đã chết người cư nhiên ai ở thiên lao trùng, tuy rằng là phi đầu tán phát, nhìn qua thực giờ kỳ thật bất quá là giả vờ ra tới. Ngươi đến thật là có vài phần tiểu thông minh, ngươi sẽ không sợ ngươi ở thiên lao sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại cục sao? Vân Hạo mới đầu cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đi ra ngoài, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên thật sự chú hạ. Vân Hạo không khẳng định Lan Dung Nguyệt là thật sự để ý Dung ra, vẫn là hướng về phía hắn tới, nhưng liền từ Lan Dung Nguyệt xem hắn vài lần, hắn liền biết, Lan Dung Nguyệt đã xuyên qua thân phận của hắn. Người nói chuyện đúng là đã băng hà Vân Thiên Quốc đế vương Vân Hạo. Ai có thể nghĩ đến một cái giả chết đế vương sẽ xuất hiện ở thiên lao trung, đối Vân Hạo qua đời hoài nghi người rất nhiều, mặc dù là hiện tại cũng có vô số người sẽ ở kinh thành bí mật điều tra, đại đa số người tâm lý chỉ sợ là, nếu người đã chết, bên kia chứng thực. Nếu là thiên hạ đại cục, không phải hẳn là từ thiên định sao? Cùng ta quan hệ tựa hồ không lớn. Lan Dung Nguyệt mới đầu cũng không dám khẳng định thiên lao trung người chính là Vân Hạo, có chút lời nói nàng thậm chí cố ý làm Vân Hạo nghe được, Vân Hạo cũng không có lộ ra sơ hở. Nhưng Linh Lộ trách cứ Dung ra cùng Yến Thương Lam thời điểm, nàng lại rõ ràng cảm giác được hơi thở biến hóa, bởi vậy xác định Vân Hạo thân phận. Nàng nguyên bản còn lo lắng lạc doanh không chế thiên lao, nếu nàng thật muốn đi ra ngoài thời điểm phải sát đi ra ngoài, hiện giờ nhưng thật ra không cần lo lắng. Thiên định. ngươi là tin thiên mệnh người sao? Tiểu nha đầu, nàng hiện giờ như thế nào? Vân Hạo suốt đêm hồi kinh, vốn định đem người giấu đi, nào biết người bị đánh cháo, tuy rằng nhất cử nhất động đều giống nhau như lúc, chính là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, vốn định trách cứ A1, nhưng A1 cũng là một mảnh hảo tâm, vì thế hắn không thể không đánh cuộc Lan Dung Nguyệt tính tình, sớm một bước tiến vào thiên lao chờ Lan Dung Nguyệt, chỉ là nha đầu này khen ngược, rõ ràng đã sớm nhận ra hắn, thế nhưng làm bộ không thấy được. Nàng, ai a? Lan Dung Nguyệt cố ý làm bộ không hiểu, đem ngọc tỷ rơi xuống giá họa nàng đúng không? Nàng mới mặc kệ có phải hay không Vân Hạo cái gọi là, cái này trách nhiệm liền trực tiếp nhiên Vân Hạo gánh vác. Hư hoàng một thương làm không tồi, bất quá người nếu ở trong tay ngươi ta cũng liền an tâm rồi. Hắn tốt xấu cũng là vua của một nước, hắn cũng không tin so bình tĩnh sẽ bại bởi một cái nhị bắt niên hoa tiểu nha đầu. Thân là vua của một nước Vân Hạo chưa bao giờ chơi quá tính tình, hiện giờ nếu cái kia Vân Hạo đã chết, hắn dựa theo bản tính cũng không sao. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, nàng lần đầu tiên gặp được tâm lớn như vậy người, sớm biết rằng không đối A1 hứa hẹn, bất quá còn hảo nàng hư hoàng một thương, tương kế tự kế, bằng không người rơi vào Lạc Doanh trong tay, sự tình có lẽ thật là có chút phiền toái. Thời gian một chút qua đi, Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt không để ý tới hắn, có chút ngồi không yên. Nha đầu, đem đồ ăn cho ta đưa lại đây, ta đói bụng. Ngươi không sợ ta hạ độc? Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Hạo, ánh mắt bất đắc dĩ, Lạc Doanh vì đối phó nàng, thay đổi thiên lao không ít người, Vân Hạo vẫn luôn giả chết, chắc là thật đói bụng. Ngươi sẽ không? Nghe Vân Hạo khẳng định ngữ khí, Lan Dung Nguyệt đem một mâm không có động quá đồ ăn cùng một chén cơm đoàn qua đi đưa cho Vân Hạo, nghĩ thầm, này có lẽ mới là Vân Hạo bị áp lực mấy chục năm bản tính đi. 094 hắn ôn nhu, cuộc đời này chỉ cho nàng. Vân Hạo dù sao cũng là vua của một nước, nàng buồn hoài nghi Vân Hạo không chết, ở bị Lạc Doanh bắt được phía trước, hắn đã truyền tin cấp Phong Ngây Thơ, làm hắn hồi kinh tới tìm kiếm Vân Hạo rơi xuống, không nghĩ tới thế nhưng ở thiên lao tương ngộ, trước mắt Vân Hạo chút nào không giống vua của một nước, ngược lại như là một cái cơ trí lao nhân. Ninh Nhi có thể sống sót là bởi vì ngài duyên cớ đi. Hiện giờ, Lan Dung Nguyệt không biết như thế nào xưng hô Vân Hạo, đành phải dùng một cái ngài tự. Vân Hạo nắm lấy chiếc đũa tay nhẹ nhàng run lên, hắn đích xác âm thầm bảo Vân Ninh không bỏ mạng, nhưng lại chưa bao giờ thi lấy việt thủ, làm này tự sinh tự diệt, làm phụ thân, hắn biết đời này đều sẽ không được đến Vân Ninh tha thứ, ngược lại, làm một cái phụ thân cũng chỉ có như thế có thể bảo hộ Vân Ninh an toàn, bảo hộ này không chịu người kiên kỵ. Có phải hay không này quan trọng sao? Vân Hạo bất hối, từ đầu đến cuối, hắn trong lòng đều chỉ có một người, con nối dõi lại như thế nào, bảo nàng, hắn Ninh phụ thiên hạ. Không quan trọng. Làm một cái phụ thân, Vân Hạo thực vô tình, làm một cái trượng phu, Vân Hạo lại là có tình người. Lan Dung Nguyệt trầm mặc lật xem trong tay thư tịch, Vân Hạo cơm nước xong, nghĩ thầm, này thực vì thiên đầu bếp thật đúng là không tồi, khó trách nổi danh bên ngoài, chờ những việc này hiểu biết, hắn liền mang nàng khắp nơi du lịch, đi khắp thiên hạ. Ngươi không hỏi ta ngọc tỷ rơi xuống sao? Chính cái gọi là ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, Vân Hạo cũng không ngoại lệ. Ngọc tỷ không ở bệ hạ trong tay. Nàng tuy đoán không được Ngọc tỷ ở địa phương nào, nhưng hôm nay nhìn thấy Vân Hạo, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, Ngọc tỷ đích xác bị Vân Hạo đặt ở một chỗ, cụ thể ở địa phương nào thật đúng là không hảo đoán. Ngươi là khi nào hoài nghi ta khả năng không chết? Vân Hạo nghĩ lại, Lan Dung Nguyệt đoán được hắn thân phận sau, không có chút nào kinh ngạc, chỉ có một loại khả năng, Lan Dung Nguyệt sớm biết rằng hắn không chết, chính là Long trong trướng rõ ràng là một cái người mặc long bào, chết thấu hắn, đến tột cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Tiến vào Long trướng thời điểm, Vân Hạo tâm cả kinh, sơ hở lại là như vậy mau. Nga, địa phương nào? Từ chữ viết đi lên nói, đích xác như là dùng hết toàn lực, mặt sau tự lược hiện mơ hồ, chỉ là nắm lấy một người viết tay tự cùng nằm bò viết chữ góc độ bất đồng, gắng sức điểm bất đồng, nếu là ngài thật sự tò mò, không ngại hấp hối dây rủa một chút, như vậy mới có thể làm thiên ý hề vô phùng. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia không vui, Vân Hạo chết giả liền tính, lại cố tình còn đem sự tình biến thành hỏng bét. Trong hoàng cung, bóng đêm hạ, tịch lạnh như nước. Một tòa không cung điện nội, Lạc Doanh mới vừa đi vào, một cái kẻ thần bí mang theo mặt nạ từ bình phong mặt sau đi ra. Vì cái gì không cho ta giết nàng? Lạc Doanh trong giọng nói toàn là bất mãn, trong miệng nàng tự nhiên là chỉ Lan Dung Nguyệt. Đến Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, ngươi không thể giết nàng. Nam tử một thân hắc y liễu, đầu đội mặt nạ, hai tròng mắt khôn khéo có thần, ở kia nhìn không tới đáy mắt chỗ sâu nhất phiếm nồng đậm âm lãnh tính kế. Ngươi là muốn cho Uyên Nhi cưới nàng? Ta tuyệt không đồng ý, Uyên Nhi hoàng hậu tuyệt đối không thể là một cái tâm thực độc ác, lục thân không nhận người, lấy Lan Dung Nguyệt tâm tàn nhẫn, nếu nàng thật sự gả cho Uyên Nhi, nguy hiểm chính là Uyên Nhi. Lạc Doanh sao lại không có điều tra quá Lan Dung Nguyệt? Đông Lăng khi, Lan Dung Nguyệt phá hủy Lan Tỷ nhiều năm lưu kế, đem Lan Tỷ bước Lâu Lan Quốc. Hiện giờ Lan Tỷ ở Lâu Lan Quốc tình cảnh nguy hiểm, hiển nhiên này trong đó có không ít là Lan Dung Nguyệt công lao. Lạc Doanh lo lắng, mặc dù là Vân Nguyên cưới Lan Dung Nguyệt, gạo nấu thành cơm lúc sau, Lan Dung dưới ánh trăng sát thủ cũng sẽ không lưu tình chút nào. Thật là làm thái tử cưới nàng, thời cơ chưa tới, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đi trừ nàng lợi trảo. Hắc Y Liễu nam tử đấy mắt hiện lên kiên quyết trung hỗn loạn là một tia tàn nhẫn. Như vậy tàn nhẫn biểu tình lược hiện cứng đờ. Tàn nhẫn là bản tâm, nhưng bản tâm tựa hồ che giấu hồi lâu. Ta sẽ không đồng ý. Lạc Doanh biết, nàng sát ý không thể gạt được trước mắt nam tử, nàng cũng không tính toán giấu giếm. Ngươi không hiểu biết, Lan Dung Nguyệt tài trí thiên hạ ít có người có thể cập, càng là quen thuộc binh pháp, đừng quên, nàng vẫn là quỷ môn môn chủ, dùng 10 năm thời gian, sáng tạo một cái to như vậy quỷ môn, nếu thái tử muốn nhất thống giang sơn, thiên nhai hải các tài lực không thể thu hoạch. Lạc Doanh nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Từ thiên nhai hải các ra đời kia một ngày khởi, vô số người muốn cùng thiên nhai hải các hợp tác đều nhất nhất bị cự chi ngoài cửa, nhằm vào thiên nhai hải các người càng là nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng đều bại. Ngươi có nắm chắc khống chế nàng? Những năm gần đây ta vì ngươi sở làm, còn chưa đủ làm ngươi tin tưởng sao? Hảo, nếu là ngươi có thể khống chế nàng, ta liền đồng ý. Lạc Doanh nhìn trước mắt mang theo mặt nạ nam tử, mười mấy năm trước, nàng ra ngoài khi cứu hắn một mạng, sau lại, hắn liền vẫn luôn trợ giúp nàng, để báo đáp nàng ân cứu mạng, hắn cấp tình báo thập phần chuẩn xác, chính là nàng lại không biết trước mắt cái này nam tử đến tuột cùng là cái gì thân phận, cùng hắn gặp nhau khi, hắn luôn là mang theo mặt nạ, chưa bao giờ tháo xuống quá. Lạc Tấn thân thể ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn, nếu là ngươi tưởng thái tử ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, nhanh chóng trừ bỏ Lạc Tấn. Ngươi nói cái gì? Là người phương nào trị liệu Lạc Tấn? Lạc Tấn thân thể suy yếu là chúng độc dẫn tới vốn sinh ra đã yếu ớt, từ đây Vân Nguyên sau khi sinh, Lạc Doanh liền vẫn luôn phòng bị trong triều các thế lực lớn, trước kia chỉ có Dung gia vô pháp công phá, hiện giờ Dung gia nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ, nếu là lại làm Bình Tây Vương phủ thoát ly nàng khống chế, liền có chút mất nhiều hơn được. Hiện giờ kinh thành trung trừ bỏ Lan Dung Nguyệt, còn sẽ có những người khác sao? Hắc Y Liễu nhân do dự một chút, mặt nạ hạ, cau mày, đúng rồi, tiểu tâm Yến Thương Lam, nếu vô tình ngoại, Yến Thương Lam phệ hồn cổ chỉ sợ cũng giải. Lạc Doanh biểu tình cả kinh, sao có thể, không phải nói phệ hồn cổ vô giải sao? Yến Thương Lam là ở cơ thể mẹ trung liền trúng phệ hồn cổ, giống nhau giải cổ phương pháp không có hiệu quả, cổ ở Yến Thương Lam trong cơ thể càng vì vững chắc, Lạc Doanh cho rằng, không người nhưng giải. Ta sẽ vì ngươi mau chóng tìm ra chứng cứ. Giải phệ hồn cổ yêu cầu dược liệu thực đặc thù, Lan Dung Nguyệt trong tay có mấy vị, theo lý thuyết hẳn là còn kém mấy vị mới là, hay là vận dụng thế lực khác, Hắc Y Liễu nhân trong lòng có vô số phỏng đoán. Tính chờ tin lành. Hắc Y Liễu nhân rời đi sau, Lạc Doanh đứng ở trống trải trong sân hồi lâu, trăng non nhập loan đao, mông lung ánh trăng tựa hồ nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Đêm khuya, Lạc Doanh đơn độc thấy Lạc Tấn. Cô. Tấn Nhi, còn kém hai cái canh giờ liền bình minh, thân thể của ngươi còn chịu nổi. Lạc Tấn trong lòng cả kinh, hay là Lạc Doanh đã biết tình hình thực tế. Ngẫm lại cũng là, Lan Dung Nguyệt hiện giờ tuy đang ở Thiên Lao, lại sao lại làm hắn tay trái ngư ông thủ lợi. Không dám lừa gạt cô, ở bãi săn thời điểm, chất nhi từng làm Lan Dung Nguyệt trị liệu, trải qua đã nhiều ngày điều dưỡng, thân thể thật là hảo chút, chỉ là Lạc Tấn còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh. Lạc Doanh lập tức tiến lên, đỡ lấy Lạc Tấn đồng thời cầm Lạc Tấn mạch đập suy yếu, không chỉ có như thế đảo như là bị nội thương. Lạc Tấn chỉ là dùng nội lực đem chính mình chấn ngất xỉu đi, hiện giờ Ngự Lâm quân nắm ở Vân Nguyên trong tay, Dung Liễm tự mình tuần tra kinh thành an toàn, Yến Thương Lam xúc thế quá độ, ra tay trước chẳng khác nào chết trước. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, hắn muốn làm hoàng tước, chỉ có ngủ đông. Lạc Doanh trong lòng sinh nghi, hay là Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cứu trị Lạc Tấn, rốt cuộc đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, trị liệu Lạc Tấn, không thể nghi ngờ là nhiều một cái cường đại địch nhân. Tuy có này hoài nghi, Lạc Doanh như cũ động sát ý. Âm thầm, Lạc Tấn thị vệ che giấu hơi thở, vận sức chờ phát động. Hồng Tụ thì tại một bên xem kịch vui, trong viện cái kia thần bí nam tử, Hồng Tụ trong lòng toàn vô manh mối. Người nọ công phu rất cao, Hồng Tụ không dám dựa thân cận quá, mơ hồ nghe được hai người đối thoại, cái kia mang mặt nạ thần bí nam tử tựa hồ thực hiểu biết Lan Dung Nguyệt. Hắn đến tột cùng là ai? Thiên Lao Trung, Lan Dung Nguyệt xem xong trong tay mấy quyển thư, đánh áp, đột nhiên xuất hiện vài người, dùng mảnh đem toàn bộ nhà tù vây quanh lên. Người tới đầu đội màu đen khăn che mặt, công phu cùng Thiên Tuyệt tựa hồ xuất tử với đồng tông, động tác bay nhanh, 15 phút không đến liền xử lý hảo nhà tù chung hết thảy. Mảnh khép lại sau, Yến Thương Lam tháo xuống khăn che mặt, một thân màu đen áo dài, tựa hồ có thể đem cả người xâm nhập hắc ám, lại như là hắn bản thân là thuộc về hắc ám. Lạc Doanh nói ta trong bóng đêm nhìn trộm quang minh, hiện giờ xem ra, một chút đều không chính xác. Nàng cũng không cảm thấy chính mình sinh hoạt là hắc ám cùng quang minh nàng cũng không để ý, nàng để ý chỉ là một cái có thể đả động nàng đóng băng tâm, vì nàng có thể trả giá hết thể người, chỉ thế mà thôi. Yêu cầu không nhiều lắm, lại rất xa xỉ. Có ngươi địa phương, quang minh cũng hảo, hắc ám cũng thế, ta đều cảm thấy là hạnh phúc nơi. Yến Thương Lam cởi chính mình áo dài, thế Lan Dung Nguyệt phủ thêm sau đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, một chút đều học không được chiếu cố chính mình, ta làm tư thanh tới chiếu cố ngươi mấy ngày. Yến Thương Lam bên người rất ít có nữ tử, trừ bỏ Hồng Tụ ở ngoài đó là tư thanh. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ngày mai Linh Lộ liền đã trở lại. Lan Dung Nguyệt dùng ngón tay chỉ đối diện nhà tù, Lạc Doanh tuy bỏ cũ thay mới thiên lao trung thủ vệ, nhưng hết thể như cũ ở Vân Hạo trong lòng bàn tay, Yến Thương Lam có thể dâu dài thẳng vào, chỉ sợ cũng là Vân Hạo cam chịu. Dung Nguyệt, thật không nghĩ ngươi ủy khuất chính mình. Không ủy khuất, với ta mà nói, nơi này cùng thanh tịnh, bên ngoài ngươi tính toán như thế nào làm. Yến Thương Lam án binh bất động, Vân Uyên, Lạc Doanh, Bình Tây Vương, Lạc Tấn, Dự Vương, trưởng tôn trọng xuân đám người vội vui vẻ vô cùng, chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới chân chính khống chế đại cục người là Yến Thương Lam. Chờ hắn nhập Hoàng Lăng lúc sau, Dung Nguyệt, người gả ta nhưng hảo. Yến Thương Lam thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm đối diện Vân Hạo nghe được. Vân Hạo lòng có chút không thoải mái, rõ ràng hắn còn chưa có chết, người này khen ngược, ngay trước mặt hắn, luôn miệng nói đem hắn táng nhập Hoàng Lăng, tuy rằng là hiện thực nhưng bị chính mình nhi tử nói ra, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Này muốn xem ngươi hay không có thể thông qua khảo nghiệm. Lan Dung Nguyệt trong lòng minh bạch, Yến Thương Lam chết ở nói cho nàng, hắn đăng cơ vi đế, Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc xác nhập ngày, đó là Lan Dung Nguyệt trở thành đế hậu là lúc. Yến Thương Lam trong lòng ngọt ngào lại bất đắc dĩ, so với tranh đoạt Giang Sơn ngươi lừa ta gạt, hắn càng sợ Dung ra người. Từ Lan Dung Nguyệt vào thiên lao lúc sau, Dung Liễm cùng Dung Tĩnh liền chưa cho hắn sắc mặt tốt, hai lần đi ngang qua nhau đều là sú một khuôn mặt, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ là cảm thấy thiên lao xa so Dung ra càng an toàn. Hơn nữa hắn cũng chỉ là tưởng tôn trọng Lan Dung Nguyệt lựa chọn, bất quá nghe được Lan Dung Nguyệt những lời này, hắn vẫn là quyết định đem Lan Dung Nguyệt mang ra thiên lao vì thượng. Vi phu nhất định thông suốt quá. Yến Thương Lam ôn nhu cười, giống như ở vào đông trăm hoa đua nở. Rửa mắt mong chờ. Có lẽ là bởi vì an tâm, Lan Dung Nguyệt trong thanh âm mang theo vài phần đủ rũ. Ngủ đi, ta bồi ngươi. Ân. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại. Hô hấp dần dần vững vàng. Yến Thương Lam nhìn ở chính mình trong lòng ngực yên tâm ngủ hai người, có nhìn nhìn thiên lao, tuy trang trí không tồi, chung quy không phải cái gì hảo địa phương, nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, điểm Lan Dung Nguyệt huyệt ngủ, bế lên Lan Dung Nguyệt, đi ra thiên lao. Người từ từ. Vân Hạo thấy Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt rời đi, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng ngăn cản. Nghĩ thầm, đây là con của hắn sao? Chẳng lẽ liền không nhìn thấy hắn cái này lão tử sao? So với Vân Ninh, Vân Hạo đối Yến Thương Lam yêu thương càng nhiều, chỉ là lại cũng càng tàn nhẫn. Lao tiên sinh có gì chỉ giáo? Yến Thương Lam ngữ khí hoàn toàn là đối một cái người xa lạ, không hỗn loạn chút nào tình cảm. Vân Hạo nhìn Yến Thương Lam, trong lòng nổi lên nhàn nhạt lo lắng âm thầm, hắn đứa con trai này, dùng tình so với hắn càng sâu, tình càng sâu, đế vương chi lộ càng là khó đi. Này thiên hạ ngươi không đoạt cũng thế. Hắn tuy cô phụ con nối dõi, phi tần, lại chưa từng cô phụ ba cánh, Yến Thương Lam cùng hắn bất đồng, nếu là vì nàng, hắn mặc dù là phụ tấn người trong thiên hạ cũng không tiếc, người như vậy, không thích hợp vì đế. Có thể Yến Thương Lam tài trí, hắn nếu vì đế, nhất định có thể làm chư quốc thần phục, nhất thống thiên hạ. Ta không phải ngươi, không cần ngươi đánh giá chính ngươi phương thức tới đánh giá ta, còn có Ngọc tỷ nếu ném, liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi phụ rất nhiều người, đừng lại cô phụ nàng. Yến Thương Lam trong miệng nàng đúng là Yến Tử Hy, chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. Lan Dung Nguyệt đem người mang ra cung sau, trực tiếp đưa vào Yến Thương Lam phủ đệ, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ không nghĩ đến Yến Tử Hy sẽ giấu ở chính mình thân sinh nhi tử phủ đệ. Vân Hạo thật sâu thở dài, không nói. Hắn thật sự già rồi. Yến Thương Lam mang Lan Dung Nguyệt rời đi thiên lao, dọc theo đường đi chưa từng người ngăn trở, đi ra thiên lao sau, một người mặc nhung trang người đi đến Yến Thương Lam càng trước. Gặp qua bệ hạ. Người tới khi nói chuyện đem trong tay lệnh bài giao cho Yến Thương Lam, cùng lúc đó, một bóng người, bay nhanh rời đi. Lan Dung Nguyệt rời đi. Vân Hạo tự nhiên cũng sẽ không chịu này khổ, hiện giờ hắn đã đại khái đoán được Yến Tử Hy ẩn thân nơi, nếu đoán được, hắn liền một lát đều không nghĩ bỏ lỡ. Rốt cuộc bọn họ chi gian, đã qua sai rồi 24 năm, nhân sinh có mấy cái 24 năm. Người mặc nhung trang đúng là trông coi thiên lao ngục tư, đồng thời tay cầm sinh sắt quyền to, phàm giam giữ thiên lao giả, đều nói trọng tội, sở phạm chi tội đồng thời. Thực hảo, thiên lao giao cho ngươi, ngươi biết như thế nào làm. Yến Thương Lam vẫn chưa tiếp nhận lệnh bài, lão nhân lưu lại người không cần lo lắng phản bội, điểm này vẫn là tin được, chỉ là muốn cho những người này thần phục, chỉ có hắn đăng cơ vi đế. Thần tuân chỉ. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt, bước đi nhẹ nhàng, sợ kinh động trong lòng ngực nhân nhi. Lạc Doanh vì để người vắng nhất, phái người âm thầm giám thị, thấy Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt đi ra thiên lao, sắc ý nổi lên bốn phía. Một cái không lưu. Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, mỗi một chữ đều phiếm máu tươi, chút nào không giống như là ở đoạt nhân tính mệnh. Hắn ôn nhu, cuộc đời này chỉ cho nàng. 09 năm đoạt đế, 1. Sáng sớm hôm sau Lan Dung Nguyệt ở một cái ấm áp trong lòng ngực tỉnh lại, còn chưa mở to mắt, thân thể bản năng hướng ấm áp trong lòng ngực nhích lại gần. Lam, ta cảm thấy ngươi nhất định là cái hôn quân. Lan Dung Nguyệt tựa hồ không có phát hiện, Yến Thương Lam ôm nàng cả đêm, có phải hay không ăn nàng đậu hủ? Vì ngươi, làm một đời hôn quân thì đã sao? Yến Thương Lam trong thanh âm khó nén đủ rũ, hắn tử thiên lao mang đi Lan Dung Nguyệt, tuy dùng một cái quang minh chính đại danh nghĩa, bên ngoài thượng sẽ không có nhân vi khó, nhưng một suốt đêm âm thầm chưa từng có một lát tiếng lặng, nguyên bản thân thể thập phần mỏi mệt, chỉ là có nàng tại bên người, tựa hồ sở hữu mỏi mệt đều tan thành mây khói. Lam, ngươi nên tiến cung. Lan Dung Nguyệt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam. Yến Thương Lam sốc lên tràn, liền Lan Dung Nguyệt cùng nhau ôm lên, Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, che giấu đáy mắt ngượng ngùng. Yến Thương Lam đạm đạm cười, mở ra ngăn tủ từ bên trong lấy ra một kiện màu tím áo ngoài đi đến Lan Dung Nguyệt bên người tự mình vì Lan Dung Nguyệt thay quần áo. Ta chính mình tới. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nhẹ nhàng cười, vẫn chưa nhiều lời, tiếp tục cấp Lan Dung Nguyệt mặc quần áo. Rất thuần thục. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam động tác, so nàng lúc ban đầu chính mình xuyên thời điểm còn muốn thuần thục rất nhiều, quần áo là rất đẹp, chính là trong 3 tầng ngoài 3 tầng thập phần phiền toái, đặc biệt là vào đông quần áo. Đa tạ phu nhân khích lệ. Yến Thương Lam trực tiếp xem nhẹ rất Lan Dung Nguyệt ý ngoài lời, đem này trở thành khen. Dựa mắt sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, Lam, ngươi tiến cung sau ta muốn đi quân lâm các trụ mấy ngày, nhưng hảo. Hảo, bất quá ta có một điều kiện. Quân lâm các là hắn sản nghiệp, hắn tự nhiên không lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, xem Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Yến Thương Lam vẫn chưa truy vấn trong đó nguyên do. Cái gì? Không cần còn như vậy đi mạo hiểm. Lan Dung Nguyệt bị Lạc Doanh mang đi là hắn cam chịu. Trời biết hắn có bao nhiêu sợ hãi Lan Dung Nguyệt có một chút ít ngoài ý muốn, vẫn luôn âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt rồi lại không dám làm nàng phát hiện, chỉ là thiên hạ chi tranh, liền tại đây mấy ngày, hắn càng thêm lo lắng Lan Dung Nguyệt sẽ lấy thân phạm hiểm. Hảo! Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Vân Giao mới vừa biết được Lan Dung Nguyệt đã rời đi thiên lao tin tức, biết được tin tức sau, nàng rốt cuộc gặp được Lạc Doanh. Nhìn một thân hắc y rìa Lạc Doanh, trên nét mặt không có nửa phần thương tâm, Vân Giao trong lòng lạnh lùng, này tòa hoàng cung là lao tù. Nàng chạy đi, nhưng lại vĩnh viễn chém không đứt này huyết mạch chí thân. Mẫu hậu, Dung gia từ trước đến nay không tham dự đoạt đế chi tranh. Mẫu hậu, nữ nhi cầu ngươi buông tha Dung gia. Vân Giao không có lựa chọn nào khác, nàng không thể vì Lan Dung Nguyệt cầu tình, duy nhất có thể làm đó là làm Lan Dung Nguyệt không có nỗi lo về sau. Vân Giao không rõ ràng lắm Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia có cái gì liên quan, nhưng Dung gia trên dưới đều đương Lan Dung Nguyệt là thân nhân, nàng mới đầu cũng có lo lắng, chính là ở chung xuống dưới. Nàng phát hiện Lan Dung Nguyệt đều không phải là trong lời đồn vô tình, chỉ là không dễ dàng động cảm tình thôi. Nàng kẹp ở Dung gia cùng mẫu thân, đệ đệ chi gian, thế khó xử, trước kia còn có thể trốn tránh, chỉ là hiện giờ lại là tránh cũng không thể tránh. Lạc Doanh mày nhíu lại, đáy mắt toàn là sắc bén. Buông tha Dung gia, Giao Nhi, lời này ngươi từ đâu nói đi, ta chưa bao giờ khó xử quá Dung gia, Giao Nhi, ở ngươi trong lòng mẫu hậu chính là một cái không từ thủ đoạn người sao. Lạc Doanh đáy mắt từ sắc bén khoảnh khắc biến thành thật sâu mỏi mệt, ngôn ngữ bên trong bất đắc dĩ chợt vừa nghe đảo giống như vậy hồi sự. Vân Giao cúi đầu, Lạc Doanh nói, nàng không biết nên như thế nào trả lời, đang ở trong cung, nếu không có không từ thủ đoạn, như thế nào có thể sống sót. Vân Giao biết được ở trong cung lớn lên, quá rõ ràng trong cung thủ đoạn. Mẫu hậu rộng lượng, nghĩ đến cũng sẽ không khó sử dụng ra, là nữ nhi không tốt, ngày sau nữ nhi tự mình cấp mẫu hậu bồi tội. Nàng trong lòng rõ ràng, chuyến này là đến không. Cuốn vào cái này lốc xoáy chung, như thế nào có thể toàn thân mà lui. Ngươi là trưởng nữ, túc trực bên linh cứu trong lúc không nên rời đi lâu lắm, đi bồi bồi ngươi phụ hoàng cuối cùng đoạn đường đi. Lạc Doanh chỉ khai Vân Giao, trong lòng xẹt qua một mạt sát ý, chung quy là cốt nhục quan hệ huyết thống, Lạc Doanh đem sát ý áp lực dưới đáy lòng. Quân lâm các nội, nhiều một vị cố tình công tử, từ quân lâm các liếc mắt một cái vọng qua đi, màu son mặt tường ngói lưu ly, kim bích huy hoàng. Vào đông cảnh sắc không tốt. Không bằng công tử bồi ta uống một chén như thế nào. Tay cầm quạt xếp, xách theo một bầu rượu, người mặc màu lam nhạt trường bào, vây quanh một trương hồ ly ra làm vây cổ, đơn phượng nhãn trông được đi lên toàn là ý cười, một mặt tà nanh làm người đã gặp qua là không quên được, ngôn ngữ tùy tiện, chậm rãi đùa giỡn. Hảo A. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, chợt vừa thấy nàng cùng đón gió mà đến phong ngây thơ đảo như là một đôi hảo cơ hữu. Công tử này làn da thật tốt, vô cùng mịn màng, nếu là say, nhiễm một mặt đỏ ửng liền càng mỹ. Vị công tử này lời nói cực kỳ, chỉ là công tử có không dám xem. Ý cười nùng khi, phong ngây thơ đánh một cái lạnh run, không xong, đùa giỡn quá mức. Chủ tử nhìn qua lạnh băng đại khí, lại là cái mười phần lòng dạ hẹp hòi, hắn muốn hay không trốn. Phong công tử đây là gió thổi nhiều, trái tim băng giá sao. Lan Dung Nguyệt thấy phong ngây thơ đáy mắt toàn là xin tha ý tứ, dậu đổ bìm leo nói. Công tử, tại hạ sai rồi, lấy rượu bồi tội như thế nào. Phong ngây thơ mở ra bầu rượu, rượu hương tùy ý. Xem tại đây rượu thượng, tha thứ ngươi. Khi nói chuyện, quân lâm các nội người đã bị hảo tiểu thái, Lan Dung Nguyệt nhìn trên bàn tiểu thái, trong lòng bất đắc dĩ, hy vọng người nào đó bình giấm chua đừng đánh vỡ. Vinh hạnh. Phong ngây thơ đảo thượng hai ly rượu, Lan Dung Nguyệt bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn, ngực truyền đến một trận ấm áp cảm giác, vị thập phần ôn hòa. Rượu ngon. Rõ ràng là rượu thuốc, lại không có chút nào dược vị, ngược lại hỗn loạn nhàn nhạt mùi hoa, chính thích hợp vào đông uống. Công tử thích, tại hạ vinh hạnh. Phong ngây thơ phong tao sửa sang lại một chút chính mình tóc dài, bày ra một cái thập phần lộ liễu tư thế, nguyên bản một cái tuấn tiếu công tử xuất hiện ở quân lâm các đã dẫn nhân chú mục, hiện giờ đột nhiên tới một cái tao bao. Ngược lại làm người sở không được đầu óc. Quỷ môn có người làm phản. Phong ngây thơ đang ở cao hứng chính mình, một câu nhập thể hồ quán đỉnh, thấu triệt nội tâm. Không, sao có thể? Quỷ môn người đều là Lan Dung Nguyệt một tay bồi dưỡng ra tới, bọn họ tuy không có huyết thống quan hệ, lại càng hơn tựa thân nhân. Phong ngây thơ buồn không tin, nhưng từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, hắn không thể không tin. Chủ tử, khẳng định sao? Đơn phượng nhãn thượng phiền muộn sau lộ ra hắn ý, phản bội người đáng chết. Thả là quỷ môn bảy các chủ chung trong đó một vị. Phong ngây thơ tay hơi hơi run lên, nắm chặt trong tay quả xếp, là ai? Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, không biết, bất quá người này đối ta thập phần hiểu biết, lấy hiểu biết ta trình độ tới nói, đích xác như thế. Mặc dù là dung ra, cũng tìm không ra như vậy hiểu biết nàng người, Yến Thương Lam hiểu biết chân chính nàng, nếu là Yến Thương Lam liền sẽ không có như vậy vụng về tiết mục. Chủ tử yên tâm, cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định tìm ra gian tế. Phong ngây thơ đã không có tâm tình uống rượu, hiện giờ cục diện chạm vào là nổ ngay, nhược chân có người phản bội Lan Dung Nguyệt, như vậy quỷ môn liền nguy hiểm. Không, việc này tạm thời không đổi, nếu vô tình ngoại, thực mau biết phản bội người là ai, ta có càng chuyện quan trọng giao cho ngươi. Thỉnh chủ tử phân phó. 3 ngày nội, sang chọn ra các phủ sao kinh thành che giấu thế lực, đem kỹ càng tỉ mỉ tin tức giao cho ta, còn có, đi tra một chút lão quốc sư quá khứ. Từ khi nào có một khắc nàng cũng hy vọng nàng hoài nghi là sai rồi, nhưng mặc dù hy vọng là sai rồi, nàng lại cũng không thể không đối mặt hiện thực. Đúng vậy. Phong ngây thơ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt phẩm trà này bầu rượu chung rượu ngon thực mau thấy đấy. Đáng tiếc, chỉ có một vò. Trong hoàng cung, Yến Thương Lam lẳng lặng đứng ở linh đường trước, luận thân phận, hắn là thương minh đế quân, không giới quỷ cũng nói được qua đi, luận tình cảm, nhược chân là vân hạo, nàng có lẽ còn sẽ quỷ thượng một quỷ. Rõ ràng biết là một cái hàng giả, hắn tự nhiên liền không có quy tất yếu. Vân Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, đêm qua phái ra ám sát Yến Thương Lam người toàn bộ mất tích, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thời gian một chút qua đi, túc trực bên linh cứu người càng ngày càng nhiều, Vân Nguyên khỏe miệng hiện lên một mạt tinh kế. Cựu đệ, ngươi đã tới linh đường trước, còn thỉnh ngươi tôn trọng phụ hoàng, tẫn một tẫn làm người con cái hiếu nghĩa. Yến Thương Lam quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Vân Nguyên liếc mắt một cái, Vân Nguyên thân thể run lên. Nhân hiện giờ là ở Vân Thiên Quốc, Vân Nguyên có không ít dũng khí. Hiếu nghĩa, ngươi là muốn cùng ta nói hiếu nghĩa sao? Nếu ngươi muốn nói, ta há có thể không phục bồi. Yến Thương Lam hai mắt tĩnh như nước, không hề gợn sóng, càng vô sắc ý. Vân Nguyên trong lòng nổi lên một trận dự cảm bất hảo, trong lòng lại chắc chắn, lúc này đây hắn nhất định sẽ không thua. Thái sư, đại tướng quân, vương, gia, tuyên bình hầu thỉnh các ngươi tới bình phán một vài, cựu đệ ở phụ hoàng linh trước bất kính, nên xử trí như thế nào? Vân Nguyên trong lòng khó thở, chính mình dùng tới xử trí hai chữ. Mọi người trầm mặc hết sức, trưởng tôn Trọng Xuân nhìn thoáng qua dự vương phương hướng, dự vương khẽ gật đầu. Cựu điện hạ, bệ hạ mới vừa băng hà, đã là ở linh trước, còn thỉnh điện hạ lấy người chết vì trước. Trưởng tôn Trọng Xuân một lời, khiến cho không ít người cộng minh, cho dù Yến Thương Lam là vua của một nước, nhưng Vân Hạo như cũng là phụ thân, nhi tử ở lao tử linh đường trước quỳ xuống, theo lý thường hẳn là. Trưởng tôn thái sư lời nói cực kỳ, nếu này đây người chết vì trước, như vậy thái tử có phải hay không hẳn là trước công đạo một chút thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở thích khách trên người. Yến Thương Lam đem hai cái lệnh bài ném ở Vân Nguyên trước mặt, Vân Nguyên tư vệ lệnh bài, gặp qua người tuy rằng không nhiều lắm, hiện giờ ở đây người, biết đến lại cũng không ít. Nhìn lệnh bài, Vân Nguyên tim đập ra tốc, ngày ấy rõ ràng phân phó là mọi người không cần mang bất luận cái gì làm người biết được thân phận đồ vật, Yến Thương Lam là như thế nào tìm được lệnh bài. Mà khi đêm Yến Thương Lam rõ ràng vẫn luôn ở lều trại chung, không tốt, hắn đại ý. Vân Uyên hoảng loạn chính mình, bên hai đột nhiên nhớ tới một thanh âm, tìm ta nói đi nói. Vân Uyên đang định ngẩng đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, bên hai lại một thanh âm truyền đến, túi đầu, đừng khắp nơi xem. Trầm mặc hết sức, Vân Uyên bên tai vang lên một đoạn lời nói, ngay sau đó Vân Uyên chiếu nói ra tới. Cựu đệ đây là phải dùng hai khối lệnh bài giá họa với ta, trong phủ thị vệ đông đảo, đại bộ phận người đều có cái này lệnh bài. Cửu đệ không phải là tưởng coi đây là chứng đi. Yến Thương Lam cự Vân Nguyên có một khoảng cách, nghe Vân Nguyên kịch liệt tim đập, nhớ tới tiến cung trước Lan Dung Nguyệt công đạo. Xem ra, Lạc Doanh bên người đích sắc còn có cái người thông minh. Giá họa. Chê cười, phu hoàng sớm đã đem ngọc tỷ giao cho ta, cần gì giá họa vừa nói. Yến Thương Lam nói xong, trực tiếp lấy ra ngọc tỷ. Biến mất ngọc tỷ xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dấu ở âm thầm người cũng vì này kinh ngạc, hắn minh bạch lấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt tâm tư, Nhược Chân đã sớm cầm trong tay ngọc tỷ, tuyệt không sẽ làm Lan Dung Nguyệt ở thiên lao trung chịu ủy khuất, như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng, Yến Thương Lam đêm qua mới được đến ngọc tỷ. Nhưng ngọc tỷ do đó tới? Không. Chuyện này không có khả năng, Lạc Doanh không dám tin tưởng, Vân Hạo Thu săn vẫn chưa mang lên ngọc tỷ, ngọc tỷ vẫn luôn lưu tại trong cung, nàng cơ hồ tìm khắp hoàng cung cũng không biết ngọc tỷ giấu ở địa phương nào, vì sao sẽ xuất hiện tại Yến Thương Lam trong tay? Nhìn về phía quan tài phương hướng, trong tay háo đôi tay nắm thành nắm tay, móng tay véo nhập lòng bàn tay, Lạc Doanh lại không có cảm giác được chút nào đau. Vân Hạo a Vân Hạo, ngươi trung quy vẫn là không bỏ xuống được nữ nhân kia, một khi đã như vậy, ta khiến cho nàng vì ngươi chôn cùng. Như thế nào không có khả năng, bất quá trước mắt đích xác muốn nói chuyện giá họa, trưởng tôn trọng xuân, ngươi thân là đường triều thái sư, giả tạo bệ hạ thánh chỉ, phải bị tội gì? Giả tạo thánh chỉ là chu diệt cửu tộc tội lớn, trưởng tôn trọng xuân thân thể đốn giác bị đào rỗng. Vân Hạo trước khi chết, bí mật triệu kiến hắn, hắn tiến long trướng là lúc, Vân Hạo đã ngộ hại, hắn biến tìm không được ngọc tỷ rơi xuống, vì thế quyết định giá họa cho Lan Dung Nguyệt, thuận tiện có thể vì hắn nữ nhi báo thù. Bình tĩnh lại sau, trưởng tôn trọng xuân phát hiện này hết thể cũng không chứng cứ, quyết định liều chết không nhận. Điện hạ, Lao Thần trước không hỏi điện hạ ngọc tỷ từ đâu rước lấy, chỉ là giả tạo thánh chỉ một chuyện, Lao Thần chưa làm qua là trăm triệu không thể nhận. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hảo một cái không thể nhận, tuyên bình hầu. Ngươi tuy là võ tướng, lại cũng coi như là thư pháp đại gia, trên giấy viết, thật sự là bệ hạ tự tay viết sở thư. Thiên Tuyệt đem thư tín đưa cho Tuyên Bình Hầu, Tuyên Bình Hầu nhìn Thiên Tuyệt, nhất cử nhất động không cổ họng không thi, mơ hồ gian hắn thế nhưng từ đáy lòng nổi lên hắn ý. Hay là, Yến Thương Lam là muốn hắn làm giả chứng. Tuyên Bình Hầu tinh tế nhìn chữ viết, nhìn kỹ xuống dưới, đích sắc cùng Vân Hạo ngày thường sở thư, nhiều ít có chút dị thường, chính là suy xét đến ngay lúc đó tình huống, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Luận thư pháp, ta bình sinh trừ bỏ trước thái sư ở ngoài, chỉ phục một người, đó là Dung gia Tam Thiếu, nghe nói Tam Thiếu hồi kinh, xin hỏi đại tướng quân có không có việc này. Tuyên Bình Hầu không có nắm chắc, trong lòng tuy có nghi, lại không dám vọng luôn. Vân Nguyên ở trong triều ăn sâu bén rễ, trước không nói ngự lâm quân, liền riêng là Bình Tây Vương mang đến cận vệ liền có 1.000 nhiều người, còn không tính những năm gần đây Vân Nguyên chính mình bồi dưỡng thế lực, đoạt đế chi tranh, tinh phong huyết vũ, mà hắn chỉ nghĩ bo bo giữ mình. Yến Thương Lam mặc dù là bại vẫn là thương minh quốc chi quân, có thể từ đầu lại đến, nhưng hắn nhiều đánh cuộc sai rồi, đáp thượng đó là Tuyên Bình Hầu phủ mấy trăm điều tánh mạng, chín tộc bên trong, ít nói cũng có hơn 1.000 người, này một ván xa hoa đánh cuộc hắn đánh cuộc không nổi, đành phải đem Dung gia liên lụy trong đó. Dung gia cũng không tham dự đoạt đế chi tranh, lấy hiện giờ lập trường mà nói, vô luận là Vân Nguyên đăng cơ vẫn là Yến Thương Lam đăng cơ, đều nhưng bảo Dung gia trăm năm không suy. Thính nhi, ngươi hồi phủ một chuyến. Làm Vân Nhi tiến cùng một chuyến. Ở đây người đều không ngu ngốc, làm sao đoán không ra Tuyên Bình Hầu tính toán. Làm đương sự trưởng tôn trọng xuân trong lòng tự hỏi đối sách, ở bãi săn thời điểm hoàn cảnh hỗn độn, hiện giờ chỉ sợ là Tuyên Bình Hầu nhìn ra dị thường, hắn cần nhanh chóng suy nghĩ đối sách mới là. 096 đoạt đế, 2. Đoạt đế chi tranh nhân Tuyên Bình Hầu hành động làm Dung gia đứng ở công chính vị trí, nhưng đế vương chi vị, sao có thể là một cái triều thần tới quyết định, cho dù Dung gia tay cầm binh quyền, quyền khuynh triều dã. Nhưng hôm nay đối Dung gia tới nói chính là đem kiếm hai lưới, hại người hại mình. tiểu thư, có không muốn ngăn cản Tam công tử tiến cung? Dung Liễm còn chưa đến tướng quân phủ, Hồng Tụ nghe lén tin tức sau, liền đã đem toàn bộ sự tình báo cho với Lan Dung Nguyệt. Hồng Tụ biết Lan Dung Nguyệt muốn bảo toàn Dung gia, nhưng chuyện tới hiện giờ, muốn bảo toàn Dung gia lại không cho Dung gia tham dự trong đó, khả năng tính đã là cực kỳ bé nhỏ. Lạc Doanh một cái hiếu vây khốn Vân Giao, đồng thời cũng vây khốn Dung Tĩnh. Giờ này khắc này mặc dù Dung gia trong tay có truyền ngôi thánh chỉ sợ cũng không dám dễ dàng lấy ra tới, càng muốn đi xuống, Hồng Tụ trong lòng liền càng thêm lo lắng. Đoạt đế chi tranh, Lam vẫn luôn ở vào bị động, lấy tiểu thúc tính tình, việc này nhất định sẽ việc công xử theo phép công, có lẽ có thể chiếm cứ một bộ phận chủ động, như vậy cũng hảo. Ngày đó ở Long Trướng khi, Lan Dung Nguyệt liền từng hoài nghi chữ viết vấn đề, bắt trước chữ viết, nàng cũng am hiểu, chỉ là nàng đối Vân Hạo chữ viết, để bút cùng đặt bút yêu thích không biết, vô pháp chính xác phán đoán. Chính là tiểu thư không phải luôn luôn không nghĩ Dung gia quấn vào đoạt đế chi tranh sao. Hồng Tụ trong lòng cũng hy vọng Dung gia có thể đứng ở Yến Thương Lam bên này, nhưng lại muốn tôn trọng hiện thực, Dung gia một khi tham dự đến đoạt đế bên trong, Dung gia trăm năm gia huấn cùng với về sau trăm năm, mấy trăm năm chỉ sợ đều khó thoát đoạt đế tuyển biên chạm con đường này, đế vương chi lộ, vô luận là đối đế vương vẫn là thần tử, có lẽ đều là một cái bất quy lộ. Từ trước thật là như thế, Hồng Tụ, ngươi đi thay ta làm một chuyện. Cuốn vào đoạt đế chi tranh sao? Từ Vân Hạo đến Yến Thương Lam, Dung gia đã sớm cuốn vào. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Dung Thái Phu Nhân đã từng đã nói với nàng lá thư kia tồn tại, nàng không nghĩ làm Dung gia tham dự trong đó, chính là từ lúc bắt đầu Dung gia đó là không người đứng xem, vô pháp làm một cái người đứng xem vẫn luôn đứng ở nơi xa quan vọng. Tuyên Bình Hầu chiêu này cờ nhưng thật ra đi thực hảo, chỉ là nàng không thích có người tính kế người nhà của hắn. Nếu tính kế nàng người nhà, như vậy Tuyên Bình Hầu cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Thỉnh tiểu thư phân phó. Lan Dung Nguyệt ở Hồng Tụ bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Hồng Tụ mang theo một tia cứng đờ sắc mặt rời đi Quân Lâm Các, rời đi sau, Hồng Tụ quay đầu lại nhìn về phía Quân Lâm Các, thân thể phát lánh run rẩy một chút. Nàng nên may mắn nàng hiện giờ chủ tử là Lan Dung Nguyệt sao? Tiểu nha đầu, ngươi đây là tưởng đem nhà ngươi nam nhân bán sao? Dung Liễm hồi phủ sau, Dung Quân biết được tin tức sau lập tức đi vào Quân Lâm Các, tới trên đường thấy Hồng Tụ đi Tuyên Bình Hầu phủ yên tâm, nhịn không được ra đầu một trận tê dại, nghĩ thầm, nữ nhân cũng thật không hảo đắc tội, đặc biệt là nhà hắn tiểu chất nữ. Tiểu thúc, ngươi nói như vậy ta sẽ không sợ ta đem Nhan Khanh cấp bán sao? Phải biết rằng ở Quỷ Môn bảy các trung, khuynh mộ Nhan Khanh nam tử không ở số ít, ta cảm thấy phong ngây thơ liền không tồi, cùng Nhan Khanh cũng rất xứng đôi, tiểu thúc ý hạ như thế nào? Dung gia nam nhân từ trước đến nay chuyên tình, đặc biệt là Dung Quân người như vậy, không dễ dàng động tình, một khi động tình cả đời cũng chỉ nhận định một người, gần nhất mấy ngày, nàng lòng có tích tụ, hiện giờ phát tiết ra tới cảm giác cũng thật hảo, đặc biệt là nhìn đến Dung Quân sắc mặt xanh mét bộ dáng. Nha đầu, chúng ta chính là thân nhân, ngươi bỏ được làm ngươi tiểu thúc ta cả đời phòng không gối chết sao? Lan Dung Nguyệt tay vịn cái chán, nàng trước kia như thế nào không phát hiện, Dung Quân cũng là một cái không hạ tuyến chủ. Việc này Lan Dung Nguyệt một thân nam trang, người ngoài nghe tới, những lời này thật đúng là ái muội không rõ. Tiểu thúc không nghĩ phòng không gối chết, này liền muốn xem tiểu thúc có bỏ được hay không. Lan Dung Nguyệt sắc mặt nổi lên một mạt tính kế tươi cười, muốn bắt cóc nàng khuynh nhan các chủ, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới mới được. Lại nói hiện giờ còn không có lưỡng tình tương duyệt, như thế nào cũng đến tưởng ngược Dung Quân, nếu ngày sau Nhan Khanh thật sự thành nàng tiểu thúc mẫu, nàng đã có thể đắc dụng thượng tôn sưng. Nha đầu nghĩ muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Lan Dung Nguyệt xảo trá cười, còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho tiểu thúc. Dung Quân ra đầu tê dại, cắn chặt răng đáp ứng nói, hảo, vô luận là muốn cái gì, ta nhất định đáp ứng. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình có một loại rất hố cảm giác đâu. Quan trọng nhất chính là rõ ràng biết chính mình rất hố, còn không thể bỏ dậy, loại cảm giác này nói không nên lời nghẹn quất. Ra ra không sai biệt lắm mau đến cửa cung, tiểu thúc còn không đi sao. Ngươi liền không có gì muốn dặn dò ta sao. Dung Quân lo lắng, nhược chân là Vân Hạo lưu lại ý chỉ, Lan Dung Nguyệt vừa mới bị Yến Thương Lam rửa sạch hiểm nghi chỉ sợ lại sẽ tăng thêm, nghĩ thầm, bệ hạ chết thật đúng là không phải thời điểm. Tiểu thúc là quân tử, ta tự nhiên sẽ không làm một cái quân tử tạo giả, tiểu thúc nghĩ sao. Từ bãi săn đến bây giờ, Yến Thương Lam vẫn luôn là bày mưu lập kế, hiện giờ cũng không ngoại lệ, hắn sớm đã khẳng định kia tờ giấy thượng viết chính là giả, nàng cũng lòng có hoài nghi, mặc dù là đâm thủng thiên, bổ không được thời điểm còn có Vân Hạo còn sống liền sẽ không đi vào tuyệt cảnh. Tuy rằng nàng cũng tưởng thành toàn Vân Hạo, nhưng vạn bất đắc dĩ cuối cùng một nước cờ. Dung Quân khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, bị tính kế cảm giác càng thêm dày đặc. Nha đầu nói chính là, ta đi trước một bước. Dung Quân rời đi hồi lâu. Cửa cung trói chặt, không có một tia tin tức truyền ra, kinh thành trung, Ngự Lâm quân giới nghiêm, đoạt đế chi tranh chạm vào là nổ ngay. Thời gian một chút qua đi, đêm tối tịch lạnh, đen nhánh bầu trời đêm, gió lạnh lạnh băng đến xương. Quân lâm các hậu viện, một cái bóng đen xuất hiện ở trong viện, người tới đúng là Phong Vô Nhai. Chủ tử, ngươi đã trở lại, trong khoảng thời gian này ngươi chính là gặp chuyện gì? Phong Vô Nhai rời đi trước là đuổi theo cha lão quốc sư quá khứ, hiện giờ trở về, nàng lại cảm giác Phong Vô Nhai hơi thở không xong. Ta đi một chuyến Tây Bắc, cha được lão quốc sư quá khứ, hắn tương ứng gia tộc nguyên bản là tiền triều trọng thần, cùng Minh gia giống nhau, Minh gia tiền triều lệ thuộc với binh bộ, mà lão quốc sư gia tộc tắc thuộc hộ bộ. Binh bộ là quản quyền, hộ bộ là quản tiền. Nga, không nghĩ tới địa vị còn rất đại. Trên bầu trời, top 5 top 3 ngôi sao lập lòe, minh nguyệt bị mây đen bao trùm. Giống như trước mắt thế cục bị hắc ám bao trùm, trong bóng tối quang cảnh chỉ có người lạc vào trong cảnh mới vừa rồi sáng tỏ. Tiền triều từng là nhất thống thiên hạ đại quốc, tiền triều bị giết chi gian, quốc khố bảo tàng bị cướp sạch không còn, đến nay rơi xuống không rõ, ta hoài nghi này bút bảo tàng cùng cái kia gia tộc có quan hệ, còn có một chút ta nhất lo lắng đó là Bình Tây Vương. Phong Vô Nhai đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, thấy không rõ Lan Dung Nguyệt trên mặt giờ phút này biểu tình. Hay là Bình Tây Vương những năm gần đây bồi dưỡng thế lực tiền bạc là đến từ chính cái kia gia tộc, thiên hạ đệ nhất trang. Đen nhánh lạnh đêm, Lan Dung Nguyệt lạnh băng thanh âm làm trong không khí nhiều một tia hàn khí, Phong Vô Nhai từ Lan Dung Nguyệt 5 tuổi thời điểm nhìn Lan Dung Nguyệt lớn lên, chính là hắn chưa bao giờ thấy rõ quá Lan Dung Nguyệt, mới gặp khi, Lan Dung Nguyệt làm hắn sợ hãi, một đứa bé 5 tuổi, thông minh làm nhân tâm kinh run sợ, giống như là thấy được yêu quái. Là, hay là tiểu thư đã sớm biết? Chẳng lẽ là Phong Ngây Thơ sớm đã tra ra Bình Tây Vương cùng Thiên Hạ Một Trang quan hệ? Thiên Hạ Một Trang cùng Bình Tây Vương lạc đỉnh quan hệ cũng không cho người ngoài biết hiểu, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang thần bí thả không để ý tới thế tục, về Thiên Hạ Đệ Nhất Trang nghe đồn rất nhiều, nhưng đến qua Thiên Hạ Đệ Nhất Trang người cũng không nguyện ý lại đề cập, đối với Thiên Hạ này Đệ Nhất Trang vẫn luôn là thế nhân trong mắt thần bí nơi. Không, chỉ là từng có nghe đồn nói Thiên Hạ Một Trang liền ở Vân Thiên Quốc Tây Bắc Phương, có nảy suy đoán mà thôi. Lan Dung Nguyệt hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, lãnh quang bốn phía, lạnh băng hai tròng mắt trung thiếu nguyên bản nên có tình cảm, lạnh băng giống như một kiện giết người vũ khí sắc bén. Phong Vô Nhai nhìn như vậy Lan Dung Nguyệt, không khỏi nhớ tới mới gặp khi, Lan Dung Nguyệt cũng là như vậy bộ dáng, ngay lúc đó hắn còn tò mò, một người đến tuột cùng tâm lãnh thành cái dạng gì nông nỗi mới có một đôi như vậy đôi mắt. Chủ tử, hiện giờ trong tay tuy vô chứng cứ, nhưng nếu Bình Tây Vương thật sự được đến Thiên Hạ Một Trang duy trì, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trước mắt hình thức. Chủ tử muốn nhanh chóng làm tính toán mới là. Lan Dung Nguyệt nhìn Phong Vô Nhai liếc mắt một cái, bước chậm bồi hồi sao viên trung. Ý thì ngươi chỉ ý, ta hẳn là diệt trừ Bình Tây Vương vĩnh tuyệt hậu hoạn sao? Không tồi, bất quá ở kia phía trước hết cần được đến Bình Tây Vương trong tay binh phủ cùng ngọc ấn, nếu không Tây Bắc đại quân thoát ly khống chế, chỉ sợ sẽ. Như phản hai chữ Phong Vô Nhai chưa từng nói ra, hai người lại đã hiểu rõ với tâm. Quỷ môn bảy các trung, ngươi đi theo ta nhất lâu, việc này liền giao cho ngươi. Việc này bí mật tiến hành, chớ nên làm người nhìn ra liếc mắt một cái, nếu không, giết người đoạt quyền sẽ khiến cho Vân Thiên Quốc đại loạn, triều dã trên dưới, mỗi người cảm thấy bất an, quanh thân chư quốc nhất định sẽ mượn này phát binh. Lan Dung Nguyệt bưng lên đã lạnh thấu trà, một ngụm uống cạn, đầu mùa đông thời tiết, Vân Thiên Quốc xa so đông lăng rét lạnh, một ly lanh trà, rét lạnh đến xương. Là, thuộc hạ minh bạch. Phong Vô Nhai lĩnh mệnh rời đi. Nói cho Trường Bá, sự tình phía sau liền giao cho hắn. Lan Dung Nguyệt nói không nên lời giờ phút này là như thế nào tâm tình, thấu triệt thanh âm không hỗn loạn một tia cảm tình. Âm thầm có cái gì hơi hơi giật mình, lại chưa từng phát ra một tia tật liền như vậy biến mất. Trong hoàng cung, Dung Quân chứng thực sau lại lần nữa nghiệm chứng, rốt cuộc chứng minh có người giả tạo Vân Hạo bút tích, mọi người trong lúc nhất thời đều thành bị hoài nghi đối tượng, nhưng đến tột cùng là cái gì việc làm, tất cả mọi người toàn vô manh mối. Ngọc tỷ hiện giờ ở Yến Thương Lam trong tay, giả tạo đó là giá họa Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam lấy ra ngọc tỷ đó là vì chứng minh Lan Dung Nguyệt là bị người giá họa, hiện giờ chứng thực, sở hữu sự tình ngược lại càng thêm khó lường. Lạc Doanh ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, lại nghĩ tới Vân Hạo trước khi chết di ngôn, nghĩ thầm, bệ hạ quả nhiên vẫn là đối Yến Tử Hy nhất vãng tình thâm, khó trách lúc trước vì Yến Tử Hy làm được cái kia nông nỗi, hiện giờ muốn khống chế Yến Thương Lam, chỉ có mau chóng tìm được Yến Tử Hy. Linh đường phía trên, trầm trọng không khí làm người hô hấp đều cảm thấy đau lòng. Nếu là có người giả tạo thánh chỉ, liền nhất định phải tìm ra chân tướng, hiện giờ cục diện chỉ có tìm ra chân tướng mới có thể an ủi bệ hạ trên trời có linh thiêng, đành phải ủy khuất các vị lưu tại trong cung, thẳng đến điều tra rõ việc này. Tuy rằng tìm được rồi ngọc tỷ, nhưng có thể mượn này đem mọi người vây ở trong cung, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo kế sách, Yến Thương Lam vô pháp đem ngọc tỷ mang ra cung, hết thảy liền đều ở nàng trong lòng bàn tay. Minh Dương, truyền lệnh đi xuống, kinh thành giới nghiêm, trong hoàng cung, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, nếu không, giết không tha. Lạc Doanh buổi nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch, hiện giờ Ngự Lâm quân ở Lạc Doanh cùng Vân Nguyên trong khống chế, cho dù võ công cao, cũng không có khả năng lấy sức của một người cùng muôn vàn Ngự Lâm quân là địch. Chỉ là Lạc Doanh trong lòng còn có băn khoăn. Minh Dương cẩn tuân hoàng hậu ý chỉ. Minh Dương lanh chỉ làm mọi người nguyên bản treo tâm huyền đến càng cao, ám sát Vân Hạo thích khách muốn tìm ra, chỉ là khó khăn, Lạc Doanh mượn cơ hội rửa sạch triều dã trên dưới, này trong đó không ít người liền chỉ có thể ngồi chờ chết, toàn không hoàn thủ chi lực. Yến Thương Lam từ đầu tới đuôi giống như một cái người đứng xem, đứng ngoài cuộc, phảng phất cùng hắn không quan hệ giống nhau. Hoàng hậu, việc này có không lại suy xét một phen, kinh thành giới nghiêm bổn vương tán thành, chính là hoàng cung giới nghiêm hay không có chút nói không nên lời đi. Bình Tây Vương nhớ tới buổi sáng thu được mật tin, nói Lạc Doanh đối hắn đã có điều phòng bị, muốn mượn cơ hội diệt trừ hắn, chỉ là trước mắt tìm không thấy trong tay hắn binh phù cùng ngọc ấn, hiện giờ xem ra, hắn còn hảo không đem hai kiện đồ vật mang ở trên người. Bệ hạ mất, hiện giờ ở đây đều là bệ hạ người nhà, thân tử, vì bệ hạ túc trực bên linh cứu, cũng ở tình lý bên trong, như thế nào không thể nào nói nổi. Trường Tôn Trọng Xuân biết được Bình Tây Vương dạ tâm, liền tán thành Lạc Doanh mượn cơ hội đem Lạc Đỉnh cùng Lạc Tấn vây ở trong cung. Yến Thương Lam lấy ra ngọc tỷ, kỳ thật còn có một cái càng thêm quan trọng nhân tố, hiện giờ hắn chỉ cần chậm đợi sự tình chậm rãi lên men, này kết quả nhất định là hắn sở nhạc thấy. Nhớ tới Lan Dung Nguyệt, hắn trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào. Cho dù tay cầm vạn dặm giang sơn, cũng không cập nàng một đám cười một ánh mắt. Quân lâm các tầng cao nhất, một bầu rượu, một đĩa tiểu thái, Lan Dung Nguyệt bộ dáng hảo không nhàn nhã. Người tới, lục soát cho ta. Vân Uyên đẩy cửa ra, lập tức đối phía sau Ngự Lâm quân hạ lệnh. Một ngụm uống cạn ly chung rượu, vung chén rượu, chấm đã. Ngươi là người phương nào, dám cản trở bổn cung tìm thích khách? Vân Uyên nhìn về phía một thân nam trang, một trương xa lạ gương mặt, vài sợi không kềm chế được, vài sợi cuồng ngạo nam tử, chút nào không biết trước mắt nam tử chính là hắn ở Yến Thương Lam phủ đệ không có lục soát ra tới Lan Dung Nguyệt. Vân Uyên không dám dẫn người lục soát Trấn Quốc tướng quân phủ, gần nhất là ngại với Trấn Quốc tướng quân phủ quyền thế. Thứ hai Vân Hạo từng ban dung thái phu nhân đan thư thiết khoán. Tam tới không có chứng cứ nếu là lục soát Trấn Quốc tướng quân phủ, chỉ sợ hắn sẽ dân tâm, thần tâm mất hết. Huống hồ Trấn Quốc tướng quân phủ xếp vào người đã truyền ra tin tức, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trở lại trong phủ. Vân Uyên dẫn người trừ bỏ tìm kiếm thích khách ở ngoài, còn đang tìm kiếm Lan Dung Nguyệt, như Lan Dung Nguyệt là Yến Thương Lam duy nhất uy hiếp, hắn liền muốn đem cái này uy hiếp trộn vào trong tay. Thích khách, theo ý ta tới, thái tử điện hạ đây là mắt mù, phòng trong bài trí rõ ràng, hay là thái tử muốn lục soát bản công tử phòng không thành? Nhất ngôn nhất ngữ, một mặt sắc bén, khí phách tận hiện, tuyệt không thua Vân Uyên. Minh Dương trong lòng kinh ngạc, kinh thành trung khi nào có như vậy nam tử, hảo sắc bén ánh mắt, chậm rãi thượng vị giả khí thế, người này đến tuột cùng là ai? Triều dã trên dưới, quan to hiển quý, thế gia con cháu, hắn trong lòng đều nhất nhất hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ gặp qua trước mắt nam tử. Người tới, cấp bổn cung đi lục soát, có cản trở giả, lấy thích khách luận xử. Châm đã, không có bản công tử cho phép, ta đảo muốn nhìn ai xem lục soát. Lan Dung Nguyệt đứng dậy che ở ngoài cửa phòng, trong tay còn đùa nghịch một khối nho nhỏ lệnh bài thượng một cái miễn tử hấp dẫn Vân Uyên ánh mắt. Miễn tử kim bài, như thế nào sẽ ở một cái như vậy tuổi trẻ công tử trong tay, hắn đến tuột cùng là ai? Vân Uyên trong lòng không đế. 097 đoạt đế, khí hư Vân Uyên. Vân Uyên nhìn đối diện tà mị tuấn tiếu công tử trong tay miễn kim bài, trong lòng phỏng đoán này thân phận. Thật to gan, thế nhưng trộm phỏng miễn tử kim bài, người tới, cho ta bắt lấy. Hiện giờ Vân Hạo băng hà, trước bất luận trước mắt công tử là cái gì thân phận, quyết định trực tiếp đem này bắt lấy. Minh Dương đám người nghe được phân phó, chậm chạp bất động, miễn tử kim bài thượng Long Văn tạo hình tinh tế, tuyệt đối là xuất từ với hoàng gia chi vật há là dễ dàng có thể giả tạo, ở cái này mấu chốt thượng nếu là đắc tội người, sự tình một khi nháo đại, hắn liền thành Vân Uyên người chịu tội thay, hắn buồn bất chung với Vân Uyên, lại vì sao phải vì hắn làm này đại tội sân dương. Minh thống lĩnh, còn không đem người bắt lấy. Minh Dương túi đầu trầm mặc không nói, một bộ chờ Vân Uyên giáng tội bộ dáng. Thái tử điện hạ, xem ra một cái nho nhỏ Ngự Lâm quân thống lĩnh đều so điện hạ biết hàng, nếu này vạn dặm núi sông giao cho điện hạ trong tay, chỉ sợ cũng sẽ bị điện hạ này vốn có mắt vô châu sớm hay muộn cấp đánh mất. Nàng muốn chính là Vân Uyên đi vào lục soát, nếu không lục soát này ra diễn không lâu sướng không nổi nữa. Vân Uyên trong lòng khó thở, nghĩ thầm, hảo làm càn công tử, đến tột cùng là cái gì thân phận. Đan thư thiết khoán trừ mưu phản ở ngoài, nhưng bảo toàn tộc căng khang, mà trước mắt miễn tử kim bài, cầm trong tay kim bài giả, mặc dù là thấy bệ hạ, cũng có thể không hành lễ. bổn cung nhưng không nhớ rõ bệ hạ khi nào tặng quá ngươi miễn tử kim bài, riêng là giả tạo miễn tử kim bài, liền đủ ngươi tử thương 1000 trở về, còn không cho bổn cung tránh ra. Vân Uyên trong lòng khó thở, lại có không dám đoạt quá này trong tay kim bài tự mình xem xét. Ánh đến hạ, hắn chỗ đã thấy kim bài đích xác như là thật sự. Bản công tử như thế nào cảm thấy thái tử điện hạ chột dạ, xem ra điện hạ cũng cảm thấy này kim bài là thật sự, xem ở mới vừa băng hà bệ hạ phân thượng, thái tử muốn vào đi lục soát cũng không phải không thể, bất quá, chỉ có thể thái tử tự mình đi vào. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ta mị yêu dị tươi cười làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Minh Dương trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, trước mắt tiểu công tử người tới không có ý tốt, hắn đến tuột cùng là ai? Kinh thành nếu là có như vậy một nhân vật, hắn sẽ không biết, còn không đi vào lục soát. Vân Uyên đối phía sau chính mình bên người thị vệ phân phó nói. Thị vệ đang muốn đi lục soát, Lan Dung Nguyệt một cái cất bước chắn thị vệ trước mặt, trong tay còn đong đưa miễn tử kim bài, khỏe miệng ý cười càng đậm, đáy mắt hàn ý làm người không rét mà run. Thị vệ không biết nên như thế nào phản ứng hết sức, một phen truy thủ, nháy mắt đâm thủng hắn trái tim, mùi máu tươi truyền khắp toàn bộ phòng, mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bản công tử phòng cũng là một cái nho nhỏ thị vệ có thể lục soát, thái tử không khỏi cũng quá khinh thường bản công tử, mặc dù là bệ hạ trên đời thời điểm, cũng không dám như thế đối ta. Cuồng vọng trung tràn ngập khí phách, Vân Uyên thân mình nháy mắt lạnh thật nhiều, phòng không khí liền theo mùi máu tươi chậm rãi ngưng kết. Vân Uyên trong lúc nhất thời có chút bắt không được trước mắt công tử, cầm trong tay miễn tử kim bài, mặc dù là đem hắn bắt, đến lúc đó hắn cũng không thể không phóng, lộng không rõ này công tử đến tuột cùng xuất từ với kia cổ thế lực. Vân Uyên càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Dung Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, không phải không đội nói, huyết tinh mùi vị thật thơm nghe, đã lâu không có ngửi được như vậy mới mẻ hương vị, này máu tươi nhan sắc cũng thật mỹ, vẫn là màu đỏ nhất dễ coi. Minh Dương cầm trong tay trường kiếm, nắm lấy chuôi kiếm thủ hạ ý thức khẩn vài phần. Hào một cái cuồng vọng không kềm chế được, ta mị yêu dị công tử, thật sự là cái tàn nhẫn nhân vật, bệ hạ băng hà, hắn dám làm trò Vân Uyên mặt giết hắn thị vệ. Chỉ sợ Vân Uyên giờ phút này trong lòng vừa kinh vừa sợ, đỉnh rét lạnh đến xương gió bắc toàn thành đại tìm tòi, này một chuyến thật đúng là không đến không. Minh Dương nhìn một đôi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, cặp mắt kia thực lãnh, bất quá lại hảo mỹ, tà mị yêu dị đôi mắt, thật sự thế gian ít có. Thình điện hạ vì đại cục suy xét, trước mắt bình tĩnh vì thượng. Minh Dương bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm có chút kiềm chế không được, đi đến Vân Uyên bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Nay phiền toái Vân Uyên chọc không chọc hắn không để bụng, nhưng hắn không nghĩ chọc. Thái tử điện hạ đây là muốn đích thân đi vào lục soát sao? Nếu không lục soát, vậy đi thong thả không tiễn." Lan Dung Nguyệt cố ý khiêu khích Vân Uyên, làm Vân Uyên không lục soát không an tâm. Nhìn trước mắt nam tử bộ dáng, Vân Uyên không cấm nhớ tới Lạc Doanh công đạo, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi địa phương. Xem ra thái tử là nhát gan, kẻ hèn một cái thị vệ mà thôi, thế nhưng đem thái tử gan cấp dọa phá, thú vị, thật là quá thú vị. Nhìn Vân Uyên sắc mặt biến hóa, không thể không nói rất có cảm giác thành tựu. Nàng cho tới nay đều áp lực chính mình tính tình, hiện giờ tùy tính mà đi cảm giác thật tốt. Vân Uyên khó thở, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, phòng trong trang trí đơn giản, vừa xem hiểu ngay, màn bông, trứng nội, một cái nho nhỏ thanh âm xúc ở góc. Vân Uyên nghĩ thầm, hay là trước mắt nam tử cùng hắn tìm kiếm thích khách có quan hệ, không, trước bất luận thật là không có quan hệ, dám đắc tội hắn, hiện giờ hắn nói có quan hệ bên ngoài người tự nhiên trốn không thoát. Vân Uyên cổ đủ dũng khí, xuyên qua màn. Một tay đem góc người kéo ra tới. Công tử, cứu mạng. Anh. Anh ủy khuất chung cùng với anh tiếng khóc, tiểu lộ vai ngọc, nhất cử nhất động chọc người chịu mến, thấp đầu, khinh thường này chân thật bộ dáng. Công tử. Cứu mạng. Có người đùa giỡn nô ra. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, không vội đi vào, nhìn kia hương diễm hình ảnh, một cái nhu nhược nữ tử bị Vân Uyên bắt góc, kia bộ dáng đảo có vài phần như là Vân Uyên muốn bá vương ngạnh thượng cung cảm giác, Lan Dung Nguyệt nuốt nước miếng. Che giấu chính mình giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong ý cười. Minh Dương mang theo mấy cái thị vệ cùng đi vào, xem qua sau, Minh Dương lập tức cúi đầu, bên người thuộc hạ nhưng thật ra không chút nào kiêng kỵ thưởng thức này hương diễm hình ảnh. Nguyên lai đây mới là thái tử điện hạ mục đích, hay là thái tử điện hạ là coi trọng bản công tử này thị nữ, nếu thái tử thích, không bằng bản công tử hôm nay liền làm người đem này đưa đến thái tử điện hạ trên giường, cùng thái tử điện hạ cộng độ đêm đẹp, xem ra này đó là thái tử điện hạ người muốn tìm. Lan Dung Nguyệt rời đi ánh mắt, không thể không nói kia bộ dáng thật đúng là nhìn thấy mà thương, chỉ tiếc nàng như thế nào cảm giác được một tia cuồng bạo hơi thở. Vân Uyên phục hồi tinh thần lại, đẩy ra trong lòng ngực nữ tử, chuyển tới hương thơm làm Vân Uyên thiếu chút nữa thất thần. Hắn vừa mới thế nhưng đã quên đẩy ra nàng. Người tới, cho ta đem thích khách bắt lấy. Vân Uyên quyết định cắn chết không nhận, đây là càng lại như vậy liền càng tẩy không rõ chính mình hiềm nghi. Điện hạ, này nữ tử chút nào võ công sẽ không, chỉ sợ liền tiến vào bãi săn đều khó. Minh Dương cũng coi như là tập võ người thạo nghề, từ vừa mới hình ảnh tới khai, này nữ tử đích xác sẽ không chút nào công phu, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm, rồi lại nói không nên lời không đối ở địa phương nào. Đến tột cùng là nơi nào sai rồi. Thái tử điện hạ chẳng lẽ là đoạt người không thành muốn vu oan giá họa, thái tử điện hạ như vậy, thật sự hảo sao. Cuối cùng bốn chữ, chơi thú chính đủng, ý cười tùy ý, chậm rãi nghiền ngẫm làm Vân Uyên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Điện hạ, đi trước vì thượng. Minh Dương đi đến Vân Uyên bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Kỳ thật Minh Dương trong lòng càng lo lắng chọc giận trước mắt tà mị công tử, trừ bỏ bảy quốc ở ngoài, lãnh đời gia tộc rất nhiều, nhược chân là đem này đắc tội, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Quan trọng nhất chính là hắn sợ cấp tiến thương làm trọc phiền thoái, trong lòng ngờ vực, người này vì sao sẽ xuất hiện ở quân lâm các trung, chẳng lẽ là nhằm vào nhà hắn chủ tử mà đến. Lấy trước mắt này tà mị công tử tính tình hoàn toàn có khả năng. Chúng ta đi. Vân Uyên không nghĩ ở tiếp tục dây dưa đi xuống, hắn xem hết một nữ tử thân mình, nếu là vào lúc này truyền ra đi, hắn thanh danh tẫn hủy, đối đoạt đế mà nói lại rất nhiều bất lợi. Đoàn người rời đi quân lâm các sau, Lan Dung cuối tháng với nhịn không được cười ha ha lên. Lan Dung Nguyệt tiếng cười vừa vặn làm đi ra quân lâm các Minh Dương cùng Vân Uyên nghe được một tia, nếu là hai người còn không rõ bọn họ bị trêu đùa, đó chính là thật khở tử. Phong Ngây Thơ, ngươi này thân thể thật đúng là làm người phệ hồn tiêu cốt, nhìn thấy mà thương. Lan Dung Nguyệt nhìn đỉnh một trương mặt đen đi ra Phong Ngây Thơ, bụng đều cười đau. Phong Ngây Thơ trong lòng đối chính mình thừa nhận cảm giác này là còn có thể, chính là bị một người nam nhân ôm ngẫm lại hắn đều ra đầu tê dại, hận không thể trực tiếp giết Vân Uyên. Nhất đáng giận chính là hắn trước mắt cái này chủ tử, thế nhưng còn không quên thoải mái cười to. Hắn không thể đối chủ tử động thủ không tỏ vẻ không thể đối Vân Uyên động thủ. Hắn nhất định làm Vân Uyên sống không bằng chết. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy chủ tử bộ dáng càng tốt. Phong Ngây Thơ không dám tiếp tục nói tiếp, Lan Dung Nguyệt liền trực tiếp trang không hiểu. Ngươi lời này đảo thật sự, luận dung mạo ta đích xác thắng ngươi, bất quá này song đơn phượng nhãn thật sự thực câu nhân. Lan Dung Nguyệt cầm lấy trên bàn Phong Ngây Thơ nguyên bản phóng quạt xếp. Khơi mào Phong Ngây Thơ cảm, Phong Ngây Thơ thân thể gầy ốm, hôm nay như vậy thật đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Phong Ngây Thơ khỏe miệng vừa kéo, hắn như thế nào có loại bị lưu manh đùa giỡn cảm giác. Chủ tử, Linh Mật, Nhan Khanh, Khuynh Thành, Sơ Thần ai đều có thể, vì sao phải ta hy sinh sát tướng? Phong Ngây Thơ trực tiếp phun tao nói. Rất đơn giản, Linh Mật cùng Nhan Khanh làm không ra ngươi như vậy bộ dáng, nhược chân là các nàng, chỉ sợ sẽ một đao cắt vỡ Vân Uyên yết hầu, đến nỗi Khuynh Thành cùng Sơ Thần. Hai người đang ở phong trần trung, dễ dàng bị Minh Dương nhìn ra sơ hở, lại nói là vì hủy Vân Uyên danh dự, ta tự nhiên sẽ không làm các nàng ném chính mình danh dự. Phong Ngây Thơ càng nghe càng thương tâm, các nàng không thể ném danh dự, chẳng lẽ hắn danh dự là có thể ném sao? Hắn như thế nào thảm như vậy, mới đến chủ tử bên người đã bị hố. Sớm biết rằng hắn vãn một bước tới, vãn một chút liền hảo. Không đúng, ngữ khí làm chủ tử hy sinh sát tướng, còn không bằng hắn tới. Không, này cũng không đúng. Phong Ngây Thơ vẻ mặt đau khổ, càng nghĩ càng ủy khuất. Chủ tử, ngài có thể đừng cười sao? Phong Ngây Thơ nhìn Lan Dung Nguyệt tràn đầy tươi cười mặt, hắn này thật đúng là thương mình lấy giải trí nàng người, hơn nữa vẫn là nội thương. Phong Lan Dung Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, có tin tức sao? Tự tại Đông Lăng phân biệt sau, Phong Ngây Thơ liền vẫn luôn không có phong vô nhai rơi xuống, hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, đích xác chọc người hoài nghi. Tiểu thư, vừa mới tra được, phong vô nhai ở kinh thành. Ân, ta biết. Hắn nhưng bị thương. Thấy Phong Vô Nhai khi, hắn thương thế so trọng, tuy rằng che giấu thực hảo, nàng vẫn là đã nhìn ra, thương do đó đâu ra, Lan Dung Nguyệt cũng không biết. Bị thương. Ta người không dám rửa thân cận quá, bất quá sắc mặt đích sắc có chút tái nhợt. Phong Ngây Thơ trong lòng rất nhiều nghi vấn, theo lý thuyết Phong Vô Nhai hẳn là nhất không cần nghi ngờ người, Phong Vô Nhai là vu tộc người, theo lý thuyết sẽ không đối Lan Dung Nguyệt bất lợi, nhưng có đôi khi càng là nhất không có khả năng người thường thường càng khả năng. Phong Ngây Thơ là như vậy phỏng đoán, chính là càng là cha đi xuống, đảo như là rửa sạch Phong Vô Nhai hoài nghi. Còn lại người đâu? Trước mắt còn không có bất luận cái gì manh mối. Quỷ môn có người phản bội, hắn thế nhưng liền một chút manh mối cũng chưa tra được. Phong Ngây Thơ hơi hơi cúi đầu đề nghị nói, tiểu thư, muốn hay không làm vô lệ đi cha. Làm vô lệ cha kẻ phản bội, không thể nghi ngờ là ở rửa sạch quỷ môn xem, như vậy đi xuống sẽ dẫn tới nhân tâm không xong. Vô lệ xưa nay chỉ là khiển trách, mà phi kiểm chứng. Việc này, Phong Ngây Thơ đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô năng, có chút cô phụ Lan Dung Nguyệt chờ mong. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, vô lệ là cuối cùng một bước, hiện giờ nàng còn không cần đi đến cuối cùng một bước. Truyền lệnh quỷ môn, lặng im. Lặng im là Lan Dung Nguyệt ở sáng lập Quỷ Môn chi sơ mô phỏng kiếp trước đặc công tổ chức phương thức giả thiết mệnh lệnh, lặng im lúc sau, trừ bỏ chính mình thượng cấp, đem phong tỏa Quỷ Môn bên trong tin tức lưu thông, tình báo không cùng chung tự nhiên sẽ có tổn thất, chỉ là này cử đối với Lan Dung Nguyệt tới nói lượng công việc lớn rất nhiều, làm Quỷ Môn môn chủ, nàng cần thiết tự mình ra mặt thống lĩnh Quỷ Môn bảy các. Đúng vậy. Tuy rằng tăng lớn Lan Dung Nguyệt cái này phủi tay trưởng quầy lượng công việc, Phong Ngây Thơ trong lòng vẫn là thật cao hứng, thậm chí còn có chút hoài niệm. Phong Ngây Thơ tựa hồ bị Lan Dung Nguyệt ngược đãi quán, nhiễm chịu ngược giả hơi thở. Ngươi đi nói cho Cầm Vô Ưu, làm hắn nghiên cứu thảo luận và phân tích Bắc Tề hướng đi. Việc lớn nước nhà, Cầm Vô Ưu thân phận vẫn là thực dùng tốt. Bắc Tề khả hãn không thiếu con nối dõi, mặc dù là ném Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Chuẩn cũng không thiếu kế thừa Giang Sơn hạng người. Việc này, vạn không thể tuyển có năng giả kế nhiệm Giang Sơn. Là chủ tử nhưng còn có mặt khác phân phó. Cái này món đồ chơi cho ngươi, đi đem ngươi này thân quần áo thay đổi, ngươi cũng không cảm thấy lãnh. Lan Dung Nguyệt nhìn Phong Ngây Thơ một thân sa mỏng, bình thản bộ ngực, đã không có giả vờ tới nhu nhược, thật đúng là quái dị khẩn. Lan Dung Nguyệt đem miễn tử kim bài ném cho Phong Ngây Thơ, tuy rằng là cái giả, nhưng xuất từ với cơ trường mình tay, so thật sự thật đúng là. Phong Ngây Thơ lạnh mặt, đoạt quá Lan Dung Nguyệt trong tay quạt xếp, xoay người đi vào phòng, thay đổi một bộ quần áo sau biến mất ở quân lâm các trung. Cùng lúc đó, Vân Uyên xâm nhập quân lâm các đùa giỡn nhất tuyệt sắc nữ tử tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tuy có lời đồn ngăn với trí giả một lời, nhưng trong thiên hạ, trí giả có mấy người. Trong hoàng cung, Yến Thương Lam nghe được tin tức mặt nháy mắt liền lạnh. Mọi người nhìn Yến Thương Lam lạnh băng sắc mặt, mơ hồ nổi lên tức giận, tựa hồ làm này đầu mùa đông thiên càng thêm giá lạnh. Chủ tử Dạ Si ở Yến Thương Lam bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Yến Thương Lam nghe vậy sau mày nhíu chặt, vị mâu tựa hồ nghe thấy được rét lạnh trong không khí hỗn loạn ghen tuông. Không cần để ý tới. Dạ Si hội báo đúng là Minh Dương truyền tới tin tức, mà Yến Thương Lam vừa thấy liền biết là xuất từ với Lan Dung Nguyệt cánh tay. Minh Dương hội báo thời điểm Minh Sắc nói từ quân lâm các truyền ra tới tiếng cười, Yến Thương Lam càng thêm bất đắc dĩ, nghĩ nhiều đi xem Lan Dung Nguyệt tươi cười. Đúng vậy. Dạ Si rời đi khi, cùng Minh Dương gặp thoáng qua. Chủ tử nói, không cần để ý tới. Minh Dương sửng sốt, cũng may người khác vẫn chưa phát hiện. Minh Dương trong lòng lo lắng. Một ngày chưa từng điều tra rõ cái kia công tử thân phận, hắn liền một khắc cũng không bỏ xuống được. 098 đoạt đế, uy hiếp. Ngọc tỷ, thánh chỉ vì Yến Thương Lam chứng thân, Vân Uyên trong lòng không cam lòng, vốn định bắt lấy Yến Thương Lam uy hiếp, mượn này nguy hiểm, trước mắt cái này kế sách tựa hồ không thể thực hiện được. Trong hoàng cung, sáng sớm trước hắc ám không có một tia ánh sáng, Lạc Doanh mày nhíu chặt, đáy mắt nổi lên nồng đậm hận ý, nàng gả cho Vân Hạo nhiều năm, Vân Hạo đối nàng thế nhưng không có nửa điểm tình cảm. Lâm thời trước còn đem đế vị lưu cái kia tiện nhân nữ nhi. Vân Uyên còn chưa tiến cung, Lạc Doanh liền nghe được về Vân Uyên đùa giỡn dân nữ, tìm hoan mua vui lồn đãi. Quỳ xuống. Lạc Doanh quay đầu lại đối đi vào tới Vân Uyên lạnh giọng quát lớn nói. Mẫu hậu, ta là bị người hãm hại, còn thỉnh mẫu hậu nắm rõ. Vân Uyên nhớ tới quân lâm các sự, hiện giờ ngẫm lại, thật sự thập phần biến ưu, biết rõ hiện giờ là như thế nào cục diện, kia một khắc hắn thế nhưng đẩy không thoải mái chung nữ tử, như thế liền chỉ còn lại có một loại khả năng. Hắn bị tính kế. Tính kế. Này đế vị bao nhiêu người nhìn, bao nhiêu người muốn, ngươi hiện giờ mới biết được là bị người tính kế, có phải hay không chậm, còn có, miễn tử kim bài là cỡ nào quan trọng chi vật, cho dù bệ hạ trên đời là lúc, cũng chưa bao giờ bàn cho bất luận kẻ nào, ngay cả Dung gia cũng không có như thế thủ vinh. Nhớ tới đan thư thiết khoán, Lạc Doanh mày nhíu nhíu. Giả. Như thế nào sẽ? Vân Uyên không dám tin tưởng, lúc ban đầu hắn liền hoài nghi là giả, nhưng cuối cùng vẫn là bị lừa. Kim bài chưa chắc có giả, người nọ kiềm giữ kim bài cũng chưa chắc là bệ hạ trên đời khi tặng cho. Lạc Doanh nghĩ thầm, Vân Uyên thân là thái tử, lý nên sẽ không nhận sai miễn tử kim bài mới là, chỉ là đến tuột cùng là người nào, thế nhưng có thể từ trong cung ăn trộm miễn tử kim bài, là địch vẫn là người xa lạ. Mẫu hậu, ta đây liền đi đem người chảo trở về. Vân Uyên khó thở, xoay người rời đi. Đứng lại, bệ hạ băng hà, chết vô đối chứng, hiện giờ lấy đoạt đế vì thượng. Không cần đi chọc những cái đó không cần thiết phiền toái, ngươi nhưng tìm được rồi người. Vân Uyên lắc đầu, lục soát khắp kinh thành khả năng sẽ giấu người địa phương, toàn vô tuyến tác. Nàng đến tột cùng giấu ở địa phương nào? Yên Vũ các ngươi nhưng phái người đi lục soát quá. Lấy trước mắt thế cục, duy nhất có thể uy hiếp Yến Thương Lam lợi thế đó là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Tử Hy, hai người đồng dạng rơi xuống không rõ, thật sự là khó tìm. Chưa từng, nhắm chặt cửa thành sau chưa từng có người ra khỏi thành. Vân Uyên đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt cũng coi như là Dung ra người, nếu là có tâm muốn ra khỏi thành, lặng yên không một tiếng động rời đi đối nàng mà nói không khó. Thiên mau sáng, ngươi nên đi túc trực bên linh cứu. Vân Uyên rời đi sau, Lạc Doanh đẩy ra cửa sổ, sáng sớm đen nhánh, hắc ám xâm nhập người trái tim. Quân Lâm các phía trên, Lan Dung Nguyệt đã thay đổi một bộ dung nhan. Chủ tử đây là muốn đi sướng tuồng. Phong Ngây Thơ cầm một phong thơ đi vào tới, nhìn đến một cái hoàn toàn xa lạ, mỹ đến không gì sánh được nữ tử. Nếu không có khẳng định Quân Lâm các nội sẽ không xuất hiện những người khác, hắn thật đúng là cho rằng chính mình đi nhầm phòng. Như thế nào, ngươi cũng có hứng thú? Chủ tử, ta xin tha. Phong Ngây Thơ đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt, tiếp tục nói, đây là trong cung phòng vệ đồ, chủ tử nhất định phải nhớ rõ. Có một cái mù đường lại ái mạo hiểm chủ tử, Phong Ngây Thơ cũng là thực khó xử. Biết được Lan Dung Nguyệt bản tính người không nhiều lắm, Cơ Trường Minh là một trong số đó, hiển nhiên, Phong Ngây Thơ cũng là. Đáng tiếc, cùng Cơ Trường Minh so sánh với, hắn đãi ngộ chính là thấp rất lớn một đoạn, không thiếu bị Lan Dung Nguyệt dạy dỗ. Sáng sớm trung chậm đợi bình minh. Hoàng hậu chính là đang đợi ta. Một cái hắc y liễu nhân xuất hiện ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía phòng trong Lạc Doanh nói. Nhưng có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Tử Hy tin tức. Lạc Doanh quay đầu lại, tránh khỏi nam tử ánh mắt. Lan Dung Nguyệt tin tức ta nhưng thật ra có, bất quá mặc dù là cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể bắt lấy người, bằng không khống chế trong cung vị nào sẽ càng tốt. Hắc y liễu nhân sở chỉ người chính là Yến Tử Hy. Một cái hàng giả, khống chế hữu dụng sao? Hàng giả, hoàng hậu nhưng nghe qua một câu, giả bảo là thật, thật cũng giả. Thật làm bộ khi giả cũng thật, trong cung vị nào chưa bao giờ bị mang ra cung quá, nếu là quỷ môn thật muốn mang đi một người, tự nhiên có thể cho người bí mật biến mất, làm người cha không đến một tia manh mối, nhưng ngươi người cố tình phát hiện, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Kỳ thật, Hắc Y Liễu Nhân đã đoán sai Lan Dung Nguyệt là bí mật mang đi Yến Tử Hy, sở dĩ bị người phát hiện, là bởi vì cùng Vân Hạo người giao thủ gây ra, đều không phải là năng lực vấn đề, sự tình phía sau bất quá là Lan Dung Nguyệt tương kế tiểu kế thủ thuật che mắt. Mục đích đó là nghe nhìn lẫn lộn. Ý của ngươi là nói trong cung vị nào mới là chân chính Yến Tử Hy? Không tồi. Sau khi nói xong, Hắc Y Liễu Nhân trong lòng lại có chút không dám khẳng định. Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay am hiểu binh hành hiểm chiêu, nhưng này nhất chiêu có phải hay không quá hiểm? Nếu là có cái vạn nhất chỉ sợ sẽ trở thành nàng cùng Yến Thương Lam cả đời không giải được khúc mắc. Như vậy nghĩ đến, trong cung vị nào nếu là giả, giống nhau là hư hoàng nhất chiêu. Hy vọng ngươi lúc này đây là đúng. Hắc Y Liễu Nhân rời đi sau. Vân Giao đi ra, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia mị đến không gì sánh được, tiêu ngạo nữ tử thế nhưng còn sống, trong trí nhớ Yến Tử Hy ôn tồn lễ độ, cao quý đại khí, cũng không tham dự cung đình tranh đấu, ở trong cung thậm chí vứt bỏ tên của mình, ở gặp được Dung Tĩnh phía trước, nàng tưởng không rõ một nữ nhân sao lại có thể ẩn nhận đến tận đây, đặc biệt là một cái cao cao tại thượng nữ nhân, gặp được Dung Tĩnh lúc sau, nàng rốt cuộc minh bạch. Một cái tình yêu tối thượng nữ nhân vì tình yêu có thể hy sinh hết thảy, cho dù là chính mình. Mẫu hậu, buông tha nàng đi. Lạc Doanh nghe vậy, giận sôi máu. Buông tha nàng, Giao Nhi, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi nên minh bạch, ta hôm nay buông tha nàng, ngày sau Yến Thương Lam chưa chắc sẽ bỏ qua ta cùng Nguyên Nhi, ngươi cũng sẽ chịu liên lụy, ngươi gả đến Dung gia mười mấy năm, khi nào trở nên như vậy lòng dạ đàn bà. Vân Giao là Lạc Doanh một tay bồi dưỡng nữ nhi, nàng buồn không muốn Vân Giao gả vào Dung gia người quá mức với cứng cỏi, căn bản vô pháp vì nàng sử dụng, Vân Hạo tứ hôn sau. Nàng cũng từng ôm có một phần chờ mong, nhưng này phân chờ mong chung quy chỉ là chờ mong mà thôi. Mẫu hậu, phụ hoàng trước khi chết ý chỉ đó là truyền ngôi cho Yến Thương Lam, Ngọc Tỷ cũng ở Yến Thương Lam trong tay, đã chứng minh hết thảy. Mẫu hậu, buông tay đi. Vân Giao mỗi nhiều lời một chữ, Lạc Doanh sắc mặt liền lãnh một phân. Giao Nhi, ngươi từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, ngươi nên biết buông tay đại giới, ngươi thật sự nguyện ý nhìn đến Uyên Nhi cùng ta mất đi tính mạng, ngươi cùng Ngọc Nhi cũng sẽ bị liên lụy. Các đời lịch đại đoạt đế chi tranh dữ dội hung hiểm, ngươi không rõ sao? Lạc Doanh tận tình khuyên bảo khuyên giải, Vân Giao động dung. Vân Hạo đăng cơ hồ diệt toàn bộ Vân thị hoàng tộc, Yến Thương Lam ở Thương Minh quốc đăng cơ, huyết tẩy yến họ một môn, các đời lịch đại giang sơn thay đổi, trước nay đều là huyết tinh lại tàn nhẫn, nàng không thể trơ mắt nhìn Lạc Doanh cùng Vân Uyên xảy ra chuyện, nhưng nếu là như thế, cái này ra nàng liền giữ không nổi. Dung gia luôn luôn chung với bệ hạ, nếu là Vân Hạo thánh chỉ, Dung gia nhất định sẽ đứng ở một cái công bằng vị trí, chỉ cần Yến Thương Lam còn chưa đăng cơ vi đế, Dung gia liền sẽ không tham dự đến này đó tranh đấu chúng tới, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mẫu hậu, không thể lưỡng toàn sao? Nàng sở cầu không nhiều lắm, đặt ở hiện giờ, nàng sở cầu lại là một loại xa xỉ. Giao Nhi, ngươi khi nào xem qua đoạt đế chi tranh còn có thể lưỡng toàn, Yến Thương Lam cũng đều không phải là một cái có dung người chi lượng người, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta cùng Nguyên Nhi chết sao? Lạc Doanh rõ ràng, mặc dù là Yến Tử Hy không chết, Yến Thương Lam cũng tuyệt không sẽ tha thứ nàng hãm hại Yến Tử Hy, ở nàng dựng trung hạ cổ một chuyện. Năm đó nàng cấp Yến Tử Hy hạ phệ hồn cổ, nàng không chỉ có muốn xem Yến Tử Hy chết thảm, càng là muốn Yến Tử Hy trong bụng hài tử mệnh. Yến Tử Hy tiến cung thời điểm, nàng cũng không biết Yến Tử Hy thân phận, nhưng Vân Hạo xem ánh mắt của nàng là bất đồng, chuyện tới hiện giờ, như cũ vẫn là chứng minh rồi Vân Hạo đối Yến Tử Hy ái, mà nàng, mặc dù là hoàng hậu lại cũng chung quy là một cái chê cười mà thôi. Mẫu hậu, ta. Một bên là chính mình mẫu thân cùng đệ đệ, một bên là chính mình phu quân cùng hài tử, Vân Giao thập phần khó xử. Giao Nhi, ta biết ngươi vì Dung Gia cùng Lan Dung Nguyệt suy nghĩ, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không động Dung Gia, đến nỗi Lan Dung Nguyệt, mặc dù là đã không có Yến Thương Lam, bên người nàng ái mộ nàng người cũng không ít, nàng sẽ hạnh phúc. Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, Lạc Doanh mục đích đó là lợi dụng Vân Giao. Mẫu hậu muốn làm cái gì? Nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân cùng đệ đệ xảy ra chuyện, nàng không có lựa chọn nào khác. Cùng ta tới. Lạc Doanh mang theo Vân Giao đi vào một cái tẩm cung một gian mật thất, trong mật thất, Yến Tử Hy đang lẳng lặng ngồi, Vân Giao nhìn đến Yến Tử Hy, tức khắc hiểu được, Lạc Doanh tưởng lấy Yến Tử Hy tới bức bách Yến Thương Lam giao ra ngọc tỷ, nhìn đến Yến Tử Hy bộ dáng, cùng nàng trong trí nhớ cũng không có nhiều ít biến hóa, khí chất càng hơn từ trước. Các ngươi là ai? Yến Tử Hy ngẩng đầu, tuyệt thế dung nhan xứng với một đôi mê mang ánh mắt, nhất cử nhất động như cũ làm người trầm mê. Lạc Doanh nhìn đến Yến Tử Hy, giận sôi máu, đã bao nhiêu năm một cái đã chết người thế nhưng còn sống, dung nhan càng hơn từ trước, nàng buồn tính toán dùng Yến Tử Hy trao đổi Yến Thương Lam trong tay ngọc tỷ, nhưng hiện giờ, nàng đã muốn ngọc tỷ, cũng muốn Yến Tử Hy chết. Yến Tử Hy, ngươi liền ta đều không quen biết sao. Năm đó, Thương Minh Quốc duy nhất công chúa, nếu không có đột nhiên biến mất, hiện giờ nàng đó là Thương Minh Quốc nữ đế, rõ ràng có được cao cao tại thượng làm người hâm mộ địa vị, nhưng nàng lại nguyện vứt bỏ hết thảy, tiến vào này Vân Thiên Quốc thâm cung bên trong, ngẫm lại liền lệnh người chán ghét. Ngươi là ai? Như cũ mê mang ánh mắt, kia phân hoàn toàn không thèm để ý biểu tình làm Lạc Doanh khó thở. Mẫu hậu, ta đáp ứng ngươi từ Yến Thương Lam trong tay đổi lấy ngọc tỷ, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, bắt được ngọc tỷ sau, thả nàng. Không lâu trước đây từng có đồn đãi, Yến Tử Hy năm đó vì làm Vân Hạo xuất binh giải Bắc Tề chi vây, ủy khuất cư trú tại đây trong thâm cung, trước bất luận việc này thật giả, ít nhất khi còn nhỏ nàng trong trí nhớ Yến Tử Hy ôn nhu mỹ lệ, đối nàng cũng trộn lẫn một tia ác ý. Nàng hiểu biết chính mình mẫu hậu, Lạc Doanh chán ghét Yến Tử Hy rơi vào Lạc Doanh trong tay nhất định sống không được, nếu nhất định phải nàng đối phó Yến Thương Lam, ít nhất nàng bảo Yến Tử Hy vô ưu. Thật sự, Lạc Doanh biết Vân Giao cùng nàng ly tâm, một ngoại nhân ở Vân Giao trong lòng thế nhưng có như vậy địa vị, diệt trừ Yến Tử Hy cơ hội có rất nhiều, nhưng được đến Ngọc Tỷ cơ hội lại không nhiều lắm, nàng vô pháp tới gần Yến Thương Lam, mặc dù là nói Yến Thương Lam cũng chưa chắc sẽ tin, nhưng Vân Giao bất đồng. Nàng nói Yến Thương Lam nhất định sẽ tin. Ngọc Tỷ được đến lúc sau, đối với cái này nữ nhi, xem ra là không thể tin. Một lời đã định. Lạc Doanh nhìn Yến Tử Hy liếc mắt một cái, thở phì phì rời đi. Vân Giao ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy Yến Tử Hy tay, ngày xưa này đôi tay thử cấm áp, hiện giờ, này đôi tay hảo lãnh, lạnh đến làm nhân tâm kinh. Ta khi nào có thể đi ra ngoài? Gì, còn nhớ rõ ta sao? Vân Giao hốc mắt rưng rưng, từ sinh ra tới nay, Lạc Doanh giáo hội nàng chỉ có trong cung tranh đấu, nàng cùng Yến Tử Hy gặp mặt không nhiều lắm, Yến Tử Hy lại giáo hội nàng cái gì là ái. Yến Tử Hy mê mang lắc lắc đầu, Vân Giao không biết, trước mắt Yến Tử Hy đúng là Lan Dung Nguyệt dùng hóa trang thuật biến hóa thứ hai. Lan Dung Nguyệt tò mò, Vân Giao khi nào cùng Yến Tử Hy giao tình như vậy thâm hậu. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt cũng khẳng định quỷ môn người phản bội nàng một chuyện, kỳ thật, tới kinh thành lúc sau, nàng liền hoài nghi có người phản bội nàng, nàng cố ý cái gì đều không làm. Chỉ cần nàng không hiểu, người nọ cũng vô pháp hành động, nàng cướp đi Yến Tử Hy sau cố ý đem ý nghĩ của chính mình làm theo cách trái ngược, hiện giờ xem ra, quả nhiên là chính xác. Ngươi là ai? Ta là Giao Nhi, dì, thời gian không còn sớm, dì trước ngủ một lát, vãn chút ta lại đến xem ngươi. Vân Giao nhìn Yến Tử Hy, cặp mắt kia chung không hỗn loạn bất luận cái gì tính kế, thấu triệt làm nàng nhìn đều vì này động dung. Yến Tử Hy gật gật đầu, nằm xuống sau nhắm mắt lại, thực mau đi vào giấc ngủ. Vân Giao nhìn ngủ say Yến Tử Hy, hít sâu một hơi, gỡ xuống Yến Tử Hy tùy thân đeo ngọc bội. Cái này ngọc bội tự nàng nhận thức Yến Tử Hy thời điểm nàng liền vẫn luôn đeo tại bên người. Yến Thương Lam tự nhiên cũng gặp qua, nếu là có thể, nàng thật sự không nghĩ lợi dụng Yến Tử Hy tới uy hiếp Yến Thương Lam. Hảo hảo chiếu cố nàng. Vân Giao thở dài một hơi sau đi ra mật thất, Vân Giao mới rời đi, Yến Tử Hy liền mở mắt, hai mắt sáng trong trung hỗn loạn một tia lạnh băng, một cái cung tỷ bộ dáng nữ tử đã đi tới. Tiểu thư. Người đã đi rồi. Người này đúng là dịch dung sau hồng tụ, đến nỗi chân chính cung nữ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lan Dung Nguyệt tay đặt ở bên hông, cái này ngọc bội là nàng suốt đêm làm người đi lấy, vốn tưởng rằng không dùng được, hiện giờ lại vẫn là dùng tới. Đi đem cái này giao cho Lam. Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái giống nhau như lúc ngọc bội, cái này ngọc bội cùng Vân Giao mang đi ngọc bội là một đôi, một khối ở Vân Hạo trong tay, một khối ở Yến Tử Hy trong tay, nàng đi lấy ngọc bội thời điểm, Vân Hạo cũng thuận tiện đem trong tay hắn ngọc bội giao cho nàng. Tiểu thư, không tính toán rời đi sao? Hồng Tụ tiếp nhận ngọc bội, nhìn Lan Dung Nguyệt một bộ tới đâu hay tới đó bộ dáng nằm xuống, hay là Lan Dung Nguyệt thật đúng là tính toán bị coi như Yến Tử Hy cầm tù lên. Không đổi, tỉnh ngủ lại rời đi cũng không muộn. Đã đến sáng sớm, nếu vô tình ngoại, bình minh là lúc, đó là quyết thắng là lúc. Đế vị chi tranh, nàng cái này đương sự hẳn là ở nhất thích hợp thời cơ xuất hiện mới là. Nếu quyết định thành toàn Yến Tử Hy cùng Vân Hạo, nàng xuất hiện chính là chứng minh Yến Tử Hy đã chết, nếu là hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là thực không có lời, lại nói, nàng thật đúng là có chút mệt nhọc. Tiểu thư, muốn hay không Hồng Tụ tưởng phái người bảo hộ Lan Dung Nguyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Lan Dung Nguyệt đánh gãy, hiện giờ ta là Yến Tử Hy. Nếu là bên người có người bảo hộ chẳng phải là không thể nào nói nổi, bình minh lúc sau, thái nãi nãi sẽ tự mình tiến cung, ngươi làm Lam an bài một ít, cần phải bảo đảm thái nãi nãi an toàn. Dung thái phu nhân trong tay lá thư kia liền có thể quyết định hết thảy, hiện giờ, hủy đi phong thời cơ tới rồi. Đúng vậy. Hồng Tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đánh ngáp sau trực tiếp ngủ rồi. Linh đường phía trên, đế vị chi tranh, đỏ rực ánh sáng mặt trời cực kỳ giống máu tươi chậm rãi xuống nước đại địa. Người tìm ta. Yến Thương Lam nghe được hội báo sau, trước tiên đi gặp Vân Giao. Hắn cùng Vân Giao xem như tỷ đệ, chỉ là lẫn nhau chi gian, toàn vô tình ý. Vân Giao nhìn về phía Yến Thương Lam, không thể không nói Yến Thương Lam là nhân trung long phượng, Vân Uyên cùng hắn so sánh với, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Nói thẳng, Yến Thương Lam thấy Vân Giao chậm chạp không mở miệng, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Hắn đều một ngày một đêm không có nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, hắn kiên nhẫn đều mau trả sáng. Vân Giao lấy ra trong tay ngọc bội. Đưa cho Yến Thương Lam, Yến Thương Lam nhìn đến ngọc bội sau, ánh mắt kinh ngạc, không biết ngọc bội vì sao sẽ rơi vào Vân Giao trong tay, hay là có người tập kích hắn phủ đệ, cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, nếu là thực sự có người tập kích phủ đệ, chỉ sợ Vân Hạo đã sớm mang theo người rời đi, mặc dù là không có rời đi, cũng không có không phát hiện Vân Hạo đạo lý. Hay là, Yến Thương Lam trong ánh mắt vụng trộm nhàn nhạt bất đắc dĩ, nghĩ thầm, suốt một đêm, nàng thật đúng là không nhàn rỗi. Chỉ sợ là mệt muốn chết rồi, không biết tìm được địa phương nghỉ ngơi không có. Hồng Tụ tới chậm một bước, nhìn thấy Yến Thương Lam sau, lặng lẽ làm ra động tĩnh, Vân Giao tuy sẽ chút công phu, lại còn chưa tới phát hiện Hồng Tụ nông nỗi. Điều kiện. Dung Ngọc Tỷ làm trao đổi, hiện giờ kinh thành ở mẫu hậu cùng Nguyên Nhi khống chế chung, quốc sư phủ thực quyền cũng ở Nguyên Nhi trong tay, ngươi thừa dịp hiện tại thiên còn chưa đại lượng, rời đi kinh thành, ngươi là thương minh quốc chi quân, đồng dạng là vua của một nước, đối Vân Thiên quốc, ngươi buông tay đi. Vân Giao biết, những lời này Yến Thương Lam không thích nghe, nhưng nàng cũng không nghĩ bị thương Yến Thương Lam tánh mạng, nếu là Yến Thương Lam có thể mang Yến Tử Hy rời đi, đi được rất xa, lại làm sao không tốt. Buông tay. Yến Thương Lam khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng, xoay người rời đi. Đoạt đế chi tranh, nói gì buông tay. 099 đoạt đế, hạ độc. Yến Thương Lam rời đi sau, Dung Tĩnh do dự một chút từ Vân Giao phía sau đi ra, Vân Giao quay đầu lại nhìn đến Dung Tĩnh, kinh ngạc sau hơi hơi cúi đầu. Tĩnh ca, ta. Vân Giao không biết nên như thế nào mở miệng, một bên là mẫu thân cùng đệ đệ, một bên là tướng công cùng nhi tử. Vân Uyên cùng Yến Thương Lam vô luận ai đăng cơ vi đế, đều không thể lay động Dung ra mảy may. Hiện giờ nhìn Dung Tĩnh, nàng đống nhiên phát hiện, là nàng quá ích kỷ. Giao nhi, mấy ngày này ngươi mệt muốn chết rồi, chờ bệ hạ hạ táng sau, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Dung Tĩnh có thể thông cảm Vân Giao, nếu là hắn, chưa chắc sẽ không làm hợp Vân Giao giống nhau lựa chọn, chỉ là hắn càng minh bạch. Vân Uyên ở quyết định lợi dụng một nữ nhân thời điểm, này đoạt đế chi tranh hắn liền chú định thất bại. Tĩnh ca, ngươi sẽ trách ta đem mẫu thân, đệ đệ đặt ở đệ nhất vị, mà xem nhẹ ngươi cùng Ngọc Nhi sao. Dung gia lập trường sở dĩ như thế khó xử, còn có một cái nhân tố đó là Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt đối nàng sắc cực hảo, chính là nàng lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Sẽ không, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ là giao nhi, đại cục như thế nào, bệ hạ băng hà trước chỉ sợ đã sớm an bài hảo hết thảy. Ngươi nhưng hiểu, Dung Tĩnh ở đại sự thượng cũng không hàm hồ, đồng thời hắn cũng thập phần rõ ràng, một khi Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, tuyệt không sẽ bỏ qua Vân Uyên cùng Lạc Doanh, Vân Uyên đăng cơ vi đế lại làm sao sẽ bỏ qua Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đâu. Hai so sánh, đoạt đế chi tranh cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn sợ nhất trước loạn chính là Dung Gia. Dung Gia thiếu quý vô danh, cũng thiếu Lan Dung Nguyệt. Ta minh bạch, Thính ca. Vân Giao vốn định đề cập Yến Tử Hy sự tình, trung quy vẫn là không có mở miệng. Không nghĩ nói liền không nói, hết thảy đều có định số. Hắn không có lựa chọn nào khác, một bên là thê tử, một bên là chất nữ, hắn duy nhất có thể làm đó là đứng ngoài cuộc. Tĩnh ca, ta biết ngươi vẫn luôn muốn làm một phương tướng quân, chờ đại cục định rồi lúc sau, chúng ta rời đi kinh thành được không? Vân Giao từ nhỏ ở trong cung lớn lên, tự nhiên minh bạch có chút khe hở là không thể bổ khuyết, vô luận ai thắng ai thua, bại một phương đều đem vạn kiếp bất phục, đoạt đế chi tranh, có thể bảo toàn chính mình tánh mạng, nàng có lẽ hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Hảo, ngươi vẫn luôn muốn đi phương Nam, đến lúc đó chúng ta liền đi phương Nam. Vân Giao lộ ra một tia khó được tươi cười, hai người không biết, âm thầm còn cất giấu hai người, Dung Ngọc cùng Vô Lệ. Dung Ngọc hơi hơi cúi đầu, hắn đối Vân Nguyên không có hảo cảm. Vô Lệ, chúng ta muốn hay không đi cứu thương đế mẫu phi? Yến Tử Hy thân phận trước kia là cấm kỵ, hiện giờ cũng coi như là thiên hạ đều biết. Cứu người. Ngươi cho rằng Lạc Doanh như vậy ngốc, còn sẽ đem người nhốt ở phía trước trưởng công chúa thấy địa phương sao? Đi thôi, về trước linh đường. Vô Lệ mơ hồ cảm thấy bên trong có chút cái gì là sai, rồi lại nói không nên lời sai ở nơi nào, ở hết thể đều không có biết rõ ràng dưới tình huống, hắn quyết định vẫn là không thêm phiền hảo. Nguyên bản hẳn là đau thương không khí lúc này lại tràn đầy trầm trọng, sáng sớm thập phần, Vân Nguyên đem trong cung ngoại thị vệ toàn bộ đổi thành chính mình thân tín, Lạc Doanh đang ở chờ Vân Giao hồi phục, chậm chạp chưa từng nhìn thấy Vân Giao, Lạc Doanh biết, đàm phán thất bại. Mẫu hậu, trong cung ngoại đã toàn bộ giới nghiêm, chỉ là Yến Thương Lam công phu rất cao, ta sợ hắn sẽ. Hồ đồ, Yến Thương Lam quyết không thể sát, ít nhất không thể làm hắn chết ở Vân Thiên quốc nội. Lạc Doanh vốn định bức bách Yến Thương Lam giao ra ngọc tỷ, không nghĩ tới Yến Thương Lam thế nhưng liền chính mình mẫu thân đều không thèm quan tâm, bất quá, nàng cũng không trông cậy vào Yến Thương Lam là cái hiếu tử. Mẫu hậu, nếu hắn không chết, Vân Thiên quốc chỉ sợ không có một ngày Thái Bình sống yên ổn nhật tử. Điện hạ bất giận, hoàng hậu nói chính là, Yến Thương Lam còn không thể chết được, hắn nếu đã chết, Thương Minh quốc tập kết ở biên cảnh quân đội sẽ trực tiếp tấn công Vân Thiên quốc, đến lúc đó Bắc Tề, Lâu Lan đều sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Thượng Tôn Trọng Xuân đi vào tới nói, Trường Tôn Trọng Xuân ở muốn sát Lan Dung Nguyệt thời điểm hắn liền minh bạch, hắn chú định không chiếm được Yến Thương Lam tín nhiệm cùng trọng dụng, đành phải lựa chọn đứng ở Vân Nguyên bên này, hơn nữa cần thiết muốn cho Vân Nguyên đăng cơ vi đế. Nếu hắn trở lại Thương Minh quốc, còn không phải liếc mắt một cái sẽ thiên hạ đại loạn, đến lúc đó chúng ta liền nhiều một cái địch thủ, Yến Thương Lam tiêu dung thiện chiến, Lan Dung Nguyệt cùng Dung ra quan hệ không rõ, chỉ sợ đến lúc đó. Vân Thiên quốc kham ưu. Vân Nguyên đấy mắt sát ý tấn hiện, hắn đã quyết định, vô luận lấy cái gì vì đại giới, đều phải chu sát Yến Thương Lam. Điện hạ bất giận, hoàng hậu trong tay không phải có một cái lợi thế sao? Dùng cái này lợi thế liền có thể đem Yến Thương Lam vây ở kinh thành, đãi điện hạ đăng cơ vi đế lúc sau, gì sâu không có diệt trừ hắn cơ hội, bất quá nếu muốn khống chế Yến Thương Lam, còn cần một người. Ai? Lan Dung Nguyệt. Hắn liền chính mình mẫu thân đều có thể không để bụng, một cái Lan Dung Nguyệt liền có thể khống chế hắn. Vân Nguyên Nguyên là người bạc tình, đối này tự nhiên tỏ vẻ hoài nghi. Không tồi, Lan Dung Nguyệt nhất định có thể, ta tin tưởng lấy hoàng hậu thủ đoạn, nhất định biết Lan Dung Nguyệt ở địa phương nào. Trường Tôn Trọng Xuân tuy rằng không khẳng định, nhưng biết Lạc Doanh nhất định sẽ có biện pháp tìm được Lan Dung Nguyệt rơi xuống. Không được, hôm qua có lẽ có thể, hiện tại Lạc Doanh có chút hối hận không có làm hắn khống chế Lan Dung Nguyệt. Hiện giờ nàng không biết Lan Dung Nguyệt rơi xuống, to như vậy kinh thành, Vân Nguyên ngày hôm qua lục soát sở hữu ẩn thân nơi, thế nhưng không có một tia manh mối. Như vậy còn có một cái biện pháp, chỉ là muốn xem hoàng hậu hay không đau lòng. Trường Tôn Trọng Xuân trong ánh mắt tràn đầy tính kế, nào còn có phía trước cơ trí. Ngọc Nhi. Không được, Ngọc Nhi còn chỉ là cái hài tử. Lạc Doanh nhất yêu thương chính là Vân Duệ, Vân Duệ qua đời sau, đời cháu liền chỉ còn lại có Dung Ngọc một người, Lạc Doanh tự nhiên có chút không tha. Hoàng hậu nương nương, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống hồ chỉ cần tiểu công tử sinh một hồi bệnh liền có thể. Trường Tôn Trọng Xuân khi nói chuyện lấy ra một cái dược bình, này bình dược chính là hắn thật vất vả được đến, nếu vô pháp diệt trừ Lan Dung Nguyệt, đâu sao liền từ Lan Dung Nguyệt bên người nhất để ý người bắt đầu. Chỉ cần Vân Nguyên đăng cơ vi đế, hắn liền có thể phiết đến sạch sẽ, hắn như cũng là đương triều thái sư. Mẫu hậu, Ngọc Nhi là ta chất nhi, ta cũng không đành lòng, nhưng chuyện tới hiện giờ, như cũng không có mặt khác lựa chọn. Vân Nguyên tiếp nhận Trưởng Tôn Trọng Xuân trong tay dự bình, hắn không để bụng Dung Ngọc tánh mạng, chỉ cần có thể bước ra Lan Dung Nguyệt, nàng sẽ không tiếc. Lạc Doanh trầm mặc, đã không có đáp ứng, cũng không có phủ định, xem như cam chịu. Trong mật thất, Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay, trước mắt quang cảnh như cũ đại biến, trong lòng vừa lòng đánh giá, cái này mật thất kiến tạo thật đúng là không tồi. Vân Giao chưa từng dẫn người tiến đến, xem ra nàng đã làm ra lựa chọn. Linh chủ, nhưng nghỉ ngơi tốt. Một cái đầu đội sa mỏng nữ tử mật thất ngoại đi vào tới, trong tay bưng đồ dùng tẩy rửa, nữ tử bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, nhất cử nhất động gian tựa hồ không có gì tồn tại cảm. Còn hành, chính là nơi này không khí không tốt lắm. Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, rối rối người. Bên ngoài sự tình nhưng an bài hảo. Linh chủ yên tâm, hết thảy đều ở linh chủ dự kiến bên trong, Trương bá làm ta đem này phong thư giao cho linh chủ. Nữ tử đem tin giao cho Lan Dung Nguyệt sau, bắt đầu bị Lan Dung Nguyệt bố trí đồ ăn sáng. Lan Dung Nguyệt xem qua tin sau, thần sắc lạnh lùng, khoe miệng nổi lên thị huyết tươi cười, dám động nàng để ý người, nàng cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Đem khăn che mặt hai xuống. Nữ tử đi đến bên người, tháo xuống khăn che mặt, cùng phiêu nhiên khí chất so sánh với, nữ tử dung mạo nhưng thật ra bình thường chút, Lan Dung Nguyệt khơi mào nữ tử cảm, cẩn thận nhìn nhìn. Linh chủ nàng chưa bao giờ bị người này cũng nhìn chằm chằm xem, trên nét mặt, ngượng ngùng khó nén, hơi hơi cúi đầu, lại phát hiện Lan Dung Nguyệt chọn nàng cầm còn chưa bung ra. Không tồi, thân cao, dáng người đều không sai biệt lắm, này đôi mắt cũng không tồi. Lan Dung Nguyệt tươi cười làm nữ tử thân thể tê dại, Lan Dung Nguyệt ở linh đảo kia đoạn thời gian, nàng chính là chính mắt gặp qua Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, phàm động thủ, không chút lưu tình, nàng có phải hay không chọc tới linh chủ. Linh chủ nữ tử trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, đem cái này ăn xong đi. Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đảo ra một cái đủ mọi màu sắc thuốc viên đưa cho nữ tử. Nữ tử run rẩy tiếp nhận thuốc viên, thấy chết không sờn ăn xong đi, thân thể còn nhịn không được run rẩy. 12 cái canh giờ nội, trăm độc đối với ngươi không có hiệu quả, chúng ta đem quần áo đổi một chút. Linh chủ nữ tử nhướng mày, không rõ Lan Dung Nguyệt ý tứ, đây là ý gì? Ngươi công phu không tồi, lại sinh ra linh đảo. Mặc dù là võ lâm cao thủ ngươi cũng có biện pháp ứng đối, ta có việc muốn đi ra ngoài, từ giờ trở đi, ngươi tới giả mạo Yến Tử Hy. Nữ tử nghe vậy, rốt cuộc từ một hơi, nàng sinh ra linh đảo, phàm linh đảo người trong đối linh chủ mệnh lệnh đều là tuyệt đối phục tùng. Linh đảo trung tuy có những người này phản đối Lan Dung Nguyệt rời đi linh đảo, chính là linh chủ mệnh lệnh, trên đảo người không thể không phục tùng. Chính là, ta sẽ không thay đổi âm chi thuật. Nữ tử lo lắng hỏi. Rất đơn giản, ngươi không cần phải nói lời nói là được. Đúng rồi, ánh mắt, ngươi cần thiết nhìn chằm chằm một cái đồ vật xem bốn vang trở lên, như vậy mới có thể làm ra ngu si biểu tình, minh bạch sao? Lạc Doanh nhiều năm chưa từng nhìn thấy Yến Tử Hy, hơn nữa Yến Tử Hy trải qua, không nói lời nào cũng không phải không thể. Tục ngữ nói, hồ độc không thực tử, xem ra nàng sai rồi. Cần tuân linh chủ phân phó. Hai người đổi qua quần áo, nữ tử một bộ bạch y mặc ở Lan Dung Nguyệt trên người nhiều vài sợi tiên khí, nhìn chậu nước trung ảnh ngược. Lan Dung Nguyệt nhịn không được lại một tia hoài niệm, lúc trước nàng bị Tơ Liễu bức bách mặc vào bạch y, làm nàng thập phần chán ghét cái này nhan sắc, hiện giờ ngẫm lại, Tơ Liễu cũng rất thương yêu nàng, chỉ là nàng tồn tại làm Tơ Liễu thời thời khắc khắc nhớ tới quý tiểu điệp chết. Linh chủ nữ tử đem Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, nhỏ giọng kêu: "Ngươi giả mạo Yến Tử Hy, nếu là gặp được nguy hiểm, nhớ kỹ, tự bảo vệ mình vì thượng, rốt cuộc cái này Yến Tử Hy tồn tại mục đích chính là Yến Tử Hy sớm đã mất." Mật Nhi minh bạch. Mật Nhi lần đầu tiên dùng tên của mình xưng hô, đối với Lan Dung Nguyệt, nàng nguyên bản là sợ nhiều hơn kính, hiện giờ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tâm chút. Tạ linh chủ. Mật Nhi đưa Lan Dung Nguyệt từ mật đạo rời đi, Lan Dung Nguyệt thật đúng là bội phục, linh đảo thượng thật đúng là chính là cái gì đều có, Mật Nhi thiện cơ quan thuật, bản lĩnh chỉ sợ không thua gì cơ trường minh. Lan Dung Nguyệt đột nhiên nhớ tới, nàng đã thật lâu chưa thấy qua cơ trường minh, không biết hắn gần nhất ở vội chút cái gì. Làm đương sự cơ trường minh đánh một cái hắt xì. Không biết có phải hay không nha đầu thúi đã xảy ra chuyện. Cơ trường minh đấy mắt hiện lên một tia lo lắng, hắn lúc này không xuất hiện đó là đối nàng lớn nhất trợ giúp. Lệ Tuyết trong lòng đau xót, mấy ngày nay nàng nghe qua nhiều nhất đó là nha đầu thúi, nàng đến tột cùng là ai, nếu là một cái không biết có hay không tâm người không thể nào lo lắng. Nếu không ta thế ngươi đi hỏi thăm một chút. Lệ Tuyết nắm chặt trong tay khay, lúc ban đầu chỉ nghĩ muốn một cái ẩn thân nơi, hiện giờ. Nàng động tâm, nàng liền lại định hắn, trừ phi hắn đã có người trong lòng, hơn nữa người kia vừa vặn cũng ái hắn, nàng liền tự nguyện rời đi. Không cần, nàng không cho người khác xảy ra chuyện chính là vật khí. Lan Dung Nguyệt này hai ngày rơi xuống liền quỷ môn người cũng không biết, cơ trường minh trong lòng liền có một cổ dự cảm bất hảo. Lệ Tuyết trung quy là trong triều quyền quý chi nữ, nhược chân được đến Lan Dung Nguyệt tin tức, ngược lại đối Lan Dung Nguyệt càng nguy hiểm. Huống hồ hắn cùng Lệ Tuyết quan hệ còn chưa tới muốn nói cho nàng Lan Dung Nguyệt tồn tại duyên cớ. Ngươi thích nàng sao? Lệ Tuyết hỏi ra tới, đột nhiên hối hận, nàng có chút sợ hãi biết đáp án. Thích? Gì đến nỗi này nàng đã từng là hắn hoặc là duy nhất niệm tưởng cùng quyến luyến, chỉ là không phải làm thanh người, mà là thân nhân. Cơ Trường Minh quay đầu lại, thấy được Lệ Tuyết đáy mắt đau thương, đau lòng một chút, thủ hạ ý thức nắm chặt xe lăn. Như vậy cũng hảo, hiện giờ hắn đích xác không nên cho người ta hy vọng, miễn cho cuối cùng đều hóa thành tuyệt vọng. Ngươi xem ta, vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi không thành hôn, mơ tưởng ta đối với ngươi buông tay. Lệ Tuyết buông ngao tốt canh gà, xoay người rời đi, nàng sợ hãi nghe được Cơ Trường Minh đáp án. Cơ Trường Minh nhìn Lệ Tuyết bóng dáng biến mất, bưng lên canh gà, một ngụm uống cạn, tiếp tục làm chính mình trên tay đổ vỡ, chỉ là tâm tư sớm đã đi xa, liền chính hắn đều không có phát hiện. Công tử, tiểu thư truyền tin. Cơ Trường Minh xem qua tin sau, mày giãn ra, tựa hồ đã quên vừa mới vì sao sự mà thất thần. Ta phải rời khỏi hai ngày, ngươi chiếu cố hảo Lệ tiểu thư. Công tử gã sai vật còn chưa sau khi nói xong, Cơ Trường Minh đã mở ra mật thất môn, biến mất ở mật đạo trung. Trong hoàng cung, Dung Ngọc đột nhiên trúng độc, mạch tượng hỗn loạn, môi ô thanh, ngự y kiểm tra sau, biểu tình ảm đạm lắc lắc đầu. Dung Quân biết được tin tức sau, vội vàng tới rồi, xem qua sau, đáy mắt hiện lên một tia lãnh lệ, hảo ngoan độc thủ đoạn, thế nhưng đối một cái hài tử hạ như vậy tàn nhẫn độc, quả thực là muốn Dung Ngọc tánh mạng. Đại tẩu, người đi tìm thương đế, làm nha đầu mau chóng chạy tới. Dung Quân bị nhốt trong cung, hôm nay sáng sớm thời gian, Vân Giao đơn độc thấy Yến Thương làm một chuyện hắn thông Dung Ngọc trong miệng biết được, hai bên đều là người nhà, cái này lựa chọn rất khó, chính là so với trong hoàng cung này đó máu lạnh người nhà, chẳng lẽ chính mình trượng phu, nhi tử không phải càng vì quan trọng sao? Hảo, ra đây liền đi. Vân Giao bất chấp mặt khác, vội vàng mà đi. Tam đệ, nhất định phải như vậy sao? Một bên là nhi tử, một bên là thê tử, Dung Tĩnh tâm nào có không đau đạo lý, chỉ là đem Dung Quân có chuyện muốn nói, liền không có thay thế Vân Giao tiến đến. Dung Quân tử trong lòng móc ra một viên đan dược để vào Dung Ngọc trong miệng, lắc lắc đầu, nghĩ thầm, vẫn là không cần cùng hoàng gia nhắc lên quan hệ hảo, hắn Nhan Khanh liền không tồi. Dung Quân tựa hồ đã quên, Nhan Khanh chính là Lan Dung Nguyệt tâm phúc, Lan Dung Nguyệt một sớm vi hậu, Nhan Khanh người cũng sẽ cùng hoàng gia nhắc lên thiên ti vạn lũ quan hệ. Đại ca vẫn là đi cha cha này độc nơi phát ra đi, lấy đại ca năng lực, nói vậy có thể mau chóng điều tra rõ, Dung gia người không cần tuyển biên trạm, lại cũng đến biết rõ chính mình lập trường mới được. Người nhà, thân tình không phải dùng để tiêu hao, còn hảo nha đầu có dự kiến trước, cho một viên đan dược, Ngọc Nhi tạm thời không có việc gì, bất quá phải nhanh một chút tìm được nha đầu mới được. Dung Quân đấy mắt lộ ra đan dược, Dung Ngọc trúng độc, đơn giản chính là vì dẫn Lan Dung Nguyệt hiện thân, một khi Lan Dung Nguyệt hiện thân, chỉ sợ sẽ ở vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Dung Quân xoay người rời đi phòng. Vân Giao nhìn thấy Yến Thương Lam sau, còn chưa mở miệng nói chuyện, Yến Thương Lam liền giành nói, Dung Nguyệt thực để ý Dung ra. Ta sẽ làm nàng nhanh chóng tìm cấp Dung Ngọc giải độc, nhưng ta hy vọng chuyện như vậy chỉ có một lần. Yến Thương Lam thanh âm thực lãnh, lãnh đến làm nhân tâm trung phát lạnh. Hắn ghét nhất những cái đó bất nhập lưu uy hiếp thủ đoạn, mà Vân Giao trùng hợp thành đồng lõa. Cảm ơn Vân Giao muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chỉ nói một câu cảm ơn. Nàng cùng Vân Nguyên là tỷ đệ, cùng Yến Thương Lam lại làm sao không phải đâu. Nàng khuyên Yến Thương Lam rời đi Vân Thiên Quốc, lại làm sao không có dự đoán được kết quả đâu. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi. Nếu Yến Thương Lam thật sự rời đi, mặc dù có thể tồn tại đến Thương Minh Quốc, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Điện hạ còn không tính toán động thủ sao? Vân Giao rời đi sau, Dung Quân Tử âm thầm đi ra. Hiện giờ tình thế nguy hiểm, Yến Thương Lam đăng cơ vi đế mới là kết cục tốt nhất, Vân Uyên đăng cơ vi đế có lẽ có thể giữ được Dung gia nhất thời, tuyệt giữ không nổi một đời. Dung gia nắm quyền, này quyền, Vân Uyên nhất định sẽ đoạt. Yến Thương Lam bất đồng, cùng Vân Uyên so sánh với, Yến Thương Lam cơ trí thả có dung người chi lượng. Chỉ ở thiên hạ, cũng không bị lạc bản tính, có lẽ người ở bên ngoài xem ra thủ đoạn ngoan độc chút, nhưng vì đế giả, nếu thủ đoạn không tàn nhẫn, y gì lệnh thiên hạ thần phục. Không đổi. Dung Quân nhìn trước mắt trầm ổn bình tĩnh, mắt sáng như đuốc, biểu tình khó lường, hắn đảo có chút càng thêm xem không hiểu, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Không đổi. Nếu lại không đổi, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều sẽ máu chảy thành sông. Cấp cũng vô pháp tránh cho kinh thành máu chảy thành sông, từ xưa như thế. Dung Quân trầm mặc. Từ xưa triều đại thay đổi, luôn có chút đáng chết người, Yến Thương Lam không sai, là hắn nhìn đến Dung Ngọc trúng độc, Lan Dung Nguyệt rất có thể trở thành người khác lợi thế, có chút sốt ruột. 100 đoạt đế, như người. Từ xưa thiên hạ chi tranh, đều là máu chảy thành sông, chưa từng ngoại lệ. Vân Giao gặp qua Yến Thương Lam sau vội vã trở lại trong phòng, Dung Ngọc chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi càng thêm ô thanh, một bên chiếu cố Dung Ngọc, một bên lau nước mắt, thời gian một chút qua đi. Không có Lan Dung Nguyệt một tia tin tức. 30 phút sau, Dung Tĩnh đi đến, sắc mặt thập phần trầm trọng. Vân Giao thấy Dung Tĩnh trầm trọng sắc mặt, hơi hơi cúi đầu, nghĩ lại đã nhiều ngày sự tình, đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Tĩnh ca, ta có phải hay không sai rồi? Giao Nhi không có việc gì, nha đầu không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, nàng nhất định sẽ đến. Dung Tĩnh nói xong, muốn nói lại thôi, thần sắc ngưng trọng, đáy mắt lo lắng âm thầm đau đớn Vân Giao. Là hoàng hậu vẫn là thái tử. Nếu nàng giờ phút này còn không nghĩ ra sự tình quan khiếu, nàng liền không xứng ở trong cung sinh hoạt như vậy nhiều năm qua, chỉ là nàng không nghĩ tới hoàng hậu cùng thái tử thế nhưng có thể như thế ngoan độc, đối chính mình cháu ngoại xuống tay, Dung Ngọc hơi thở càng ngày càng bạc nhược, phảng phất thực mau liền sẽ hơi thở thoi thoát. Giao Nhi, Ngọc Nhi trúng độc, chờ nha đầu tới lúc sau chúng ta về nhà nhưng hảo. Hắn không phản đối Vân Giao đương một cái hiếu tử, nhưng hôm nay Vân Giao lại gặp phải một cái lưỡng nan quyết sách, lựa chọn đứng ở cha mẹ đệ đệ bên này, cuối cùng lại thiếu chút nữa trả giá chính mình nhi tử sinh mệnh. Hoàng gia thân tình so giấy mỏng, này hết thể thái thái không đáng giá. Vân Giao còn chưa mở miệng, Lan Dung Nguyệt một bộ bạch y đi đến, trong cung bay lại tự nhiên, giống như xuất nhập chỗ không người. Ta tưởng cấp tiểu đệ giải độc. Không chờ Vân Giao cùng Dung Tĩnh mở miệng, Lan Dung Nguyệt giành trước mở miệng nói. Lan Dung Nguyệt bận rộn vì Dung Ngọc giải độc, cùng lúc đó, Vân Uyên lấy bảo hộ Dung Ngọc an toàn vì tử, phái người đem sân vây đến chật như nêm cối. 30 phút sau, Dung Ngọc sắc mặt chậm rãi khôi phục, phòng trong truyền đến một trận nhàn nhạt tanh hôi vị. Dung Nguyệt, thực xin lỗi, ta không chờ Vân Giao nói xong, Lan Dung Nguyệt lập tức đánh gậy Vân Giao nói, đại bá mẫu, ta lý giải cách làm, mẫu thân, đệ ngươi không thể nào lựa chọn, hết thể ta đều biết, đại bá mẫu từ nhỏ ở hoàng gia chính đại, cũng nên minh bạch, thiên hạ sự chưa từng hoàn toàn, có được tất có mất, có đôi khi mất đi mới là ngươi chân quý nhất, không cần chờ đến mất đi lại đến hối hận, tiểu đệ độc ta đã giải, bất quá còn muốn điều dưỡng một đoạn thời gian, từ hồi dung ra. Sau, ta vẫn luôn tự cấp đại bá mẫu điều trị thân thể, hiện giờ cũng không sai biệt lắm, nếu là đại bá mẫu lại cấp tiểu đệ thêm cái đệ đệ hoặc muội muội nói vậy tiểu đệ cũng sẽ không tịch mịch. Đoạt đế chi tranh, nàng đã đoán trước tới rồi kết quả, như vậy kết quả đối với Vân Giao tới nói, rồi lại là một cọc chuyện thương tâm, Vân Giao duy nhất lựa chọn đó là rời đi kinh thành. Vân Giao trong lòng kinh ngạc, nàng từ sinh hạ Dung Ngọc bị thương thân mình sau ở ra không có truyền ra mang thai tin tức, đã từng một lần nàng tưởng cấp Dung Tĩnh thêm cái thiếp thất. Bị Dung Tĩnh một ngụm cự tuyệt, Vân Giao trong đầu hồi ức những năm gần đây Dung gia hảo, đột nhiên, rất nhiều vấn đề đều rõ ràng. Dung Nguyệt, Yến Tử Hy bị nhốt ở mật thất trung, ngươi mau chóng nghĩ cách đem người cứu ra. Vân Giao biết có chút mã hậu pháo, chính là hiện giờ chỉ có đánh cuộc một lần, đánh cuộc Yến Tử Hy còn ở nơi đó. Ngươi đã sớm không ở mật thất, đại bá, hôm nay trong cung thập phần nhiều, đại bá vẫn là sớm chút mang tiểu đệ trở về đi. Lan Dung Nguyệt đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Đi ngang qua nhau thời điểm dùng ngân châm phong bế Vân Giao huyệt ngủ, ngân châm thượng đồ thuốc tê, Vân Giao không có 4-5 cái canh giờ tỉnh không tới. Nàng làm như vậy chỉ là tưởng bảo toàn Vân Giao, bảo toàn Dung gia. Giao Nhi Dung Tĩnh tiến lên, lập tức đỡ Vân Giao. Nha đầu, Tuyên Bình Hầu nhưng lợi dụng lại không thể tin, ngươi ở trong cung tiểu tâm chút, ta mang Giao Nhi cùng Ngọc Nhi về nhà, trong cung sự tình ngươi tìm phụ thân, lấy phụ thân ở trong triều hy vọng mặc dù là thái tử cũng không dám dễ dàng động thủ, còn có, cảm ơn ngươi. Dung Tĩnh vốn định điểm Vân Giao huyệt ngủ, cuối cùng vẫn là không có xuống tay. Đại bá, hy vọng một ngày kia, ngươi không cần hận ta liền hảo. Dung Tĩnh tâm căng thẳng, không hận. Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt những lời này dụng ý. Vĩnh viễn sẽ không, chúng ta là người một nhà, nha đầu, nếu thật sự gặp được phiền toái, tìm ngươi tiểu thúc, giải quyết phiền toái hắn cũng coi như là một phen hảo thủ, ngàn vạn đừng khách khí. Viện ngoại, Dung Quân giấu ở núi giả sau quan sát chung quanh bố cục. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, hắn hảo cứu ra Lan Dung Nguyệt, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng rẽ run, hay là muốn đã xảy ra chuyện, theo sau lại ngẫm lại, còn có thể ra cái gì đại sự, giống như không có so đoạt đế lớn hơn nữa sự tình. Dung Tĩnh ôm Vân Giao, một cái thị vệ cong Dung Ngọc, một hàng bốn người đi ra sân. Bốn người rời đi, thị vệ vẫn chưa ngăn trở. Quân chúa, quá ôn nhu sẽ hại người hại mình. Trương Ý từ bình phong mặt sau đi ra, quỷ môn có người làm phản một chuyện Trương Ý đã biết được. Không bỏ xuống được Lan Dung Nguyệt an toàn trừ bỏ phái người âm thầm bảo hộ ở ngoài, chính mình cũng vẫn luôn lặng lẽ đi theo. Trương Ý nhận Quý Vô Danh là chủ, Quý Vô Danh tuy rằng đã chết nhiều năm, hắn đối Lan Dung Nguyệt xưng hô như cũ là của chúa. Ta minh bạch, Yến Thương Lam muốn đoạt thiên hạ, nàng thế tất sẽ trở thành Yến Thương Lam hoàng hậu, người ở địa vị cao, quá ôn nhu chính là uy hiếp. Nhưng có đôi khi ôn nhu lại chứng minh rồi chính mình là hạnh phúc, có đôi khi càng là ôn nhu có lẽ liền càng tàn nhẫn. Trương Ý không rõ Lan Dung Nguyệt những lời này dụng ý, chỉ là cảm thấy Lan Dung Nguyệt ngự khí ý vị thâm trường. Nói như thế nào? Trường Tôn Trọng Xuân đề nghị hạ độc, độc dược xử trí cùng ta tay, hôm nay một màn này nói đến cùng là ta một tay thúc đẩy, như thế, Trương Bá cảm thấy ta còn ôn nhu sao? Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vào đông thái dương tựa hồ đều ấm áp, không có gì độ ấm. Như thế thời tiết, thật đúng là một cái giết người hảo thời tiết. Quân chúa là nói. Trương Ý kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn không biết là Lan Dung Nguyệt đã sớm đoán được hết thảy, vẫn là đã sớm an bài hảo hết thảy. Thế giới này không có trùng hợp, có chỉ là tất nhiên, ta liệu định ta nếu mất tích, sẽ có người đối Dung ra người xuống tay, thái mãi mãi nơi nào vô pháp động thủ, mãi mãi hàng năm lễ Phật, bệ hạ băng hà sau càng là chưa từng rời đi Phật đường, nếu muốn bức ta hiện thân, chỉ có từ nhỏ đệ trên người xuống tay, như thế, Trương Bá có không cảm thấy ta thực tàn nhẫn. Nàng đã sớm cho tới có người sẽ đối Dung Ngọc xuống tay, không những không có ngăn cản, ngược lại gián tiếp thúc đẩy sở hữu sự tình, Dung Ngọc độc, nhìn như trong mắt, mạch tượng hỗn loạn, kỳ thật đối thân thể cũng không hại, chỉ là sẽ làm thân thể suy yếu một khi thời gian mà thôi. Đối mặt chính mình thân nhân, có thể chân chính làm được vô tình lại có mấy người, Vân Giao tuy không có đứng ở nàng bên này, nhưng chung quy không có thương tổn nàng ý tứ, như thế đã vậy là đủ rồi. Lúc này mới xứng làm linh đảo chi chủ. Trương Ý tán thưởng nói, quyền lực chi tranh, kiên kỵ nhất chính là nhân từ nương tay, còn hảo, Lan Dung Nguyệt không phải. Trương Bá, thái mãi mãi mau vào cùng, thay ta đi bảo hộ nàng. Dung Thái Phu Nhân trong tay kiềm giữ lá thư kia làm Lan Dung Nguyệt càng vì này an toàn lo lắng. Dung Thái Phu Nhân trong tay thư tín tuy không vì người biết, mà lúc này tiến cung liền hiển đắc ý vị sâu xa. Chính là Trương Ý lo lắng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt dị năng là có thể tự bảo vệ mình, việc này dùng chỉ sợ sẽ rước lấy vô số lời nói. Trương Bá không cần lo lắng, đánh không lại còn có thể trốn. Hảo! Trương Bá rời đi sau, to như vậy sân chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt một người, Dung Quân giấu ở núi Giả Trung. Chờ trong viện động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, nghĩ thầm, nha đầu này thật đúng là trầm ổn. Nhìn đến Dung Ngọc rời đi khi, độc đã giải, trong lòng ngược lại nổi lên một trận sương mù, nhận thấy được có người rời đi sau, Dung Quân đột nhiên rộng mở thông suốt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Thật là Dung gia ngoan nha đầu, nhất định phải ở lâu thượng mấy năm, nếu không quá mấy ngày mang mang nha đầu khắp nơi đi một chút, du biến bảy quốc, non sông gấm vóc. Dung Quân không biết, hắn ý tưởng còn chưa nói ra tới, đã không bóc chết. Cùng lúc đó, Tây Bắc biên cảnh, Lâu Lăng Thành bị bắt rời đi Vân Thiên Quốc, nhưng hắn như thế nào cam tâm? Điện hạ, trưởng công chúa đã bắt đầu bố trí, tìm người ám sát điện hạ, nữ đế cũng bắt đầu hoài nghi điện hạ thân thế, hiện giờ quốc nội đã bố trí hảo hết thảy, còn thỉnh điện hạ mau chóng trở về chủ trì đại cục mới là. Lan tỷ nhìn về phía Lâu Lăng Thành, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, mơ hồ có thể thấy được tức giận. Lan tỷ trong lòng lo lắng, hay là điện hạ thật sự đối Dung Nguyệt động tình, nhược chân là, vậy không xong. Từ xưa đế vương khó trung tình, phản trung tình một người giả, đều sẽ không có hảo kết cục. Hoàng thúc, lần này sẽ Lâu Lan, ta đã làm tốt chuẩn bị, Lâu Lan đổi chủ, sớm chiều chi gian, không đăng cơ vi đế, ta tuyệt không bước ra Lâu Lan một bước. Điện hạ nói chính là thật sự. Lan tỷ trong lòng có chút hoài nghi, Lâu Lăng Thành chậm chạp không đoạt đế, nếu muốn đoạt đế, hiện giờ Lâu Lan quốc đế quân đã sớm là Lâu Lăng Thành, không nghĩ tới mới rời đi mấy tháng thời gian, biến hóa lại là như vậy đại. Ta khi nào nói qua lời nói dối, bất quá, ta yêu cầu Hoàng thúc thay ta làm một chuyện. Lâu Lăng Thành khỏe miệng hiện lên một tia tính kế, Yến Thương Lam tưởng cưới Lan Dung Nguyệt, cùng đăng cơ đế vương đế hậu chi vị, không dễ dàng như vậy. Thỉnh điện hạ phân phó. Lan tỷ trước đây chung với Lâu Lăng Thành phụ thân, cũng chính là chính mình thân ca ca, hiện giờ chung với Lâu Lăng Thành, chỉ cần là Lâu Lăng Thành phân phó, tuyệt không sẽ không tử. Nếu vô tình ngoại, Vân Hạo hạ táng lúc sau đó là Yến Thương Lam đăng cơ vi đế. Hoàng thúc là Lan Dung Nguyệt phụ thân, làm phụ thân không phải hẳn là đem chính mình nữ nhi mang về nhà sao? Lâu Lăng Thành ngụ ý, làm Lan tỷ lấy phụ thân danh nghĩa đem Lan Dung Nguyệt mang về Lâu Lan quốc. Lan tỷ thân phận hiện giờ thiên hạ đều biết, nếu là từ Lan tỷ ra mặt, Yến Thương Lam muốn cưới Lan Dung Nguyệt vi hậu chỉ sợ sẽ đã chịu văn võ bá quan ngăn trở. Dung gia có một cái trưởng công chúa Vân Giao, hơn nữa một cái Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ cũng không hảo đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau. Nếu lúc này Lan tỷ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người, lấy phụ thân lập trường không đồng ý hôn sự này, thế tất sẽ đã chịu không ít người duy trì. Mặc dù là kém cỏi nhất kết quả, Yến Thương Lam đăng cơ vi đế là lúc Lan Dung Nguyệt cũng tuyệt không sẽ vì sau, hắn liền có phản xung thời gian. Như thế, đủ rồi. Này, điện hạ, Dung Nguyệt tuy là ta nữ nhi, chỉ là điện hạ, từ xưa hồng nhan họa thủy, còn thỉnh điện hạ tam tư. Lan tỷ trong lòng hiển nhiên là không tán đồng Lâu Lăng Thành quyết định. Trong lòng có chút hối hận lúc trước giết chết Quý Tiểu Điệp thời điểm không có có cái tâm tàn nhẫn đem Lan Dung Nguyệt cũng diệt trừ. Hoàng thúc hiểu lầm, chỉ là đoạt Đông Lăng, Lan Dung Nguyệt tồn tại là tất yếu. Lâu Lăng Thành minh bạch, nếu vì tình, Lan tỷ nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ Lan Dung Nguyệt, chẳng sợ Lan Dung Nguyệt là hắn thân sinh nữ nhi. Chỉ là Lan Dung Nguyệt hắn muốn định rồi, nếu hắn đăng cơ vi đế, đế hậu nhất định là Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam có thể cho đến khởi, hắn đồng dạng cũng cho nổi. Điện hạ ý gì? Đến vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, từ xưa Đông Lăng hậu vị đều là vu tộc linh nữ, Lan Dung Nguyệt đó là này mặc cho vu tộc linh nữ, hơn nữa là vu tộc nhiều đời mạnh nhất linh nữ. Lan tỷ nghe vậy, không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ? Vu tộc linh nữ không phải ngôn mộng sao? Như Lan Dung Nguyệt chính là vu tộc linh nữ, kia hắn có gì tất hao tổn tâm cơ đem Liếu Ngôn Mộng đưa tới Lâu Lan quốc? Ở Lan tỷ trong lòng, mặc dù Liếu Ngôn Mộng là Lâu Lăng thành cùng cha khác mẹ muội muội, như cũng là một viên quân cờ mà thôi. Không phải, Lan Dung Nguyệt năng lực đúng là vu tộc linh nữ tiêu chí, ta thỉnh hoàng thúc đem người mang về tới còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là Lan Dung Nguyệt là nữ gia cát, ở Đông Lăng khi, Lan Dung Nguyệt trợ Triệu tướng quân lui địch sử dụng kế sách thập phần cao minh, bình tĩnh mà xem xét, Lan Dung Nguyệt năng lực xa xa thắng một phương tướng quân. Lâu Lăng thành nhất nhất luôn một câu trung vụng trộm đối Lan Dung Nguyệt nhất định phải được. Lan tỷ trong lòng do dự, nhược chân là như thế, hắn muốn mang Lan Dung Nguyệt sẽ Lâu Lan quốc sao? Cha con sớm đã ly tâm, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt đối hắn là diệt trừ cho sảng khoái. Hoàng thúc không cần lo lắng, chỉ cần Hoàng thúc quang minh chính đại đi Vân Thiên quốc, tất nhiên sẽ không có người đối Hoàng thúc bất lợi. Lâu Lăng thành tuy không nghĩ nói như vậy, nhưng theo như lời lại là sự thật. Lan Dung Nguyệt phải gả Yến Thương Lam vi hậu, thế tất sẽ không vào lúc này giết chính mình phụ thân. Nếu vô tình ngoại, Vân Thiên quốc nội thế cục thực mau liền sẽ định ra, lấy chúc mừng chi danh tiến đến, chắc chắn một đường thông thuận. Vân Thiên quốc Tây Bắc Điện hạ như thế nào tính toán? Lan tỷ đây là đáp ứng rồi Lâu Lăng Thành đề nghị, nhưng hắn chuyến này mục đích không phải vì Lan Dung Nguyệt, mà là vì Lâu Lăng Thành đăng cơ vi đế sau cướp lấy Vân Thiên quốc làm chuẩn bị. Dựa theo phía trước cơ hồ, vất vả hoàng thúc. Thần tuân mệnh. Vân Thiên quốc trong hoàng cung, Lan Dung Nguyệt rối rối người, giờ này khắc này nàng cũng nên đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt vươn tay, đánh nghiêng giá cắm nến, lửa lớn bậc lửa tơ lụa, phòng trong thực mau liền khói đặc dày đặc, thị vệ thấy thế, hơn 10 người lập tức nhảy vào phòng trong, cùng lúc đó một cái nho nhỏ không chớp mắt thị vệ quang minh chính đại rời đi không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lan Dung Nguyệt mới vừa đi ra sân, Dung Quân một tay đem Lan Dung Nguyệt kéo vào sau núi giả. Nha đầu thúi, ngươi điên rồi, phóng hỏa không sợ thiêu chết chính ngươi. Dung Quân nhìn đến khói đặc sau, tính toán không màng tất cả nhảy vào trong viện, vừa lúc gặp quang minh chính đại, liền dịch Dung đều ngại phiền toái Lan Dung Nguyệt, một thân thị vệ ăn mặc áo giáp, nghĩ thầm, nha đầu này nguyên lai sớm, có chuẩn bị, mệt hắn còn lo lắng hơn một canh giờ. Lan Dung Nguyệt manh vừa nhấc đầu, nhìn về phía Dung Quân, tiêu nàng nha đầu thúi tựa hồ chỉ có cơ trưởng mình một người, hiện giờ lại nhiều một cái. Bị khói xông giết, mắng ngươi còn cười. Nhìn đến tiểu thúc sốt ruột bộ dáng đông nhiên cảm thấy rất thú vị. Lan Dung Nguyệt nhìn thiếu chút nữa nhớ rõ dậm chân Dung Quân, cố tình tuấn công tử, di thế mà độc lập, đây là thế.